Nam Phương Tử Diệp đầy bụng nghi vấn, hắn muốn hỏi một chút Trương Diệp, nhưng Trương Diệp hiển nhiên không có ý định giải thích, hắn nói hai câu về sau, một lần nữa nhắm mắt mà ngồi, không nói một lời. Nam Phương Tử Diệp lắc đầu, đành phải trở lại chính mình trên chỗ ngồi, nhắm mắt chờ đợi. Nửa nén hương đi qua, một nén hương đi qua. Nam Phương Tử Diệp trong nội tâm nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Tử Dương Học Viện mấy vị trưởng lão cùng chấp sự, đều là thế gia chi nhân, bọn họ là quyết tâm cùng Trương Diệp đối kháng rốt cuộc. Trương Diệp thực lực tuy nhiên cường đại, thân phận cũng thập phần tôn quý, nhưng lẻ loi một mình đi vào Tử Dương Học Viện, này bằng với là hổ lạc đồng bằng. Những trưởng lão kia cùng chấp sự, quyết tâm không tham gia hội nghị, Trương Diệp căn bản không có biện pháp không biết làm sao. Hai lần tổ chức hội nghị, nhưng không ai tới tham gia, Trương Diệp lúc này đây, ra mặt đã có thể ném đi được rồi. Nam Phương Tử Diệp chính thở dài trong lòng thời điểm, một mực nhắm mắt ngồi ngay ngắn Trương Diệp, đột nhiên mở to mắt, cười lạnh một tiếng nói, xem ra, những người khác là sẽ không tham gia hội nghị rồi. Rất tốt, rất tốt. Trương Diệp khẽ ngẩng đầu, đột nhiên quát, chấp pháp thiên tướng ở đâu? Nam Phương Tử Diệp cùng Hán Trung Thiên hai người, đồng thời chầm chầm vào Trương Diệp, bọn hắn hoàn toàn không rõ Trương Diệp ý tứ. Ngay tại lưỡng đại trưởng lão kinh dị bất định thời điểm, nghị sự điện trong hư không, đột nhiên vặn mẹo, hạ trong nháy mắt, ba cái kim chói chấp pháp thiên tướng đống nhiên xuất hiện. Hán Trung Thiên mở nhạt trong ánh mắt, đống nhiên bắn ra một tia làm cho người ta sợ hãi hào quang. Mà Nam Phương Tử Diệp nhìn xem trong hư không đích thiên tướng, cả người đều đột nhiên đứng lên, hắn hung hăng địa xoa nhẹ thoáng một phát ánh mắt của mình, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nam Phương Tử Diệp nhìn xem trong hư không chấp pháp thiên tướng, nghẹn ngào kêu lên, chấp pháp thiên tướng. Đây là Tử Dương Tôn giả luyện chế ra đến chấp pháp thiên tướng. Ông trời, điều này sao có thể? Cái này ba cái chấp pháp thiên tướng, kỳ thật tiểu là ba cái sức chiến đấu cường đại khôi lỗi. Những khôi lỗi này, chấp trưởng Tử Dương Học Viện pháp điều, cho nên lại được xưng là chấp pháp thiên tướng. Tử Dương Tôn giả đã một cái cường đại tu luyện giả, lại là một cái cực kỳ lợi hại pháp khí sư. Hắn tại Tử Dương Học Viện bên trong, bố trí vô số đáng sợ trận pháp, lại luyện chế ra vô số chấp pháp thiên tướng cùng chấp pháp thiên binh, duy trì học viện hàng ngày vận chuyển. Nhưng Tử Dương Tôn giả vẫn lạc, Tử Dương Tháp nghiền nát về sau, tuyệt đại bộ phận chấp pháp thiên tướng cùng chấp pháp thiên binh đều không bị khống chế rồi. Cho dù là Tử Dương Học Viện viện trưởng, cũng không cách nào khống chế chúng. Nam Phương Tử Diệp vẫn cho là, trong học viện chấp pháp thiên tướng cùng chấp pháp thiên binh chính là một đống phế vật. Không nghĩ tới, chúng hôm nay rõ ràng xuất hiện. Vừa xuất hiện tiểu là ba cái. Một cái kinh người suy đoán, theo Nam Phương Tử Diệp đấy lòng hiện lên, Nam Phương Tử Diệp nhìn xem Trương Diệp, run giọng nói ra, viện trưởng, chẳng lẽ, ngươi đã khống chế học viện chấp pháp thiên tướng. Trương Diệp gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, đúng vậy. Tuy nhiên trong nội tâm đã có suy đoán, nhưng nghe đến Trương Diệp xác nhận, Nam Phương Tử Diệp y nguyên ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được Trương Diệp trở nên thần bí khó lường. Nam Phương Tử Diệp cung kính địa hướng phía Trương Diệp thi lễ một cái, nói ra, viện trưởng đã có chấp pháp thiên tướng trợ giúp, nhất định không hướng mà bất lợi, bổn đường chủ ngược lại là lo lắng vô ích. Nam Phương Tử Diệp đảm nhiệm Tiềm Long Đường trước đường chủ, đã có hơn 300 năm thời gian, đối với Tử Dương Học Viện đã biết sơ lược. Hắn biết rõ, Tử Dương Học Viện cường đại nhất địa phương, cũng không phải viện trưởng phó viện trưởng cùng trưởng lão, mà là không chỗ nào không có trận pháp cùng chấp pháp thiên tướng. Ai đã khống chế trận pháp cùng chấp pháp thiên tướng, người đó là cái này học viện chủ nhân. Hắn không biết Trương Diệp dùng thủ đoạn gì, đã khống chế chấp pháp thiên tướng. Nhưng Nam Phương Tử Diệp lại biết, Trương Diệp hiện tại đã là Tử Dương Học Viện chủ nhân. Tại Thiết Huyết Vô Tình, thực lực cường hoành chấp pháp thiên tướng trước mặt, vô luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều là phù vân. Trong học viện trưởng lão, phó đường chủ cùng chấp sự, tiêu tính toán có lại đại bổn sự, cũng phải thành thành thật thật cúi đầu. Trương Diệp phất tay, lại để cho Nam Phương Tử Diệp tọa hạ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn sổ canh giờ trước khi, đúng là ý định luyện hóa Tử Dương Tháp mảnh vỡ, cho nên mới vội vàng chấm dứt lần thứ nhất hội nghị. Nếu không, Trương Diệp đã sớm thi triển thủ pháp, đem những trưởng lão kia bước đi ra rồi. Hiện tại, Trương Diệp đã thuận lợi luyện hóa Tử Dương Tháp mảnh vỡ, thông qua Tử Dương Tháp mảnh vỡ, Trương Diệp thuận lợi địa đã khống chế Tử Dương Học Viện chấp pháp thiên tướng cùng trận pháp. Đúng là tại loại tình huống này, Trương Diệp mới sẽ lập tức tổ chức lần thứ hai hội nghị, những trưởng lão kia, phó đường chủ cùng chấp sự không tham gia hội nghị, tránh hợp Trương Diệp tâm ý. Trương Diệp muốn lợi dụng những chấp pháp thiên tướng này, hung hăng địa giáo huấn thoáng một phát những trưởng lão kia cùng chấp sự. Trương Diệp chầm chầm vào ba cái chấp pháp thiên tướng, nghiêm nghị nói ra, trong học viện 8 cái trưởng lão, 16 cái phó đường chủ, 8 cái chấp sự, rõ ràng ngay tại học viện ở trong, lại tuyên mà không đến, không nghe toàn mệnh làm cho. Thỉnh ba vị chấp pháp thiên tướng, đem 32 người, hết thảy bắt được nghị sự điện xử trí. Ba vị chấp pháp thiên tướng mặt không biểu tình, chúng ngay ngắn hướng chắp tay hành lễ, nói ra, vâng. Ba vị thiên tướng vung tay lên, nghị sự điện trong hư không, nhất thời khẽ chấn động, mấy trăm cái thiên binh đồng thời xuất hiện, toàn bộ nghị sự điện đều trở nên ánh vàng rực rỡ. Nam Phương Tử Diệp nhìn xem trong hư không thiên binh thiên tướng, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Những thiên binh thiên tướng này, thực lực của bản thân đã rất cường đại rồi. Mà ở Tử Dương Học viện trận pháp gia trì phía dưới, từng cái thiên binh sức chiến đấu đều tương đương với linh đạo lục trọng lĩnh vực cường giả. Mà thiên tướng sức chiến đấu thì là tương đương với linh đạo bát trọng thượng nhân. Chống chân là phát ra tới khí tức, tiểu lại để cho Nam Phương Tử Diệp hãi hùng khiếp vía rồi. Soạt. Mấy trăm cái thiên binh thiên tướng thông qua Tử Dương Học viện trận pháp, đột nhiên biến mất tại nghị sự điện bên trong. Trương Diệp nhìn xem thiên binh thiên tướng biến mất, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tử Dương Học viện bên trong từng cái chấp sự, phó đường chủ cùng trưởng lão đều muốn mặc vào tương ứng quần áo và trang sức, mang theo tương ứng ngọc phù mới có thể ở trong học viện hành động tự nhiên. Những thiên binh thiên tướng này chỉ cần cảm ứng thoáng một phát ngọc phù cùng phúc sức, có thể đem lập tức tập trung mục tiêu, đem người bắt xuống, đưa đến nghị sự điện. Thiên binh thiên tướng hành động tốc độ cực nhanh, hơn 10 cái trong nháy mắt về sau, 8 cái kim chói thiên binh trở về tới nghị sự điện, đem 8 người ném tới trên mặt đất. 8 người này đúng là Tử Dương Học viện 8 cái chấp sự. Cái này 8 cái chấp sự, có ít người trong tay còn lấy chén rượu, hiển nhiên bọn hắn đang tại uống rượu mùa vui thời điểm, đã bị chấp pháp thiên binh bắt xuống, ném tới nghị sự điện. 8 cái chấp sự lập tức bị bắt được nghị sự điện, hoàn toàn làm không rõ tình huống. Là ai đánh lén bản chấp sự? To gan lớn mật. Lại dám đánh lén bản chấp sự, có phải hay không chán sống? Ai đem bản chấp sự bắt lại hay sao? Lao tử muốn cho ngươi sống không bằng chết. 8 cái chấp sự bị hung hăng ném tới trên mặt đất, toàn thân đau đớn, con mắt còn không có mở ra, tiểu gào thét không thôi. Trương Diệp cao cứ tại trên chỗ ngồi, nghe thế 8 cái chấp sự gào thét, trong nội tâm nhất thời sát cơ hừng hực, lạnh cười nói, các ngươi tiểu là Tử Dương Học viện chấp sự. Thật sự là cho Tử Dương Học viện hổ thẹn. Mở ra các ngươi mắt chó, nhìn xem cái này là địa phương nào. Trương Diệp thanh âm, giống như là sắc bén đao, trong giây lát thiết cắt nhập 8 cái chấp sự thân thể. 8 cái chấp sự toàn thân lạnh lẽo, mở to mắt, tiểu thấy được trong hư không 8 cái thiên binh, thấy được Trương Diệp, Nam Phương Tử Diệp cùng Hán Trung Thiên. Chấp pháp thiên binh. Cái này 8 cái chấp sự, nhìn thấy trên đỉnh đầu 8 cái chấp pháp thiên binh, trong nội tâm lập tức tiểu minh bạch, mình chính là bị cái này 8 cái chấp pháp thiên binh bắt được nghị sự điện, nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chấp pháp thiên binh, chấp trưởng lấy Tử Dương Học viện pháp điều, bọn hắn bị chấp pháp thiên binh bắt đến nơi đây, cái này rõ ràng không phải cái gì chuyện tốt ta. 8 cái chấp sự sắc mặt trắng bệch thời điểm, Trương Diệp có chút vừa chắp tay, hướng phía 8 cái thiên binh nói ra, xin hỏi thiên binh, cái này 8 cái chấp sự tuyên mà không đến, không nghe theo viện trưởng mệnh lệnh, phải bị tội gì? 8 vị thiên binh cùng kêu lên nói ra, còn đây là kháng mệnh. Trương Diệp còn nói thêm, cái này 8 cái chấp sự, tại nghị sự điện gào thét, không tham kiến viện trưởng và trưởng lão. Phải bị tội gì? 8 vị thiên binh nói ra, còn đây là gào thét công đường, phía dưới phạm thượng. Trương Diệp nói ra, nên như thế nào xử phạt? 8 vị thiên binh nói ra, theo Tử Dương Học viện pháp điều, kháng mệnh một lần, trực tiếp đánh chết. Gào thét công đường, phía dưới phạm thượng, trực tiếp đánh chết. Lưỡng tội cũng phạm, chu liền hắn cha mẹ thê nhi. A, đừng đừng đừng. 8 cái chấp sự, nghe được Trương Diệp cùng thiên binh ở giữa đối thoại, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình hai lần không tham gia hội nghị, sự tình sẽ là như thế nghiêm trọng, lại muốn bị sống sờ sờ đánh chết. Đánh chết còn không phải nghiêm trọng nhất chính là chu liền cha mẹ thê nhi. Nếu quả thật áp dụng rồi, bọn hắn có thể thì xong rồi. 8 cái chấp sự không hẹn mà cùng quỳ xuống đến, hướng phía Trương Diệp kêu lên, viện trưởng, ta là có chuyện, cho nên mới không cách nào tham gia chấp sự hội nghị đó à. Ngươi phải tin tưởng ta à? Đúng vậy à, ta cũng có chuyện, mới không cách nào phản hồi nghị sự điện à. Ta có thể tìm người làm chứng. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, trong tay các ngươi còn cầm chén lĩnh rượu, chẳng lẽ các ngươi theo như lời đại sự, tự là uống rượu. Trương Diệp vung tay lên, hướng phía 8 vị thiên binh nói ra, thỉnh thiên binh chấp pháp. 8 cái thiên binh lập tức bay xuống đi, đem 8 cái chấp sự chăm chú theo như đến trên mặt đất, một căn hỏa diễm hừng hực đại bổng xuất hiện trong tay, hướng phía 8 cái chấp sự phía sau lưng hung hăng đánh tiếp. Chương 961, phó viện trưởng cùng trưởng lão cũng làm theo đánh chết. A, bát đại chấp sự đã trúng một gậy, toàn bộ phía sau lưng đều hừng hực bốc cháy lên, một loại không cách nào hình dung thống khổ, chiếm cứ 8 cái chấp sự linh hồn. Cái này 8 cái quyền cao chức trọng chấp sự, nhất thời nước mắt câu hạ, phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Bát đại chấp sự một bên kêu thảm thiết, một bên điên cuồng mà dãy rủa, muốn tránh thoát thiên binh khống chế. Cái này bát đại chấp sự tu vi, đều là linh đạo lục trọng trung kỳ, tám người dốc sức liều mạng dễ rủa phía dưới, tám cái thiên binh thậm chí có chút ít khống chế không nổi rồi. Hừ, tám cái thiên binh trong ánh mắt, đồng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Rất nhanh, nghị sự điện bên trong lại xuất hiện mấy chục cái thiên binh, chăm chú mà đem bát đại chấp sự theo như đến trên mặt đất. Bình bình bình. Hỏa diễm đại bổng hung hăng quanh xuống dưới, tám cái chấp sự phát ra tới thê lương kêu thảm thiết, trong vòng nghìn dặm cũng có thể nghe được đến. Chấp pháp thiên binh trong tay đại bổng, tên là Tử Diễm Hình Bổng, chính là Tử Dương Tôn giả chuyên môn luyện chế ra đến, tra tấn phạm nhân sử dụng. Tử Diễm Hình Bổng thực tế là, tựu là một thanh linh khí, một thanh có thể mang cho phạm nhân vô cùng thống khổ linh khí. Mỗi một gậy quanh xuống dưới, phạm nhân thân thể cùng linh hồn đều sẽ phải chịu vô cùng thống khổ. Một cái chấp sự miễn cưỡng ngẩng đầu, trừng mắt Trương Diệp, khàn cả giọng kêu lên, "Trương Diệp, ta là Bạch Phó viện trưởng người, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, ngươi mà đắc tội với Bạch Phó viện trưởng, ngươi mà đắc tội với toàn bộ Bạch gia." "Đúng đúng đúng, Trương Diệp, ngươi không thể giết ta. Ta là bản phó viện trưởng người, ngươi giết ta, ngươi mà đắc tội với bản phó viện trưởng, toàn bộ bản gia đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là Chu phó viện trưởng người, ngươi giết ta, ngươi sẽ phải hối hận." Trương Diệp mau mau lại để cho chấp pháp thiên binh dừng tay, nếu không ngươi hối hận không kịp. Tám cái chấp sự một bên kêu thảm thiết, một bên lên tiếng uy hiếp khởi Trương Diệp đến. Trương Diệp cười lạnh không nói. Hắn hiện tại toàn bộ Trương gia đều đã nhận được nhân tộc thánh điện bảo hộ, căn bản không có nỗi lo về sau. Mà Trương Diệp thân là trưởng lão, thân phận tôn quý, bản thân tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Trương Diệp hiện tại không cần sợ hai bất luận kẻ nào, cái này tám cái chấp sự hậu trường lại ngạnh, hắn cũng là chiếu giết không tha, tuyệt không nương tay. Hơn 10 bổng xuống dưới, tám cái chấp sự thống khổ tới cực điểm, rốt cuộc nói không ra lời. Tám người đều oán độc địa trừng mắt Trương Diệp, hận không thể dùng ánh mắt đem Trương Diệp lăng trì mà chết. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, lạnh như băng, ánh mắt lạnh như băng, không chút nào né tránh địa nên đón. Tám cái chấp sự tiếp xúc đến Trương Diệp ánh mắt, thậm chí có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, cũng không dám cùng Trương Diệp đối mặt. Nam Phương Tử Diệp nhìn xem Trương Diệp lãnh khốc thân ảnh, thần sắc khuôn mặt có chút động. Trương Diệp thủ đoạn xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, mà Trương Diệp tàn nhẫn cũng xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Nam Phương Tử Diệp hiện tại trong lòng vô cùng may mắn, hắn không có cùng Trương Diệp đối nghịch. Lúc này thời điểm, nghị sự điện bên trong hư không đột nhiên hơi khẽ chấn động, lại có một đám thiên binh phản hồi đến. Bình bình bình bình bình. 16 người tu luyện người bị thiên binh thiên tướng hung hăng địa ấn trên mặt đất, không thể động đậy. Cái này 16 người, đúng là Tử Dương học viện 16 cái phó đường chủ. Tử Dương học viện tổng cộng có 8 cái đường, từng cái đường đều có 2 gã phó đường chủ. Chấp pháp thiên binh vừa ra động lập tức đem cái này 16 người hết thảy bắt trở lại rồi, một cái đều không có thiếu. 16 cái phó đường chủ nhìn thấy nhóm lớn chấp pháp thiên binh, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Tiêm Long Đường một cái phó đường chủ, nhìn thấy Nam Phương Tử Diệp thình lình ở đây, vội vàng hô to nói, Nam Phương đường chủ, những chấp pháp thiên binh này, như thế nào lại đột nhiên ra tay bắt người? Chấp pháp thiên binh không phải không năng động đạn đấy ư, như thế nào chúng đều có thể hành động? Nam Phương Tử Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, chấp pháp thiên binh ra tay, chảo đều là vi phạm với học viện pháp điều phạm nhân. Ngươi vi phạm với cái gì, ngươi trong lòng mình đều biết. Về phần chấp pháp thiên binh vì sao có thể hành động, cái này ngươi tiểu không cần đã biết. Nam Phương Tử Diệp nói một câu, hướng phía Trương Diệp nói ra, viện trưởng, cái này 16 cái phó đường chủ, nên xử lý như thế nào? Trương Diệp không chút do dự nói ra, cái này 16 người, tuyên mà không đến, không nghe theo viện trưởng mệnh lệnh, chính là kháng mệnh chi tội. Thỉnh thiên binh chấp pháp, đem cái này 16 người hết thể đánh chết. A, 16 cái phó đường chủ, lúc này thời điểm tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp hoàn toàn không để ý và thân phận của bọn hắn, mới mở miệng, lập tức tiểu định rồi bọn hắn tử tội. Nam Phương Tử Diệp lúc này thời điểm, cũng là âm thầm ngược lại chịu hơi lạnh. Trương Diệp sát khí chi trọng, còn muốn xa xa vượt qua dự liệu của hắn. Từng cái phó đường chủ, sau lưng đều có được một cái nhất lưu gia tộc, thế lực khổng lồ. Nhưng Trương Diệp hoàn toàn không cố kỵ, mới mở miệng muốn toàn bộ đánh chết, loại này sát phạt quyết đoán khí khái, lại để cho Nam Phương Tử Diệp đều giật mình không thôi. Viện trưởng, hãy nghe ta nói a. Viện trưởng, lão phu chính là thân có chuyện quan trọng, cho nên không có kịp thời tham gia hội nghị, lão phu hoan uổng a. Trương viện trưởng, ngươi không cần giết lão phu. Ngươi nghe lão phu nói lúc nào cũng. 16 cái phó đường chủ, dốc sức liều mạng dãy rủa lấy, trong miệng kêu to hô to lấy. Trương Diệp ti không chút nào để ý, hướng phía chấp pháp thiên binh vung tay lên, nói ra, thỉnh thiên binh chấp pháp. Ông, những thiên binh thiên tướng này, nhất thời một loạt mà lên, vây đến 16 cái phó đường chủ chung quanh. Sau một khắc, ngọn lửa tím đại bổng hất lên, hung hăng địa hướng phía 16 cái phó đường chủ phía sau lưng đánh tiếp. A a a a. 16 cái phó đường chủ không hẹn mà cùng địa phát ra kêu thảm thiết, bọn hắn hộ thân cương khí, bị ngọn lửa tím đại bổng ngạnh xanh xanh nổ nát, sau lưng bị ngọn lửa tím đại bổng đánh cho liệt hỏa hứng hực, cơ bắp thiêu đốt cổ quái thanh âm, lại để cho người nghe sợ nổi da gà. Hoa hoa hoa. 16 cái phó đường chủ bị đánh thời điểm, cái kia 8 cái chấp sự đã không kiên trì nổi rồi. Bát đại chấp sự phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người bị sống sờ sờ đánh chết, thi thể hừng hực thiêu đốt, rất nhanh tiểu biến thành 8 chồng chất cho bụi. Mắt thấy 8 cái chấp sự bị chấp pháp thiên binh sống sờ sờ đánh chết, 16 cái phó đường chủ nhất thời hồn phi phách tán, bọn hắn điên cuồng dây rủa lấy, không ngừng mà hô hào van uổng. Một ít lao ra hỏa, nhưng lại tội nghiệp địa hướng phía Trương Diệp dập đầu, hy vọng có thể đạt được Trương Diệp đồng tình, phóng hắn một con đường sống. Trương Diệp đón 16 cái phó đường chủ ánh mắt, lạnh cười nói, các ngươi cái này 16 cái lao ra hỏa, một nén hương thời gian trước khi, khẳng định còn đang chê cười buồn viện A. Như thế nào, hiện tại các ngươi cười không nổi. 16 cái phó đường chủ thần sắc trì trệ. Bọn hắn tại một nén hương trước khi, hoàn toàn chính xác tại cười nhạo Trương Diệp, bọn hắn cho là mình tiểu tính toán không tham gia hội nghị Trương Diệp cũng cầm bọn hắn không có biện pháp. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp không biết lúc nào, vậy mà đã khống chế thiên binh thiên tướng. Bọn hắn nằm ở hang ổ nói xấu sau lưng Trương Diệp thời điểm, rất nhiều thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt thì đem bọn hắn chảo đến nơi đây bị đánh rồi. Hình phạt đường một cái phó đường chủ nước mắt câu hạ nói, Trương viện trưởng, lão phu thực không phải cố ý không tham gia hội nghị đó à. Lão phu vừa mới trở về tới học viện, đã bị chấp pháp thiên binh bắt, lão phu là oan uổng đó à. Ngươi buông tha lão phu một con ngựa, lão phu toàn cả gia tộc đều cảm kích ngươi. Giáo hóa đường một cái phó đường chủ lúc này thời điểm cũng là nước mắt câu hạ, nói ra, Trương viện trưởng, lão phu là oan uổng, lão phu biết rõ ngươi tới đến học viện trước tiên tiểu chạy tới rồi, đáng tiếc hay vẫn là không kịp à. Trương viện trưởng, ngươi buông tha lão phu à, lão phu cam đoan đem hết toàn lực giúp ngươi quản lý tốt cái này học viện. Bình thường uy phong bắt diện phó đường chủ lúc này thời điểm giống như là nguyên một đám phạm vào sai tiểu hải tử, nguyên một đám khóc hô hào. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, kháng mệnh chính là phu tội, các ngươi nói được nhiều hơn nữa cũng tránh không được vừa chết. Các ngươi hay vẫn là lưu một ít khí lực, bị chết thể diện chút ít ta. 16 cái phó đường chủ nhìn thấy cầu khẩn không có có hiệu quả, dứt khoát tiểu miệng vỡ nguyền rủa. Trương Diệp, ngươi chết không yên lành. Trương Diệp, lão phu liều mạng với ngươi rồi. Trương Diệp, ngươi lại dám đánh lão phu, ngươi có biết hay không lão phu là thuyên. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói ra, chửi bới nhân tộc trưởng lão này là tội lớn. Các ngươi lại nguyền rủa, bản trưởng lão muốn hướng thánh điện phản ánh, tru giết các ngươi gia tộc. 16 cái phó đường chủ toàn thân chấn động, cũng không dám nữa nguyền rủa. Bọn hắn chết rồi, gia tộc còn có thể cho bọn hắn báo thù. Nhưng nếu như gia tộc bị liên quan đến rồi, chuyện kia tiểu phi thường không ổn, cho dù là nhân tộc nhất lưu gia tộc, cũng không cách nào đối kháng nhân tộc thánh điện. Khúc nhân thương, lõm người lõm người. Nghị sự điện bên trong, chấp pháp thiên binh trong tay ngọn lửa tím đại bổng liên tục huy động, hỏa diễm hoành tháo chạy, huyết nhục bay tán loạn. 16 cái phó đường chủ, trong nháy mắt trong thời gian, đã bị đánh được hấp hối. Ông ông ông. Lúc này thời điểm, nghị sự điện trong hư không, đột nhiên xuất hiện 3 cái chấp pháp thiên tướng cùng một đoàn thiên binh. 3 cái chấp pháp thiên tướng cùng nhóm lớn chấp pháp thiên binh, đã mang đến 8 người. Nhìn thấy 8 người này, Nam Phương Tử Diệp thân hình hơi khẽ chấn động. Mà bị đánh cho hấp hối 16 cái phó đường chủ, vốn là ngẩn ngơ, lập tức điên cuồng kêu lên, các vị trưởng lão, 3 vị phó viện trưởng, cứu mạng A. Nguyên lai, 3 vị chấp pháp thiên tướng cùng thiên binh, mang tới 8 người, dĩ nhiên là Tử Dương Học viện 8 vị trưởng lão. Tử Dương Học viện 3 vị phó viện trưởng, thình lình đang ở bên trong. Bình thường uy phong bắt diện, không ai bị nổi trưởng lão, lúc này thời điểm thần sắc kinh hoàng, trong ánh mắt còn lưu lại lấy rung động chi sắc. Hiển nhiên, đối với chấp pháp thiên tướng bắt, bọn họ là một điểm cũng không có chuẩn bị. 3 vị chấp pháp thiên tướng, trong tay riêng phần mình cầm lấy một trung niên nhân, cái này 3 trung niên nhân tu vi, đều đạt đến linh đạo thất trọng. Hiển nhiên, cái này 3 trung niên nhân, đúng là Tử Dương Học viện 3 cái phó viện trưởng. Trương Diệp nhìn xem 3 cái phó viện trưởng, cười lạnh một tiếng nói ra, 3 vị phó viện trưởng, các ngươi không phải có chuyện quan trọng, đã đi ra học viện sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tử Dương Học viện đệ nhất phó viện trưởng Bàn Phá Đông, trừng mắt Trương Diệp quát, viện trưởng, ngươi tự tiện vận dụng chấp pháp thiên tướng bắt người, đã là phạm vào sai lầm lớn rồi, ngươi cũng đã biết. Tử Dương Học viện thứ 2 phó viện trưởng Chu Hóa Thành, lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, đúng đúng đúng, Trương Diệp, ngươi đã phạm vào chuyên dùng chức quyền chi tội. Mau mau lại để cho chấp pháp thiên tướng buông lão phu. Cái này 16 vị phó đường chủ, bổn sự cũng là vô tội, ngươi mau mau mệnh lệnh thiên binh đình chỉ bổng đánh. Trung quanh mấy vị trưởng lão, lúc này thời điểm cũng là nhao nhao lên tiếng, yêu cầu Trương Diệp thả bọn hắn xuống. Có chút lao ra hỏa, còn yêu cầu Trương Diệp hướng bọn hắn xin lỗi, nếu không bọn hắn muốn hướng giáo hóa điện trách cứ Trương Diệp. Trương Diệp lặng lặng nghe mấy lao già này nói xong, sau đó lạnh lùng nói ra, các ngươi nói xong đi à nha. Các ngươi đã nói xong rồi, vậy thì đến phiên bổn viện trường nói chuyện. Chấp pháp thiên tướng, cái này mấy cái trưởng lão, tuyên mà không đến, không nghe theo viện trưởng mệnh lệnh, một phạm tái phạm. Phải bị tội gì? Chấp pháp thiên tướng nói ra, còn đây là kháng mệnh chi tội, hai lần kháng mệnh, tội nên đánh chết. Ba cái phó viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão, tất cả đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Thứ ba phó viện trưởng Bạch Hạo Trạch, điên cuồng hét lên nói, Trương Diệp, ngươi dám đánh chúng ta. Ngươi tại tìm chết. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn chết người, không phải ta, mà là các ngươi. Thiên tướng thiên binh, bắt đầu chấp pháp A. Ba cái chấp pháp thiên tướng cùng một đoàn chấp pháp thiên binh, một tay lấy mấy cái lao ra hỏa ân đến trên mặt đất, dương lên ngọn lửa tím đại đồng, hung hăng địa hướng phía mấy cái lao ra hỏa đánh tiếp. Nam Phương Tử Diệp ngây dại. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Trương Diệp liền học viện phó viện trưởng cùng trưởng lão đều không lưu tình chút nào, muốn hướng trong chết cả. Chương 962, hậu tuyển trưởng lão cũng bắt như vậy. Tử Dương học viện ba vị phó viện trưởng Bàn Phá Đông, Chu Hóa Thành cùng Bạch Hạo Trạch, lúc này thời điểm đều sợ ngây người. Bên cạnh mấy cái trưởng lão, lúc này thời điểm cũng là sợ ngây người. Bọn hắn như thế nào đều không thể tin được, Trương Diệp cái này tiểu tuổi trẻ, lá gan sẽ là lớn như vậy, biết rõ bọn hắn hậu trường kinh người, y nguyên muốn đem bọn họ đang sống đánh chết. Bình bình bình. Tử Diễm hình đồng nhấp nô, cái này mấy cái lòng dạ thâm trầm, ưa thích tính toán người khác lao ra hỏa, tựa như người đàn bà tranh chua hét dầm lên. Bình thường uy nghiêm mà sạch sẽ ngũ quan, đã dính đầy cho bụi, tựa như một mảnh dài hẹp trong đống bùn lăn qua lăn lại lao cẩu. Bạch Hạo Trạch dãy rủa lấy, nộ kêu lên, Trương Diệp, ngươi thật to gan. Ngươi có biết hay không, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đắc tội chúng ta Bạch gia, ngươi cả đời này thì xong rồi. Trung quanh mấy cái trưởng lão, lúc này thời điểm cũng nhao nhao gào rú lên tiếng, uy hiếp lấy Trương Diệp. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, không chút nào dư để ý tới. A a a a a a. Hơn 10 âm thanh trước khi chết có tiếng kêu thảm thiết, theo bên cạnh chuyển tới. Nguyên lai, 16 cái phó đường chủ, tại chấp pháp thiên binh hung hăng đổng đánh phía dưới, đã toàn bộ bỏ mình. Ba cái phó viện trưởng còn có mấy cái trưởng lão, nghe được 16 cái phó đường chủ trước khi chết kêu thảm thiết, trong ánh mắt nhất thời hiện lên một tia sợ hãi, toàn thân đều run rẩy lên. Bọn hắn tu vi cao thầm, tuổi thọ kéo dài, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới qua, mình cũng có mặt sắp tử vong một ngày. Nghe được phó đường chủ nhóm trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, ba cái phó viện trưởng cùng mấy cái trưởng lão cũng không dám nữa uy hiếp Trương Diệp rồi, ngựa khí của bọn hắn đều mềm nhũn ra. Bạch Hạo Trạch kêu lên, Trương viện trưởng, lão phu đương phó viện trưởng 395 năm, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không thể giết ta. Lúc này đây là lão phu không đúng, ngươi buông tha lão phu a. Thứ hai phó viện trưởng Chu Hóa Thành, lúc này thời điểm cũng hét lớn, Trương viện trưởng, lão phu biết rõ sai rồi. Ngươi giờ cao đánh khẽ. Vương tha lão phu a. Toàn bộ Chu gia đều đối với ngươi vô cùng cảm kích. Giáo hóa đường đường chủ lúc này thời điểm, cũng là ngao ngao kêu to, nói ra, hai vị đường chủ nói đúng, Trương viện trưởng, ngươi tiểu niệm chúng ta tân tân khổ khổ, vì học viện vất vả nửa đời người phân thượng, vương tha chúng ta một lần a. Trương Diệp ánh mắt hơi quét, lạnh cười nói, các ngươi luôn mồm, nói là vì học viện vất vả. Như vậy, bổn viện trường hỏi các ngươi, đường đường Tử Dương học viện, vì sao cửa lớn đều có người vơ vét tài sản linh thạch? Giáo hóa đường đường chủ kêu lên, cái này, lão phu cũng không biết rõ tình hình a. Trương Diệp, trước đem chúng ta buông ra à, chúng ta nhất định sẽ tìm ra vơ vét tài sản linh thạch người, tại chỗ đánh gục, dùng chính Tử Dương học viện bầu không khí. Bên cạnh mấy cái đường chủ phụ hòa nói, đúng vậy a đúng a. Chúng ta nhất định sẽ không chút nào nương tay, tra đến cùng. Vô luận là ai, chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý. Trương Diệp lạnh lùng nói, người phía dưới. Ngay tại học viện cửa lớn vơ vét tài sản linh thạch, các ngươi rõ ràng hào không biết, chẳng lẽ các ngươi đều là heo? Các ngươi đều là mắt mù hay sao? Một cái lao ra hỏa lên tiếng nói ra, chúng ta thật không biết ta. Nhất định là những cái kia phó đường chủ che giấu sự thật. Vấn đề này cùng chúng ta hoàn thành là không quan hệ đó a. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhất định là những cái kia phó đường chủ làm sàng làm bậy. Mấy cái lao ra hỏa, tuy nhiên thống khổ tới cực điểm, nhưng đầu óc ý nguyên linh hoạt. Bọn hắn thoáng cái sẽ đem vơ vét tài sản linh thạch trách nhiệm đổ lên phó đường chủ trên người. Dù sao phó đường chủ đều bị Trương Diệp đánh chết, chết không có đối chứng. Trương Diệp chẳng muốn cùng những lao gia hỏa này nhiều lời. Hắn cười lạnh nói, vơ vét tài sản linh thạch chuyện này, trước để qua một bên. Buồn viện hiện tại, nói Tử Dương học viện tình huống. Lúc trước Tử Dương học viện, uy danh hiển hách thanh danh tốt đẹp truyền xa. Nhưng hiện tại, Tử Dương học viện đã trở thành thập đại cao nhất trong học viện, kém cỏi nhất một cái học viện. Tử Dương học viện tại nhiều lần trong trận đấu, đều không có qua được tốt thứ tự. Tử Dương học viện một năm không bằng một năm, chẳng lẽ cùng các ngươi không có vấn đề gì? Thường Thiện Đường đường chủ lên tiếng nói ra, Trương viện trưởng, trận đấu thứ tự không tốt, đây là học sinh tư chất một năm không bằng một năm A. Cái này cùng chúng ta hoàn toàn không quan hệ đó A. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, Tử Dương học viện lịch sử, đã có hơn 10 vạn năm. 10 vạn nhiều năm trước tới nay, Tử Dương học viện bồi dưỡng được vô số cường giả, mỗi một lần đều có thiên tư chắc tuyệt thế hệ xuất hiện. Chẳng lẽ nói, tại các ngươi quản lý học viện trong thời gian, Tử Dương học viện học sinh, thoáng cái tiểu đần ra rồi. Ba cái phó viện trưởng, cùng mấy cái trưởng lão, biểu lộ đồng đều hơi hơi cứng đờ. Nhưng da mặt của bọn hắn dày, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, rất nhanh lại bắt đầu giải thích. Trương Diệp chẳng muốn nghe xong, cánh tay vung lên, lại để cho chấp pháp thiên tướng hung ác đánh. Chấp pháp thiên tướng hung hăng huy động tử diễm hình bổng, liên tục mấy bổng đánh tiếp, mấy cái lao ra hỏa nhất thời bị đánh được chân khí bạo tháo chạy, máu tươi đầm địa, thét lên liên tục. Lập tức mấy cái lao ra hỏa, sẽ bị đánh chết thời điểm, một đạo cường hoành khí tức xa xa địa áp tới, một cái thanh âm hùng hồn quát, Trương trưởng lão, hạ thủ lưu tình. Theo thanh âm, một cái áo xám lao giả, đột nhiên xuất hiện tại nghị sự điện bên trong. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại. Cái này áo xám lao giả, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng hắn rõ ràng không cách nào nhìn thấu, hoàn toàn không cách nào nhìn ra lão giả chính thức tu vi. Nhìn thấy lao giả này, ba cái phó viện trưởng cùng mấy cái trưởng lão, giống như là thấy được cứu tinh, nhao nhao kêu ra tiếng đến, Chu binh tử hậu tuyển trưởng lão, Trương Diệp tư dụng hình phạt, muốn đánh chết chúng ta, nhanh mau ngăn cản hắn. Áo xám lao giả nhìn thấy ba cái phó viện trưởng hấp hối bộ dạng, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương Diệp trưởng lão, Lao Phu Chu Binh Tử, chính là nhân tộc đệ 117 hậu tuyển trưởng lão. Cái này ba cái phó viện trưởng cùng mấy cái trưởng lão, đã bị xử phạt đã qua, ngươi để lại bọn hắn một con ngựa à. Chu Binh Tử trong giọng nói, ẩn ẩn mang theo một tia trên cao nhìn xuống xu thế. Ba cái phó viện trưởng cùng mấy cái trưởng lão, lúc này thời điểm đều đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người. Chu Binh Tử tại hậu tuyển trưởng lão bên trong, mặc dù chỉ là nổi tiếng đệ 117, nhưng lại là chân chân chính chính linh đạo bắt trọng thượng nhân. Bọn hắn cũng không tin, Trương Diệp liền linh đạo bắt trọng thượng nhân, cũng dám can đảm vi phạm. Nam Phương Tử Diệp lúc này thời điểm, cũng đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người. Hậu tuyển trưởng lão chi huy, thật sự là không như bình thường, Trương Diệp tại Chu Binh Tử bức bách phía dưới, tiến thối lưỡng năng rồi. Trương Diệp nếu như cự tuyệt Chu Binh Tử, như vậy tiểu hung hăng đắc tội một cái hậu tuyển trưởng lão. Mà nếu như nghe theo Chu Binh Tử, thả ba cái phó viện trưởng cùng mấy cái trưởng lão, như vậy Trương Diệp uy tín cũng tiểu đại mất. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, Chu Binh Tử dự khuyết trưởng lão, cái này mấy người, phạm vào kháng mệnh chi tội, hơn nữa một phạm tái phạm, dựa theo Tử Dương học viện pháp điều, nên đánh chết. Bổn viện hiện tại theo như pháp điều làm việc, mong rằng hậu tuyển trưởng lão thông cảm. Trương Diệp không chút do dự, tiểu cự tuyệt Chu Binh Tử, cái này lại để cho ba cái phó viện trưởng cùng mấy cái trưởng lão, thần sắc đều là trì trệ. Mà Chu Binh Tử bản thân hiển nhiên cũng không nghĩ ra Trương Diệp như thế gọn gàng địa cự tuyệt, ánh mắt nhất thời có chút lóe lên. Hừ. Chu Binh Tử vừa mới dục phát tác, đột nhiên hừ lạnh một tiếng thanh âm truyền đến. Theo cái này hừ lạnh một tiếng thanh âm, năm cái lao giả đột nhiên xuất hiện tại nghị sự điện bên trong, năm đạo đáng sợ uy áp, trong giây lát áp hướng Trương Diệp. Nam Phương Tử Diệp sắc mặt đại biến. Cái này năm cái đột nhiên đến lao giả, vậy mà đều là hậu tuyển trưởng lão. Những ngày thường này khó gặp hậu tuyển trưởng lão. Rõ ràng đều là tả địa xuất hiện tại nghị sự điện bên trong. Cái này năm cái hậu tuyển trưởng lão, hơn nữa Chu Binh Tử, gian phòng này nghị sự điện bên trong, thì có 6 cái hậu tuyển trưởng lão. Lục đạo khổng lồ khí tức, cùng một chỗ hướng phía Trương Diệp triển áp đi qua, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, trong cơ thể huyết dịch trong dây lát vọt tới bên miệng, thiếu một ít tiểu phun đi ra. Đây là thị uy. 6 cái hậu tuyển trưởng lão, đồng thời hướng phía Trương Diệp tạo áp lực, Trương Diệp nhất thời ăn hết một người cơm thiếu. Nam Phương Tử Diệp đứng lên, lo lắng địa nhìn xem Trương Diệp. Hiện tại, 6 cái hậu tuyển trưởng lão, cùng một chỗ hướng phía Trương Diệp gây áp lực, Trương Diệp hiện tại tiến thối lưỡng năng rồi. Tại Nam Phương Tử Diệp lo lắng trong ánh mắt, Trương Diệp vẫn là thần sắc bình tĩnh, hắn lạnh lùng chầm chầm vào 6 cái hậu tuyển trưởng lão, đột nhiên lên tiếng quát, các ngươi 6 người cũng biết tội. Trương Diệp một tiếng này hét to, làm cho cả nghị sự điện, đều chịu yên tĩnh. Mà ngay cả đang tại bị đánh ba vị phó viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão cũng đình chỉ kêu thảm thiết. Sáu cái hậu tuyển trưởng lão, lúc này thời điểm càng là kinh ngạc địa nhìn xem Trương Diệp, bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Trương Diệp hội nhảy ra một câu như vậy lời nói đến. Chu Binh Tử lạnh cười nói, Trương trưởng lão, lão phu có tội tình gì, ngươi ngược lại là nói xem. Trương Diệp lạnh cười nói, ngươi đương nhiên là có tội. Thứ nhất, bản thân chính là nhân tộc Thánh Điện thứ 82 trưởng lão, thân phận so các ngươi tôn quý, các ngươi nhìn thấy bản thân, lại không có lập tức quỳ xuống hành lễ, đây là bất kính chi tội. Thứ hai, nghị sự điện chính là Tử Dương học viện xử lý nội vụ chỗ, không có kinh qua bản nhân mời, ngoại nhân không được đi vào. Các ngươi 6 người xâm nhập nghị sự điện, đã xúc phạm Tử Dương học viện pháp điều. Các ngươi đã liền phạm hai cái tội lớn, rõ ràng còn không biết. 6 cái hậu tuyển trưởng lao sắc mặt hơi đổi. Theo như Trương Diệp theo như lời, bọn hắn thật đúng là có tội. Nhưng 6 cái hậu tuyển trưởng lão cũng không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió, bọn hắn đương nhiên không có khả năng bị Trương Diệp mấy câu hù sợ. 6 cái hậu tuyển trưởng lão thần sắc hơi đổi về sau, lập tức khôi phục bình thường, một vị người mặc áo giáp hậu tuyển trưởng lão cười ha ha nói ra, "Trương trưởng lão, ngươi muốn như thế nào xử phạt chúng ta mấy lao già này đâu này?" Trung quanh mấy cái hậu tuyển trưởng lão, lúc này thời điểm khỏe miệng đều lộ ra một tia cười lạnh. Thế giới này, chính là bằng lấy thực lực nói chuyện, cho dù bọn họ thật sự phạm vào tội, Trương Diệp cũng không làm gì được bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn căn bản là không e ngại Trương Diệp. Trương Diệp chầm chầm vào 6 cái hậu tuyển trưởng lão, một chữ nói ra, lưỡng tội cũng phạt, đương chu. 6 cái hậu tuyển trưởng lão trong lòng có chút nhảy dựng, lập tức cười ha ha. Bọn hắn căn bản không đem Trương Diệp để ở trong lòng. Trương Diệp nói ra được lời nói, tại trong lòng của bọn hắn, tự là chê cười một câu. Trương Diệp cũng lời nhiều lắm nói, tâm niệm hơi động một chút, quắc, chấp pháp thiên tướng ở đâu. 6 người này, phạm vào 2 cọc tội lớn, cho bổn viện hết thảy bắt xuống. Ông ông ông, nghị sự điện trong hư không, đột nhiên tuôn ra 5 cái chấp pháp thiên tướng, còn có mấy trăm cái chấp pháp thiên binh. Những chấp pháp thiên tướng này cùng chấp pháp thiên binh, lập tức sẽ đem 6 cái hậu tuyển trưởng lao vây quanh ở. Chương 963, sắc mặt phi thường khó coi. 6 cái hậu tuyển trưởng lão bị rất nhiều chấp pháp thiên binh thiên tướng vây quanh ở, thần sắc nhưng lại không thay đổi chút nào. Chu Binh Tử hai tay thả lỏng sau lưng, nhất phái tông sư phong phạm, thở dài nói ra, Trương Diệp, ngươi dựa vào, tiểu là những thiên binh thiên tướng này đi à nha. Chỉ bằng cái này mấy cái thiên binh thiên tướng, ngươi tiểu dám cùng lao phu đối nghịch. Bị ấn đến trên mặt đất hung ác đánh chính là 3 cái phó viện trưởng cùng trưởng lão, lúc này thời điểm, đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Trương Diệp. Linh đạo bắt trọng thượng nhân sức chiến đấu, vượt xa linh đạo thất trọng, Trương Diệp cái này một đám thiên binh thiên tướng, ứng phó linh đạo thất trọng cường giả hoàn toàn không có vấn đề, tiểu dùng để ứng phó 6 cái hậu tuyển trưởng lão, hoàn toàn không đủ xem a. Trương Diệp không rên một tiếng, tâm niệm hơi động một chút. Ầm ầm. Đột nhiên tầm đó, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lập tức gáp đã đến 6 cái hậu tuyển trưởng lão trên thân thể, dùng 6 cái hậu tuyển trưởng lão tu vi, đều bị ép tới thân hình khẽ cong. Trận pháp chi lực. 6 cái hậu tuyển trưởng lão, lúc này thời điểm tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bọn hắn chạy tới thời điểm, biết rõ Trương Diệp đã khống chế Tử Dương học viện bên trong chấp pháp thiên tướng cùng chấp pháp thiên binh. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp liền trong học viện trận pháp đều hết thể khống chế được rồi. Tử Dương học viện chính là Tử Dương tôn giả một tay sáng lập, toàn bộ học viện đều bị một cái khổng lồ thượng cổ trận pháp bao phủ. Cái này thượng cổ trận pháp trải qua 10 vạn năm thời gian, uy lực tuy nhiên xa xa không bằng lúc trước, nhưng muốn vây khốn linh đạo cửu trọng cường giả hay vẫn là có thể. Linh đạo cửu trọng cường giả cũng có thể vây khốn, đối phó mấy cái linh đạo bắt trọng người quả thực là dễ dàng. Không tốt. 6 cái hậu tuyển trưởng lão lúc này thời điểm mặt mo đại biến, bọn hắn bàn tay lớn ngay ngắn hướng địa một chảo, hướng phía Trương Diệp đã nắm đi. Trương Diệp hiện tại khống chế được Tử Dương học viện chấp pháp thiên tướng cùng trận pháp, chỉ phải bắt được Trương Diệp, bọn hắn dĩ nhiên là có thể dễ dàng thoát thân rời đi. Về phần mạo phạm Trương Diệp, bọn hắn căn bản không quan tâm, bọn hắn sau lưng thế lực khổng lồ, bản thân sức chiến đấu cường đại vô cùng, hoàn toàn không sợ Trương Diệp cái này hào không có căn cơ trưởng lão. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình không núc ních. Ông. 6 cái linh đạo bắt trọng cường giả ngay ngắn hướng ra dưới tay, lại bị một đạo lực lượng khổng lồ đã cách trở. Đạo này lực lượng khổng lồ, đúng là thượng cổ trận pháp lực lượng. 6 cái hậu tuyển trưởng lão trong nội tâm châm xuống. Thượng cổ trận pháp uy lực, vượt xa suy đoán của bọn hắn hiện tại đã rơi vào trận pháp bên trong, có thiên đại bổn sự, cũng không cách nào thi triển đi ra rồi. Siêu siêu siêu siêu. Trung quanh 5 cái chấp pháp thiên tướng, còn có mấy trăm cái chấp pháp thiên binh, lúc này thời điểm ngay ngắn hướng động thủ. Một cây ngọn lửa tím đại hình bổng huy động lên đến, hướng phía 6 cái hậu tuyển trưởng lão đập tới. Nếu như không có trận pháp trói buộc, 6 cái hậu tuyển trưởng lão căn bản là không sợ những chấp pháp thiên tướng này cùng chấp pháp thiên binh. Nhưng ở trận pháp trói buộc phía dưới, 6 cái hậu tuyển trưởng lão 10 thành bổn sự, chỉ có thể phát huy ra một thành. Mà chấp pháp thiên tướng cùng chấp pháp thiên binh vừa vặn trái lại, chúng tại trận pháp gia trì phía dưới, ra tay uy lực tăng gấp đôi. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm. Trong nháy mắt trong thời gian, 6 cái hậu tuyển trưởng lão tiểu tất cả đã trúng sổ đồng. 6 cái hậu tuyển trưởng lão, trên người áo bào đều là phòng ngự linh khí, mà bọn hắn hộ thân nguyên khí, lực phòng ngự cũng phi thường cường đại, bởi vậy bọn hắn còn có thể ngăn cản được tử diễm hình đồng oanh kích. Tuy nhiên thân thể không có bị thương, nhưng bọn hắn bị liên tục cầu đả, thoạt nhìn nhưng lại rất chật vật. Nam Phương Tử Diệp thấy con mắt nhảy lên. Từng cái hậu tuyển trưởng lão, đều là nhân tộc kiêu ngạo, đều là trong nhân tộc cường giả. Những kiêu ngạo này mà cường đại, thân phận tôn quý chi cực người, rõ ràng rơi xuống chật vật như thế tình trạng, cái này lại để cho Nam Phương Tử Diệp quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tử Dương Học Viện Phó Viện trưởng cùng các trưởng lão, lúc này thời điểm cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn còn trông cậy vào những hậu tuyển trưởng lão này, đem bọn họ cứu ra đây này. Không nghĩ tới trong nháy mắt trong thời gian, những hậu tuyển trưởng lão này bị quần đầu rồi, xem ra, bọn họ là bản thân khó bảo toàn. Tại sao có thể như vậy a? Cái này Trương Diệp, liền hậu tuyển trưởng lão mặt mũi đều không để cho, liền hậu tuyển trưởng lão đều muốn hướng trong chết cả, cái này cũng quá hung tàn đi à nha. Tử Dương Học Viện ba cái viện trưởng cùng các trưởng lão, lúc này thời điểm đều mắt tròn váng, bọn hắn dưới đáy lòng, đều là một hồi tuyệt vọng. Bình bình bình bình. 6 cái hậu tuyển trưởng lão. Tại mấy trăm cái chấp pháp thiên binh cùng 5 cái chấp pháp thiên tướng ẩu đả phía dưới, giống như là 6 cái cự đại bao cát, cây gậy đánh tới trên người bọn họ, phát ra cực lớn thanh âm. 6 cái hậu tuyển trưởng lao tức giận giống to, ra sức phản kích, nguyên một đám cường đại lĩnh vực trong giây lát xuất hiện, gắt gao chống lại lấy thượng cổ trận pháp. Toàn thân lực lượng đột nhiên vọt tới trên hai tay huy động tầm đó, từng đạo lĩnh vực chi lực oanh kích đi ra ngoài, từng đám chấp pháp thiên binh bị bọn hắn ngạnh xanh xanh đánh thành mảnh vỡ. Chấp pháp thiên binh số lượng nhanh chóng giảm bớt. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, bàn tay có chút vung lên, lại có một nhóm lớn chấp pháp thiên binh dũng mãnh tiến ra. Tử Dương Tôn giả luyện chế ra đến chấp pháp thiên binh, ít nhất cũng có hơn 10 vạn cái. Nhiều như vậy chấp pháp thiên binh, coi như là linh đạo cửu trọng cường giả, cũng không cách nào ứng phó qua được đến. Cái này 6 cái hậu tuyển trưởng lão, tu vi chỉ có linh đạo bắt trọng, tại liên tục không ngừng chấp pháp thiên binh công kích đến, mệt mỏi cũng có thể đem bọn họ mệt chết. A a a a. 6 cái hậu tuyển trưởng lão bị chấp pháp thiên binh điên cuồng quần đầu thời điểm, ba cái phó viện trưởng cùng mấy cái Tử Dương Học Viện trưởng lão đã duy trì không được rồi. Bọn hắn phát ra từng tiếng có tiếng kêu thảm thiết, bị chấp pháp thiên tướng ngạnh xanh xanh đánh chết, biến thành từng đống hỏa diễm. Ba cái phó viện trưởng cùng mấy cái Tử Dương Học Viện trưởng lão trước khi chết phát ra tới có tiếng kêu thảm thiết, lại để cho sau cái hậu tuyển trưởng lão thân hình chấn động, toàn thân đều có chút rét run. Vù vù vù hô. Đánh chết ba cái phó viện trưởng cùng mấy cái Tử Dương Học Viện trưởng lão về sau, ba cái chấp pháp thiên tướng cùng mấy chục cái chấp pháp thiên binh, không chút do dự gia nhập vào quần đầu bên trong. Cái kia ba cái chấp pháp thiên tướng, từng cái sức chiến đấu đều tương đương với linh đạo bắt trọng sơ kỳ, chúng một gia nhập đi, 6 cái hậu tuyển trưởng lão nhất thời áp lực tăng vọt. Một cái hậu tuyển trưởng lão quát to, "Trương Diệp, ngươi thật muốn cùng lão phu đối nghịch sao?" Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, "Không phải bản trưởng lão cùng các ngươi đối nghịch, là mấy người các ngươi lão gia hỏa cùng bản trưởng lão đối nghịch. Hiện tại các ngươi nói cái gì cũng vô dụng rồi. Các ngươi tiểu thử xem bản trưởng lão thủ đoạn a." Ông ông ông. Thượng cổ trận pháp chậm rãi vận chuyển, phát ra tới lực lượng chậm chạp tăng lên, giống như là một khối vô hình cự thạch gắt gao áp đến 6 cái hậu tuyển trưởng lão trên thân thể, lại để cho 6 cái hậu tuyển trưởng lão sức chiến đấu sâu sắc giảm thấp. Thừa cơ hội này, 8 cái chấp pháp thiên tướng tổng số 100 chấp pháp thiên binh, triển khai một đạo đạo điên cuồng oanh kích. Tử diễm hình bổng giống như là hạt mưa một tú, rơi xuống sáu trên thân người đi. A thì. Tại chấp pháp thiên binh liên tục không ngừng oanh kích phía dưới, một cái hậu tuyển trưởng lão phòng ngự linh bảo bị đánh liệt rồi, một đạo ngọn lửa màu tím chui vào đến thân thể của hắn bên trong. Cái này hậu tuyển trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, mặt mo đều bắt đầu vặn mèo. Rất nhanh sáu cái hậu tuyển trưởng lão trên người phòng ngự linh bảo đều bị đánh thành mảnh vỡ. Lần này, tử diễm hình bổng rắn rắn chắc chắc địa đánh tới lao ra hỏa trên người. Sáu cái lao ra hỏa quanh thân đau đớn, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Trương Diệp nhìn xem sáu cái lao ra hỏa chật vật dạng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này sáu cái lao ra hỏa sức chiến đấu xác thực đủ cường đại, tại trận pháp chấn áp cùng chấp pháp thiên tướng thiên binh vây công phía dưới, ý nguyên giữ vững được thời gian dài như vậy. Nhưng nhân lực có hạn, trận pháp cùng chấp pháp thiên tướng lực lượng, nhưng lại liên tục không ngừng, theo thời gian trôi qua, cái này 6 cái lao ra hỏa, tuyệt đối bị bắt cầm xuống đến. Quả nhiên nửa nén hương về sau 6 cái lao ra hỏa lĩnh vực đột nhiên run rẩy, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. 8 cái chấp pháp thiên tướng thừa cơ hội này, một loạt mà lên, đem 6 cái lao ra hỏa bắt xuống, ân đã đến trên mặt đất. Chu binh từ đầu, bị một cái chấp pháp thiên tướng dẫm lên trên mặt đất, tựa như một chỉ bị người dẫm lên trên mặt đất gà, hắn nộ kêu lên, Trương Diệp lão phu chính là đường đường hậu tuyển trưởng lão, lại dám như vậy vũ nhục ta. Trương Diệp bình tĩnh nói ra, vũ nhục. Bản trưởng lão mới chẳng muốn vũ nhục ngươi. Các ngươi 6 cái, phạm vào 2 cọc tội lớn, bản trưởng lão muốn tru sát các ngươi, dùng hành quyết đầu. Dầm dầm. 8 cái chấp pháp thiên tướng, đột nhiên nâng lên tử diễm hình bổng, hướng phía 6 cái hậu tuyển trưởng lão phía sau lưng đánh tiếp. Bình bình bình bình bình. Tử diễm hình bổng hung hăng địa vanh xuống dưới, đánh cho 6 cái hậu tuyển trưởng lão mặt mò vằn mèo. 6 cái hậu tuyển trưởng lão lúc này thời điểm, cả đám đều sắc mặt kịch biến, bọn hắn rốt cục sợ lên. Trương Diệp cái này tư thế, rõ ràng chính là muốn đang sống đánh chết bọn hắn a. Chu binh tử vừa sợ vừa giận, quắc, Trương Diệp, ngươi thật muốn đánh chết lão phu. Ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Bên cạnh mấy vị hậu tuyển trưởng lão, lúc này thời điểm cũng là nhao nhao kêu ra tiếng đến. Bọn hắn hiện tại xem như đã minh bạch, Trương Diệp người này, tuyệt đối cả to gan lớn mật, một lòng đem bọn họ hướng trong chết cả. Trương Diệp không nói một lời, mùi ngon địa nhìn xem chấp pháp thiên tướng ẩu đả. Hồng binh hồng bình bình. Chấp pháp thiên tướng liên tục huy động đại đồng, đánh cho 6 cái hậu tuyển trưởng lao phía sau lưng ánh lửa hừng hực, cực kỳ đáng sợ thống khổ, còn có tử vong bóng mờ, lại để cho 6 cái lao ra hỏa tinh thần đều nhanh muốn sụp đổ, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Nam Phương Tử Diệp lúc này thời điểm, con mắt đều trừng lớn. Đường đường hậu tuyển trưởng lão, vậy mà tại ẩu đả phía dưới, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Tình cảnh này quả thực là không cách nào tưởng tượng. Hôm nay, hắn thật sự là khai nhãn giới rồi. Ai? Một tiếng sâu kín thở dài truyền đến. Theo tiếng thở dài, một cái hoàng tu tóc vàng, khuôn mặt thon gầy trung nhân nhân, đột nhiên xuất hiện tại nghị sự điện bên trong. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại, người tới rõ ràng là nhân tộc Thánh Điện 8 đại điện chủ một trong Điện Thanh Thư. Điện Thanh Thư tuy nhiên cũng là nhân tộc trưởng lão, nhưng thân phận của hắn nhưng lại giáo hóa điện điện chủ, chính là Trương Diệp thủ trưởng. Trương Diệp đứng dậy, hướng phía Điển Thanh Thư thi lễ một cái, nói ra, bái kiến Điển Điện Chủ. Điển Thanh Thư khẽ gật đầu, mặt không biểu tình nói, nhân tộc hậu tuyển trưởng lão, chính là nhân tộc tinh anh. 6 người này, đã bị xử phạt đã qua, để lại bọn hắn A. Trương Diệp trong nội tâm có chút châm xuống. Vung tha cái này 6 cái lao ra hỏa, hắn rất không cam lòng. Nhưng Điển Thanh Thư chính là hắn lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng, mệnh lệnh của hắn, Trương Diệp không thể không cân nhắc. Là trọng yếu hơn là, cái này Điển Thanh Thư thực lực đã đạt tới thâm bất khả chắc tình trạng. Trương Diệp có một loại cảm giác, tiêu tính toán hắn chủ động toàn bộ thượng cổ trận pháp cùng toàn bộ chấp pháp thiên tướng, chỉ sợ cũng không cách nào đem Điện Thanh Thư chấn áp ở. Như là cảm giác được Trương Diệp khó xử, 6 cái lao ra hỏa, lúc này thời điểm đều lạnh lùng nhìn xem Trương Diệp. Bọn hắn quyết định, thoát thân về sau, nhất định phải tìm kiếm nghị cách đả kích Trương Diệp. Trương Diệp hơi cắn răng một cái, nói ra, Điện Điện Chủ, thả bọn hắn có thể. Nhưng, bản trưởng lão có một cái yêu cầu. Điển Thanh Thư mặt không biểu tình, nói ra, ân. Trương Diệp ánh mắt, rơi xuống 6 cái lao ra hỏa trên người, chậm rãi nói ra, bản trưởng lão đã đắc tội 6 cái hậu tuyển trưởng lão. Vì phòng ngừa 6 cái hậu tuyển trưởng lão trả thù, bản trưởng lão muốn dùng lưu ảnh phù, đem bọn họ bị đánh tình cảnh làm bản sao. Nếu như bọn hắn dám can đảm trả thù, bản trưởng lão sẽ đem 6 vị hậu tuyển trưởng lão bị đánh tình cảnh, biểu hiện ra cho thiên hạ xem. 6 cái lao ra hỏa trong lòng chấn động. Bọn hắn thân là hậu tuyển trưởng lão. Thân phận hạng gì tôn quý, nếu như bọn hắn bị đánh tình huống, bị Trương Diệp làm bản sao rồi, vậy bọn họ cũng không cần gặp người rồi. Chu binh tử đầu tiên kêu lên, Điện Điện Chủ, yêu cầu này, quả thực tiểu là hồ đồ, không thể đáp ứng a. Còn lại 5 cái hậu tuyển trưởng lão, lúc này thời điểm cũng là nhao nhao kêu ra tiếng đến. Điện Thanh Thư mặt không biểu tình, lặng lặng đứng đấy. Chỉ là lặng lặng đứng đấy, Trương Diệp cũng cảm giác được áp lực thực lớn. Đây là một loại nguồn gốc từ tánh mạng bản chất áp lực. Là một loại cường giả đối với kẻ yếu áp lực. Trương Diệp cũng lặng lặng đứng đấy, không nói một lời. Thật lâu về sau, Điển Thanh Thư chậm rãi nói ra, chuẩn. Để lại cái này một câu, Điển Thanh Thư ống tay háo phất một cái, đã tan biến tại nghị sự điện. Trương Diệp trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt rơi xuống 6 cái hậu tuyển trưởng lao trên người, 6 cái hậu tuyển trưởng lao sát mặt, đều phi thường khó coi. Chương 964, dung hợp mảnh vỡ. Trương Diệp xuất ra một đạo kỳ dị phù văn. Hướng trong hư không ném đi, phù văn nhất thời phát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, đem 6 cái hậu tuyển trưởng lao bao phủ lại. Cái này cái phù, đúng là lưu ảnh phù. Lưu ảnh phù, có thể đem chung quanh cảnh vật từng cái ghi chép lại. Trương Diệp nhìn xem Lưu Ảnh Phù, cười mỉm nói ra, cái này Trương Lưu Ảnh Phù chính là bản trưởng lão tự tay chỗ chế, cho dù là sợi tóc lớn nhỏ đồ vật cũng có thể thanh thanh sở sở địa ghi chép lại. Hiện tại bản trưởng lão tiểu dùng cái này Trương Lưu Ảnh Phù cho các ngươi chụp ảnh chung lưu niệm. Chụp ảnh chung lưu niệm cái giám a. Sáu cái lao ra hỏa trong nội tâm chửi ầm lên, hận không thể một trưởng đuổi giết Trương Diệp. Nhưng bọn hắn bị thượng cổ trận pháp gắt gao chấn áp, không cách nào nhúc nhích, căn bản không làm gì được Trương Diệp. Bình bình bình bình. Tại Trương Diệp ý bảo phía dưới, chấp pháp thiên tướng hung hăng địa huy động trong tay tử diễm hình bổng, một gậy tiếp một gậy địa chịu xuống dưới, chịu được sáu cái lao ra hỏa huyết nhục bay tứ tung. Sáu cái lao ra hỏa nhìn thấy Trương Diệp sử dụng Lưu Ảnh Phù, mới đầu thời điểm còn ý định bảo trì thoáng một phát phong độ, kiên quyết không kêu lên thảm thiết. Nhưng theo đại bổng lần lượt oanh kích, bọn hắn rốt cục chịu đựng không nổi rồi. Đường đường hậu tuyển trưởng lão, giống như là sáu cái người đàn bà tranh chua bình thường, hoa hoa hoa địa hét dầm lên, thổ lộ lấy trên thân thể thống khổ. Chu binh tử bị đánh được linh hồn chấn động, không chỗ không đau, hắn không thể chịu đựng được loại thống khổ này rồi, nộ trừng mắt Trương Diệp, kêu lên, Trương Diệp, như thế nào còn không chấm dứt. Một cái bạch giá hậu tuyển trưởng lão, lúc này thời điểm cũng là kêu ra tiếng đến, Trương Diệp, người đã ghi chép lão đại bị đánh tình cảnh rồi, mau mau lại để cho chấp pháp thiên tướng dừng tay. Trung quanh mấy cái lao ra hỏa, lúc này thời điểm cũng là nhao nhao kêu ra tiếng đến. Tử diễm hình bổng chính là tử dương tôn giả luyện chế ra đến, chuyên môn dùng để đánh người linh khí, chẳng những tổn thương thân thể, hơn nữa xúc phạm tới linh hồn. Chấp pháp thiên tướng tiếp tục đánh xuống, linh hồn của bọn hắn đều bị thương, không có một thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, bình tĩnh một ít. Bản trưởng lao đã đáp ứng điện điện chủ sẽ không đánh chết các ngươi, chỉ là muốn giáo dạy các ngươi mà thôi. Giáo huấn được không sai biệt lắm, bản trưởng lão tự nhiên sẽ tha các ngươi ly khai. Mấy cái lao ra hỏa tức giận đến con mắt biến thành màu đen. Bọn hắn hiện tại đang bị tử diễm hình đồng hung hăng quật lấy theo linh hồn đến thân thể đều thống khổ chi cực, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào bình tĩnh a? Suốt một nén hương thời gian về sau chấp pháp thiên tướng mới đình chỉ ẩu đả. Sáu cái thân phận tôn quý, uy phong lẫm lẫm hậu tuyển trưởng lão lúc này thời điểm giống như là sáu đầu chó chết, nguyên một đám nằm ở nghị sự điện trên mặt đất, có xuất khí không nhập tức giận. Trương Diệp vung tay lên, sáu cái chấp pháp thiên tướng bay ra đem sáu cái lao ra hỏa bắt lại, ném tới nghị sự điện bên ngoài đi. Hoa thì, sáu cái hậu tuyển trưởng lão tại trong nhân tộc đều là chiến thần nhân vật phong vân. Nghị sự điện bên ngoài học sinh nhìn thấy sáu cái hậu tuyển trưởng lão giống như là chó chết bình thường, bị ném đi ra, nhất thời một mảnh xôn xao. Sáu cái hậu tuyển trưởng lão hậu nhân còn đều có ngàn cái đồ tử đồ tôn. Nhìn thấy chính mình lão tổ tông bị đánh thành cái này bộ dáng, nhất thời lửa giận hừng hực. Trong lúc nhất thời, nghị sự điện bên ngoài tiếng động lớn tiếng ồn ào một mảnh, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Nam Phương Tử Diệp cảm ứng được bên ngoài động tĩnh, đang muốn đi ra ngoài trấn an học sinh. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, bổn viện vừa mới tiền nhiệm, tự lại để cho bổn viện nói vài lời a. Trương Diệp tinh tọa bất động, hắn lanh khốc thanh âm, nhưng lại theo nghị sự điện ở bên trong chuyện đi ra, bản thân chính là Tử Dương học viện tân nhiệm viện trưởng Trương Diệp. Bên ngoài học sinh nhanh chóng tản ra, nếu không dựa theo tụ chúng nháo sự xử lý, tất cả đánh 20 bổng. Hoa lạp lạp thì. Theo Trương Diệp thanh âm, một đoàn kim lóng lánh chấp pháp thiên binh, đột nhiên xuất hiện tại học sinh trên đỉnh đầu. Những chấp pháp thiên binh này, từng cái đều tương đương với linh đạo lục trọng cường giả, chúng phát ra tới khí tức, lập tức chấn trụ chẳng diện, bên ngoài học sinh cả đám đều ngược lại chịu hơi lạnh, bình tĩnh lại. Sáu cái lao ra hỏa hậu nhân, nhìn thấy rất nhiều chấp pháp thiên binh xuất hiện, quyết đoán ngậm miệng lại. Bọn hắn nhanh chóng mang theo lão tổ tông, đã đi ra nghị sự điện. Nghị sự điện bên trong, Trương Diệp hướng phía Nam Phương Tử Diệp nói ra, Tử Dương học viện sở hữu phó viện trưởng, sở hữu đường chủ cùng phó đường chủ, cũng đã bị đánh chết. Từ giờ trở đi, ngươi phụ trách xử lý học viện hết thể sự vụ. Nam Phương Tử Diệp vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Trương Diệp vừa rồi thi triển ra lôi đình thủ đoạn, đem trong học viện phó viện trưởng, trưởng lão cùng phó đường chủ hết thể đánh chết. Nam Phương Tử Diệp vốn cho rằng Trương Diệp là muốn độc tài quyền hành, một tay che trời. Không nghĩ tới, Trương Diệp đối với quyền lực hào không thèm để ý, tùy tùy tiện tiện sẽ đem quyền lực giao cho hắn, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Nam Phương Tử Diệp kinh hỉ về sau, lập tức một hồi phát sầu, cười khổ nói, viện trưởng, Tử Dương học viện phương viên 81 vạn giảm, bên trong ngọn núi 10 vạn 8, học sinh 97 vạn. Buồn đương chủ quản không đến A. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ phái ra một nhóm lớn khôi lỗi nhân trợ giúp ngươi. Những khôi lỗi nhân này đều là Tử Dương tôn giả luyện chế ra đến, chúng có thể xử lý đại bộ phận sự tình. Trương Diệp lấy ra một khối ngọc thạch, trong lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm dùng một loại kỳ lạ tư thái nhúc nhích, ngắn ngủn một nén hương thời gian về sau, ngọc thạch đã biến thành một khối ngọc phù. Khối ngọc phù này, linh khí quanh quẩn, rõ ràng là cựu phẩm linh khí. Nam Phương Tử Diệp thấy trong lòng nghiêm nghị. Trương Diệp thực lực cường hành, mà bây giờ bày ra luyện khí chi thuật cũng là cực kỳ cao minh, ngắn ngủn một nén hương thời gian ở trong, tự luyện chế ra linh khí đến. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Trương Diệp đem ngọc phù giao cho Nam Phương Tử Diệp, nói ra, dựa vào khối ngọc phù này, ngươi có thể điều động đại bộ phận khôi lỗi nhân. Những khôi lỗi nhân này sẽ giúp ngươi quản lý học viện. Nam Phương Tử Diệp cung kính đem ngọc phù cất kỹ. Trương Diệp mục tiếp tục nói, Nam Phương đường chủ, ngươi muốn làm chuyện thứ nhất, tự là đem phó viện trưởng, trưởng lão, phó đường chủ cùng chấp sự tài sản, hết thảy thu hồi học viện. Bọn hắn an bài người, hết thảy đều muốn thanh lý một lần, nên giết, nên khu trục. Ngươi không cần cố kỵ, không cần lưu tình. Ngươi minh bạch chưa? Nam Phương Tử Diệp trong ánh mắt, chớp động lên một tia khát máu chi sắc, nói ra, tốt. Những người này ỷ vào thế lực, đem toàn bộ học viện trở thành chính mình, bọn hắn trường kỳ chiếm lấy phòng tu luyện, luyện đan thất, thậm chí trường kỳ chiếm lấy linh địa. Học sinh bình thường muốn vào nhập linh địa tu luyện, còn cần trải qua bọn hắn phê chuẩn mới được. Những người này, đã sớm nên giết. Trương Diệp khẽ gật đầu, lại để cho Nam Phương Tử Diệp ly khai. Nghị sự điện bên trong, chỉ còn lại có Trương Diệp cùng Hán Trung Thiên hai người. Trương Diệp ánh mắt, rơi xuống Hán Trung Thiên trên người, chậm rãi nói ra, Hán đường chủ, ngươi tựa hồ có chuyện cùng bổn viện nói. Có lời gì, ngươi bây giờ có thể nói ra. Hán Trung Thiên mở mắt ra, mờ nhạt trong ánh mắt, hiện lên một tia hân thưởng, nói ra, Trương viện trưởng thực lực cường hành, thủ đoạn cao siêu, bổn đường chủ bội phục. Bất quá, bổn đường chủ phải nhắc nhở viện trưởng một tiếng, tu luyện thế gia thế lực, muốn vượt quá ngươi tưởng tượng. Ngươi kế tiếp thời gian, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa rồi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, đà tạ nhắc nhở. Hán Trung Thiên khẽ gật đầu, một tiếng ho khan về sau, cả người đã không thấy bóng dáng. Trương Diệp ống tay háo phất một cái, ly khai nghị sự điện, đi vào Tử Dương học viện một chỗ che giấu địa phương. Đây là một chỗ cực lớn cung điện. Trong cung điện, ba khối cực lớn mảnh vỡ, đang tại chậm rãi vận chuyển. Cái này ba khối mảnh vỡ, đúng là Tử Dương tháp nghiền nát về sau, còn sót lại mảnh vỡ. Trương Diệp lúc trước, đúng là đã luyện hóa được cái này ba khối mảnh vỡ. Mới thoải mái mà đã khống chế toàn bộ Tử Dương học viện. Trương Diệp đánh giá ba khối Tử Dương tháp mảnh vỡ, thở dài nói, ta trợ lấy ba khối Tử Dương tháp mảnh vỡ, ta có thể khống chế toàn bộ Tử Dương học viện trận pháp. Nhưng mảnh vỡ tiểu là mảnh vỡ, cái này ba khối mảnh vỡ, căn bản không cách nào đem thượng cổ trận pháp chính thức uy lực phát huy ra đến. Nếu không, ta hoàn toàn có thể mượn nhờ thượng cổ trận pháp chi uy, chống lại Điển Thanh Thư. Hỏa Linh gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Chủ nhân, ngươi có tính toán gì không? Trương Diệp chầm chầm vào ba khối Tử Dương tháp mảnh vỡ, chậm rãi nói, ta muốn đem cái này ba khối mảnh vỡ, cùng một chỗ dung nhập đến Tử Dương tháp bên trong. Kể từ đó, chẳng những có thể dùng tăng lên Tử Dương tháp uy lực, hơn nữa có thể cho thượng cổ trận pháp, phát huy ra càng lớn uy lực đến. Hỏa Linh vô vô cánh, nói ra, người ý nghĩ này không tệ. Bất quá, dù cho tăng thêm cái này ba khối mảnh vỡ, Tử Dương tháp như trước chưa sống cả, y nguyên không cách nào trở thành chính thức Tử Dương tháp. Trương Diệp nói ra, tuy nhiên không cách nào trở thành chính thức Tử Dương tháp, nhưng dung hợp ba khối mảnh vỡ về sau, Tử Dương tháp uy lực có thể đủ chấn áp linh đạo bắt trọng cường giả. Mà dựa vào Tử Dương tháp, ta có thể phát huy ra thượng cổ trận pháp 1% uy lực, cho dù là linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, ta cũng có lòng tin chấn áp. Hỏa Linh gật gật đầu, nói ra, như vậy, chúng ta mà bắt đầu a. Trong đại điện, một người một con phượng ngồi xuống, bắt đầu dung hợp mảnh vỡ. Tử Dương học viện bên ngoài, một tòa trong bí thất. Nhân tộc hậu tuyển trưởng lão Chu Binh Tử, tại trong bí thất đi tới đi lui, trong ánh mắt hung lòng lánh. Bị Trương Diệp hung hăng ẩu đả về sau, Chu Binh Tử bị dơ lên trở lại Chu gia, suốt điều tức một canh giờ, mới trì hoãn quá mức đến. Lúc này thời điểm, Chu Binh Tử vốn nên hảo hảo khôi phục thương thế. Nhưng hắn vừa nghĩ tới chắc mới gặp đến vũ nhục, vừa nghĩ tới Trương Diệp đáng giận bộ dạng, sẽ không có thể bình tĩnh rồi, rốt cuộc không tâm tư khôi phục thương thế. Trương Diệp tiểu nhi, ngươi lại dám ẩu đả lão phu? Lại dám vũ nhục lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Binh Tử nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm tự định giá lấy trả thù Trương Diệp đích phương pháp xử lý. Chu Binh Tử tu vi, tuy nhiên so Trương Diệp cao minh nhiều lắm, mà thực lực của hắn cũng so Trương Diệp cường đại hơn nhiều. Nhưng Trương Diệp đã khống chế toàn bộ Tử Dương học viện trận pháp chấp pháp thiên tướng, linh đạo bắt trọng thượng nhân, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà Trương Diệp người nhà, lại ở vào nhân tộc thánh điện dưới sự bảo vệ. Dù cho Chu Binh Tử cũng không dám ra tay. Chu binh tử nghĩ tới nghĩ lui, đều không thể tưởng được đối phó Trương Diệp đích phương pháp xử lý. Chu binh tử tự định giá cả buổi, đột nhiên con mắt sáng ngời, thì thào nói ra, Trương Diệp vì lập uy, đem phó viện trưởng, trưởng lão, phó đường chủ cùng chấp sự, đều giết được không sai biệt lắm. Lão phu dứt khoát cùng gia tộc khác liên hợp lại, một lần nữa an bài mấy cái phó viện trưởng cùng trưởng lão nhập đi, ác tâm một phen Trương Diệp, lại tìm cơ hội đối phó hắn. Chu binh tử âm hiểm cười cười, bàn tay giương lên, phát ra một đạo đưa tin phủ. Chương 965, 4 tầng Tử Dương Tháp. Tử Dương học viện bên ngoài. Một cái áo xám thiếu niên xếp bằng ở trên quảng trường, yên lặng nhắm mắt tu luyện. Sắc trời chậm rãi trở tối, áo xám thiếu niên mở to mắt, nhìn một chút sắc trời, đáy mắt hiện lên một tia kích động cùng vẻ chờ mong. Đột nhiên, một cái tục tằng thanh âm, theo bên cạnh chuyển tới, Mạc Hận Thiên, tâm tính của ngươi không tệ, hảo hảo tu luyện, ngươi tiến vào linh đạo hy vọng rất lớn. Áo xám thiếu niên Mạc Hận Thiên mạnh mà nhảy dựng lên, chỉ thấy trước mắt không biết lúc nào, đã xuất hiện một cái áo tím thanh niên. Cái này áo tím người thanh niên, nhìn về phía trên rất là lạ lẫm. Mạc Hận Thiên cảm giác được áo tím người thanh niên thiện ý, cung kính thi lễ một cái, nói ra, Mạc Hận Thiên cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Không biết tiền bối cao tính đại danh. Áo tím người thanh niên mỉm cười, nói ra, ba ngày trước khi, bản nhân lại để cho ngươi ở nơi này chờ đợi. Mạc Hận Thiên thân hình chấn động, trầm thấp nói ra, ngươi, ngươi là Trương viện trưởng. Áo tím người thanh niên khẽ lắc đầu, nói ra, bản nhân chỉ là một đạo phân thân. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem bản nhân, coi như là Trương Diệp. Lôi xả phân thân. Áo tím người thanh niên, đúng là lôi xả phân thân. Lúc này thời điểm, Mạc Hận Thiên kêu một tiếng viện trưởng, muốn hướng lôi xả tập thể hình quỳ đi xuống. Lôi xả phân thân ha ha cười cười, một tay lấy Mạc Hận Thiên vớt lên, nói ra, Mạc Hận Thiên, ngươi không cần như vậy. Ngươi mà lại ngồi xuống, bản nhân cùng ngươi nói vài lời nói. Mạc Hận Thiên khôi phục lại bình tĩnh, theo lời ngồi xuống, nhưng mắt của hắn ngọn nguồn phía dưới, y nguyên có thể chứng kiến một tia kích động. Lôi xả phân thân nhìn thấy Mạc Hận Thiên cái này bộ dáng, khẽ lắc đầu, thầm nói, xem ra, ba ngày trước khi, bản tôn làm những chuyện như vậy thật sự là quá hoành động, tiểu tử này đều kích động thành bộ dạng như vậy rồi. Lôi xả phân thân lên tiếng nói ra, bản nhân đã từng đến qua Hắc Vân Vực, bái kiến Mạc Vân. Sau đó, hồ tộc cường giả quy mô tiến công. Mạc Vân cũng chết ở lần này tiến công bên trong. Mạc Vân trước khi chết, đem suốt đời luyện khí tâm đắc, đều phong ấn đến một cái truyền thừa thủy tinh bên trong. Hắn hy vọng bản nhân đem truyền thừa thủy tinh, giao cho trên tay ngươi. Lôi xả phân thân nói đến đây, bàn tay tại trong hư không một chảo, nhưng thấy một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật, đột nhiên theo Tử Dương học viện bên trong bay ra đến, rơi xuống bàn tay của hắn phía trên. Cái này đột nhiên bay tới đồ vật. Đúng là truyền thừa thủy tinh. Lôi xả phân thân đem truyền thừa thủy tinh giao cho Mạc Hận Thiên trên tay, nói ra, cầm nó. Mạc Hận Thiên cầm truyền thừa thủy tinh, hướng phía lôi xả phân thân quỳ xuống, nói ra, cảm ơn viện trưởng. Lôi xả phân thân khẽ gật đầu, đống nhiên nói ra, ngươi nguyên lai danh tự, giống như không phải gọi Mạc Hận Thiên A. Mạc Hận Thiên cung kính nói ra, không phải. Ta cửa nát nhà tan về sau. Đã từng tinh thần xa suốt qua một thời gian ngắn, hoàn ông trời đối với ta bất công. Nhưng về sau ta nghĩ thông suốt. Ta muốn trở nên cường đại lên, không hề oán trời trách đất. Ta muốn bằng lấy thực lực của mình, cho người nhà của ta báo thù. Bởi vậy, ta đem mình danh tự, đổi thành Mạc Hận Thiên. Lôi xả phân thân gật gật đầu. Nói ra, rất tốt. Oán trời trách đất, đây là kẻ yếu gây nên. Cường giả chân chính, nên dựa vào cố gắng của mình, từng bước một lớn lên. Mạc Hận Thiên nói ra, cảm ơn viện trưởng chỉ điểm. Lôi xả phân thân đánh giá Mạc Hận Thiên liếc, nói ra, tư chất của ngươi không tệ. Tuy nhiên không phải tuyệt thế thiên tài, nhưng có thể một mình tu luyện tới chân đạo lục trọng, cũng xem là tốt rồi. Bất quá. Người tu luyện công pháp, rõ ràng cùng thể chất của ngươi không xứng đôi, cái này ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của ngươi. Đã như vậy, bản nhân đã giúp ngươi tốt rồi. Lôi xả phân thân ngón tay bỗng nhiên điểm ra, chính chính có một chút Mạc Hận Thiên mi tâm chỗ. Mạc Hận Thiên đầu đau muốn nức, hắn trong giây lát phát hiện, chính mình trong đầu. Nhiều ra một đoạn trí nhớ. Cái này đoạn trí nhớ. Rõ ràng là một bộ tu luyện công pháp, một bộ có thể tu luyện tới linh đạo công pháp. Mạc Hận Thiên trong ánh mắt, đã hiện lên một tia kích động. Bộ này công pháp, quả thực là cố ý cho hắn sáng tạo ra đến, rất thích hợp hắn rồi. Đã có cái này một bộ công pháp, hắn có lòng tin tại ngắn ngủn trong vòng 20 năm, tiến giai đến linh đạo. Mạc Hận Thiên cho đến quỳ xuống, dập đầu cảm tạ. Nhưng lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện, lôi xả phân thân không biết lúc nào, đã biến mất không thấy, toàn bộ trong sân rộng. Chỉ có hắn một người. 4. Cực lớn trong cung điện, Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, Tử Dương Tháp tưởng tượng vô căn cứ tại trên đỉnh đầu. Mà hỏa linh tắc thì hóa thành một chỉ cực lớn phượng hoàng, hai cái cánh chậm rãi đánh ra, từng đạo phượng hoàng linh hỏa bay ra ngoài, rơi xuống ba khối tử dương tháp mảnh vỡ phía trên. Ba khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỡ, tại Trương Diệp cùng hỏa linh liên thủ, một tấc thốn địa hướng tử dương tháp rơi xuống đi, chậm rãi dung hợp đến tử dương tháp bên trong. Hư không khẽ run lên, lôi điện phân thân xuất hiện tại Trương Diệp bên cạnh. Trương Diệp ánh mắt cùng lôi xả phân thân xa xa đối mặt, khẽ gật đầu. Ông, một cái túi chữ vật theo hỏa linh giới bên trong bay ra ngoài, bay về phía lôi xả phân thân. Lôi xả phân thân không chút khách khí, đem túi chữ vật từng cái thu lại, treo đến bên hông. Trương Diệp tại bách tộc tranh phách chiến thời điểm, chém giết không ít địch nhân, đã lấy được không ít tu luyện tài nguyên. Trương Diệp hiện tại đã có thiên giai linh mạch, không dùng được những tu luyện này tài nguyên, bởi vậy Trương Diệp đem đại bộ phận đồ vật đều giao cho lôi xả phân thân. Lôi xả phân thân bản thể chính là một đầu lôi xả, thể chất so Trương Diệp cường đại hơn nhiều. Nó có thể đại lượng nuốt đan dược tăng lên tu vi, có thể lợi dụng linh thạch sâu sắc tăng lên tốc độ tu luyện. Trương Diệp tin tưởng, đã có các loại đan dược cùng linh thạch trợ giúp, lôi xả phân thân tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Lôi xả phân thân tu vi tăng lên tới linh đạo tứ trọng về sau, có thể luyện hóa lôi chỉ chi thủy. Tại lôi chỉ chi thủy dưới sự trợ giúp, lôi xả phân thân có thể hiểu được lôi chi huyền áo, ngưng tụ ngụy thế giới, lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo. Lôi xả phân thân nhận lấy túi chữ vật, lập tức quay người mà đi. Từ đầu tới đuôi, Trương Diệp cùng lôi xả phân thân tầm đó, cũng không nói một câu. Bọn hắn vốn chính là một người, căn bản không cần nói chuyện. Ông ông ông ông. Lôi xả phân thân sau khi rời khỏi, Trương Diệp toàn lực dung hợp mảnh vỡ, ba khối tử dương tháp mảnh vỡ, một tấc thốn địa rơi xuống đi. Mà tử dương tháp, thì là một tấc thốn biến cao. Nguyên lai ba tầng tử dương tháp, chậm rãi biến thành ba tầng nữa. Thời gian một chút trôi qua, tử dương tháp lại từ ba tầng nữa, biến thành bốn tầng. Tử dương tháp biến thành bốn tầng về sau, tử dương tháp phát ra tới khí tức, trở nên cực kỳ khủng bố. Trên thân tháp phát ra tới sáng bóng, cũng trở nên càng cao hơn quý. Thời gian trôi qua, tử dương tháp tiếp tục biến cao, lại từ bốn tầng biến thành bốn tầng nữa. Tử dương tháp phát ra tới khí tức, càng thêm khủng bố. Dù cho linh đạo bắt trọng cường giả, tại loại này khí tức phía dưới, cũng khó có thể thừa nhận. Ba khối tử dương tháp mảnh vỡ, đại bộ phận đã dung hợp đến tử dương tháp bên trong. Như thế lại qua hơn một tháng, hỏa linh hét lên một tiếng nói ra, dùng. Từng đạo phượng hoàng linh hỏa đột nhiên phun ra, ba khối tử dương tháp mảnh vỡ, nhất thời hoàn toàn dung nhập đến tử dương tháp bên trong. Tử dương tháp đột nhiên biến cao, lập tức muốn biến thành 5 tầng. Lúc này thời điểm, tử dương tháp đình chỉ biến hóa. Hỏa linh nhìn xem tử dương tháp, tiếc nuối nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Chỉ kém một ít, tử dương tháp tiểu biến thành 5 tầng rồi. Nếu như biến thành 5 tầng, nó có thể trấn áp linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả. Trương Diệp mở mắt ra, khẽ mím cười nói, cái dạng này, ta đã rất hài lòng. Dùng tử dương tháp hiện tại uy lực, trấn áp linh đạo bắt trọng trung kỳ cường giả, hẳn không phải là vấn đề. Tử dương tháp theo nguyên lai 3 tầng, biến thành tiếp cận 5 tầng, uy lực tăng lên gấp trăm lần không chỉ. Đối với ở trước mắt tử dương tháp, Trương Diệp đã là phi thường hài lòng rồi. Tử dương tháp biến cao về sau, chẳng những bản thân uy lực sâu sắc tăng lên, hơn nữa đối với thượng cổ trận pháp lực khống chế, cũng tăng lên thật nhiều. Tại tử dương học viện ở trong, Trương Diệp có lòng tin thông qua tử dương tháp, khống chế thượng cổ trận pháp, trấn áp linh đạo cửu trọng hậu kỳ thượng nhân. Hỏa linh lúc này thời điểm nói ra, tử dương tháp mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng là ngoại vật. Chủ nhân, ngươi còn cần nắm chặt thời gian, hảo hảo tăng lên tu vi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, đối với tu luyện, ta đã có kế hoạch. Xử lý tốt tử dương học viện sự tình về sau, ta sẽ lập tức phản hồi thiên linh mạch tu luyện. Hỏa linh nói ra, như thế là tốt rồi. Trương Diệp vừa mới bước ra cung điện, liền gặp được Nam Phương Tử Diệp. Nam Phương Tử Diệp nhìn thấy Trương Diệp, nhất thời đại hỉ, nói ra, viện trưởng, ngươi rốt cục đi ra. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Nam Phương Tử Diệp oán hận nói, 3 tháng trước, giáo hóa điện phái tới 3 cái phó viện trưởng, 3 cái trưởng lão cùng 8 cái chấp sự. Hiện tại, bọn hắn liên hợp lại, một mực đã khống chế Tử Dương học viện, ta cái này cái đường chủ đều không thể nói lời nói rồi. Chương 966, dụng kế tính toán khôi lỗi thẩm tra khoản. Nam Phương Tử Diệp đem 3 tháng này tình huống, nói hết mọi chuyện. Nguyên lai, Trương Diệp bế quan dung hợp 3 khối Tử Dương tháp mảnh vỡ thời điểm, giáo hóa điện tiểu phát tới một cái nghị định bổ nhiệm, trực tiếp tiểu chỉ định Tử Dương học viện cấp lãnh đạo. Giáo hóa điện phái tới 3 cái phó viện trưởng, 3 cái trưởng lão, 16 cái phó đường chủ cùng 8 cái chấp sự. Những người này, đều là xuất thân từ tu luyện thế gia, bọn hắn cực kỳ đoàn kết, rất nhanh tiểu đã khống chế Tử Dương học viện. Nam Phương Tử Diệp tuy nhiên thân là trưởng lão, lại là Tiềm Long Đường đường chủ, nhưng ở những người này kiềm chế phía dưới, hoàn toàn không cách nào dựa theo Trương Diệp nghĩ cách tiến hành thanh lý. Như bản phá đông, Chu Hóa Thành cùng Bạch Hạo Trạch còn sót lại tài sản, Nam Phương Tử Diệp vốn muốn hết thảy tịch thu. Nhưng mới tới 3 cái phó viện trưởng cùng 3 cái trưởng lão, nhưng lại đưa ra bất đồng ý kiến. Bọn hắn nói, bản phá đông 3 người tài sản, cũng không phải theo học viện tham ô mà đến, bởi vậy Nam Phương Tử Diệp không có quyền lực tịch thu tài sản. Nam Phương Tử Diệp lại muốn thanh trừ bản phá đông, Chu Hóa Thành, Bạch Hạo Trạch cùng mấy cái trưởng lão thân tín cùng thế lực, nhưng ý nghĩ này, lại một lần nữa bị cản trở. 3 cái phó viện trưởng cùng 3 cái trưởng lão cho rằng, những người này đều là bình thường lên trước, Nam Phương Tử Diệp không có lý do gì thanh trừ bọn hắn. Nếu như Nam Phương Tử Diệp khư khư cố chấp, bọn hắn hội báo cáo giáo hóa điện. Nam Phương Tử Diệp thao thao bất tuyệt, đem 3 tháng qua tình huống nói rõ một chút về sau, buồn bực nói, bản phá đông bọn hắn, phạm chính là kháng mệnh chi tội. Dựa theo học viện pháp điều, viện trưởng có thể xử tử kháng mệnh thuộc hạ, nhưng không có quyền lực tịch thu tài sản của bọn hắn. Những tên đang chết này, tự là gắt gao bắt lấy cái này vừa chết, ta cũng không thể tránh được a. Trương Diệp nhướng mày. Trong lòng của hắn minh bạch, giáo hóa điện phái tới phó viện trưởng cùng trưởng lão, rõ ràng tiểu là tu luyện thế gia phái tới, chuyên môn cùng hắn làm đúng đích. Những phó viện trưởng này cùng trưởng lão, rõ ràng đến có chuẩn bị. Bọn hắn khắp nơi cản trở Nam Phương Tử Diệp, nhưng bọn hắn rồi lại khắp nơi đều chiếm lý, dùng Tử Dương học viện pháp điều đến hạn chế Nam Phương Tử Diệp. Hạn chế Nam Phương Tử Diệp, kỳ thật tiểu là hạn chế Trương Diệp. Những người này rất chán ghét, nhưng sau lưng của bọn hắn, đều đứng vững một cái cường đại tu luyện thế gia. Nếu như không có 10 phần lý do, Trương Diệp cũng không làm gì được bọn hắn. Dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể một hơi, đem những phó viện trưởng này cùng trưởng lao hết thể đánh chết. Nhưng Trương Diệp lại không thể làm như vậy, nếu không bọn hắn thế lực sau lưng sẽ nhảy ra, chế tài Trương Diệp. Mà giáo hóa điện, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, Trương Diệp hội trở nên phi thường bị động, thậm chí có khả năng lọt vào hình phạt điện xử phạt. Trương Diệp suy nghĩ một chút, lên tiếng nói ra, Nam Phương đường chủ, theo ngươi chứng kiến. Bàn phá đông, Chu Hóa Thành cùng Bạch Hạo Trạch tài sản của bọn hắn. Nơi phát ra có không có vấn đề. Nam Phương Tử Diệp không chút do dự nói, tuyệt đối có vấn đề. Bọn hắn những tu luyện này thế ra. Cũng không biết theo Tử Dương học viện bên trong, cầm bao nhiêu chỗ tốt. Tử Dương học viện một năm không bằng một năm, nhưng bàn phá đông bàn ra, Chu Hóa Thành Chu ra. Còn có Bạch Hạo Trạch Bạch ra, nhưng lại một năm so một năm cường đại, một năm so một năm hưng thịnh. Bọn họ là tại hấp học viện huyết A. Trương Diệp có chút trầm ngâm, nói ra, rõ ràng có vấn đề, vì cái gì không thể tịch thu tài sản của bọn hắn. Nam Phương Tử Diệp cười khổ nói, tìm không thấy chứng cứ A. Bàn phá đông, Chu Hóa Thành cùng Bạch Hạo Trạch bọn người, làm được phi thường ẩn nấp, ta căn bản tìm không thấy bọn hắn tham ô học viện tài sản chứng cứ. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, có thể hay không theo sổ sách trong mắt, tìm ra chứng cứ đến. Nam Phương Tử Diệp mạnh mà lắc đầu. Nói ra, không có khả năng. Tử Dương học viện thật sự quá lớn, mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện rất nhiều khoản, không nhận ra không đến. Mà bàn phá đông bọn hắn, khoản lại làm được phi thường hoàn mỹ, muốn từ phức tạp chi cực sổ sách trong mắt. Tìm ra bọn hắn tham ô học viện tài sản chứng cứ, cái này so tu luyện tới pháp đạo còn khó khăn. Trương Diệp tức cười, nói ra, có khó khăn như thế sao? Nam Phương Tử Diệp khẳng định nói, tự là khó như vậy. Tự tính toán chúng ta biết rõ khoản giả bộ, cũng thì không cách nào tìm ra. Trừ phi linh đạo cửu trọng thượng nhân ra tay. Trương Diệp nói ra, linh đạo cửu trọng thượng nhân. Nam Phương Tử Diệp giải thích nói, linh đạo cửu trọng thượng nhân lực lượng tinh thần, đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Bọn hắn có thể đem từ ngàn năm nay khổng lồ khoản, hết thể đều nhớ đến trong đầu. Mà bọn hắn tính toán lực cũng cực kỳ cường đại, có thể trong nháy mắt tính toán vô số lần, nhiều lần tính toán tìm kiếm sổ sách trong mắt vấn đề. Bất quá, dù cho linh đạo cửu trọng thượng nhân ra tay, không có 2-3 năm thời gian, cũng không có khả năng tìm ra sổ sách trong mắt vấn đề. Linh đạo cửu trọng thượng nhân mặc dù có năng lực tìm xảy ra vấn đề, nhưng linh đạo cửu trọng thượng nhân ít càng thêm ít, bọn hắn đều đem tinh lực phóng tới trên việc tu luyện rồi, ai cũng sẽ không chạy tới thẩm tra phức tạp sổ sách. Nam Phương Tử Diệp đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, giật mình nói, viện trưởng, ngươi không phải là ý định theo sổ sách bên trong tìm chứng cơ à? Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, lại để cho bọn hắn đem Tử Dương học viện một từ ngàn năm nay, sở hữu sổ sách, hết thảy đều tiễn đưa tới, bổn viện muốn từng cái thẩm tra. Nam Phương Tử Diệp ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, cười khổ nói, viện trưởng, hay là thôi đi. Thượng một nhiệm viện trưởng, đã từng hao tốn 50 năm gian, cũng không cách nào từ bên trong tìm xảy ra vấn đề đến. Người thiên tư chắc tuyệt, tiền đồ vô lượng, một lòng tu luyện mới được là vương đạo. Đem thời gian tốn hao tại loại chuyện nhàm chán này thượng diện, căn bản không đáng a. Trương Diệp khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra, những chuyện này, nếu như xử lý không tốt, bổn viện căn bản không có khả năng an tâm tu luyện. Tốt rồi, ngươi dựa theo ý của ta, đem từ ngàn năm nay sổ sách hết thẻ thu đi lên, giao cho ta thẩm tra. Nam Phương Tử Diệp lắc đầu, phi thân đã đi ra. Một gian tĩnh thất bên trong. Nam Phương Tử Diệp cầm một cái đặc thù túi chữ vật nhập đến. Nam Phương Tử Diệp mở ra túi chữ vật, nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh cầu, nhất thời xuất hiện tại trong hư không. Thủy tinh cầu số lượng nhiều, cơ hồ muốn đem toàn bộ tinh thất lách vào bạo. Nhìn xem rầm rạp chẳng chịt thủy tinh cầu, Nam Phương Tử Diệp nuốt thoáng một phát nước miếng, nói ra, Trương viện trưởng, những thủy tinh cầu này, tự là dùng để đăng ký khoản ký ức thủy tinh, chỉ có viện trưởng ngài mới có thể chứng kiến bên trong khoản. Tử Dương học viện có quy định, mỗi ngày sử dụng một thủy tinh cầu, 1.000 năm khoản, tổng cộng thì có hơn 36 vạn 5 ngàn cái ký ức thủy tinh. Nam Phương Tử Diệp chỉ là giới thiệu thoáng một phát, đều cảm giác được đau đầu rồi. 36 vạn 5 nghìn cái ký ức thủy tinh, bên trong bao hàm khoản nhiều, quả thực vượt qua tưởng tượng. Mà khoản tầm đó, lại có ngàn vạn lần quan hệ, lực lượng tinh thần không đủ cường đại người, nhìn mười mấy cái thủy tinh cầu, muốn choáng váng. Muốn từ bên trong tìm xảy ra vấn đề đến, cái này độ khó to lớn, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, chờ Nam Phương Tử Diệp giới thiệu xong tất về sau, bình tĩnh nói ra, rất tốt. Đã 1.000 năm đến khoản, hết thể đều lấy ra rồi, ngươi cũng có thể đã đi ra. Nam Phương Tử Diệp sau khi rời khỏi, Trương Diệp tâm thần, chìm vào đến hỏa linh giới bên trong, có tính toán khôi lỗi liền đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, một loại không gì làm không được cảm giác, xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Tính toán khôi lỗi, chính là Trương Diệp một cái át chủ bài. Tính toán khôi lỗi trải qua lần lượt luyện chế, tính toán tốc độ càng lúc càng nhanh. Trương Diệp xông qua bách tộc tranh phách chiến cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3 về sau, hắn tính toán lực so bình thường linh đạo ngũ trọng cường giả, cường đại hơn 100.000 lần. Cho dù là linh đạo thất trọng cường giả, tính toán lực cũng so ra kém Trương Diệp. Nhưng tính toán khôi lỗi tính toán tốc độ, rồi lại vượt xa Trương Diệp. Hiện tại, từng cái tính toán khôi lỗi tính toán tốc độ, đều tương đương với 300 cái Trương Diệp. 100 cái tính toán khôi lỗi cộng lại, tiểu tương đương với 3 vạn cái Trương Diệp. Trương Diệp hiện tại tính toán tốc độ, có thể so với 10 cái linh đạo cửu trọng thượng nhân. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống ký ức thủy tinh phía trên, trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh, thì thào nói ra, ta cũng không tin, dùng trí tuệ của ta cùng tính toán tốc độ, hội tìm không thấy khoản vấn đề. Ông ông ông, ký ức thủy tinh cầu nguyên một đám rơi xuống Trương Diệp trên bàn tay, khổng lồ vô cùng số liệu, giống như là từng đạo dòng sông. Thao thao bất tuyệt địa dũng mãnh vào đến Trương Diệp trong óc. Tại 100 cái tính toán khôi lỗi dưới sự trợ giúp, khổng lồ mà phức tạp khoản, thanh thanh sở sở địa xuất hiện tại Trương Diệp trong nội tâm, không có mảy may hỗn loạn. Trương Diệp vùi đầu thẩm tra khoảng thời điểm, Tử Dương học viện một cái trong bí thất, ba trung niên nhân chính tụ tập cùng một chỗ. Cái này ba trung niên nhân, đúng là Tử Dương học viện tân nhiệm ba cái phó viện trưởng. Cái này ba cái phó viện trưởng ở bên trong, đệ nhất phó viện trưởng chính là Chu Gia Chu Trường Quan. Thứ hai phó viện trưởng là Bàn Gia Bàn Trấn Long, thứ ba phó viện trưởng là Bạch Gia Bạch Tiểu Đan. Bàn Gia, Chu Gia cùng Bạch Gia, tại Tử Dương học viện bên trong, có thật lớn thế lực. Bàn Phá Đông, Chu Hóa Thành cùng Bạch Hạo Trạch bị Trương Diệp đánh sau khi chết, bọn hắn lập tức phái ba người này tới, tiếp tục chiếm cứ Tử Dương học viện phó viện trưởng vị. Bàn Trấn Long ha ha cười cười, nói ra, Trương Diệp Tiểu Nhi, quả thực là không biết trời cao đất rộng, hắn rõ ràng tự mình thẩm tra khoản, thật sự là buồn cười buồn cười. Bạch Tiểu Đan chính là một nữ tử, nàng tú lệ trên mặt, hiện ra một tia vẻ trào phúng, nói ra, Tử Dương học viện phương viên 81 vạn giảm, quản hạt lấy hơn 100 cái tiểu thế giới, quản hạt lấy mấy chục vạn học sinh, mỗi một ngày khoản đều phức tạp vô cùng. Hơn 1.000 năm khoản, muốn từng cái xem hết, ít nhất cũng cần 100 năm thời gian. Theo ta thấy, Trương Diệp liền khoản đều không thể xem hết, muốn chính mình xám xịt chạy ra. Bàn Trấn Long gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp đây là không biết lượng sức rồi. Chính là linh đạo tứ trọng tu vi, lực lượng tinh thần cũng cường không đi nơi nào, lại muốn theo khoản ở bên trong tìm vấn đề, đây quả thực là ý nghĩ hao huyền. Chu trưởng quan lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, Trương Diệp tu vi, đã tiến giai đến linh đạo ngũ trọng rồi. Người này xác thực có thiên tư chắc tuyệt, tốc độ tu luyện nhanh được khó có thể tin. Bàn Trấn Long cười lạnh một tiếng, nói ra, thiên tư lại tốt, thì thế nào? Theo chúng ta tu luyện thế gia đối nghịch, nhất định chỉ có một con đường chết. Hai vị, thừa dịp hắn thẩm tra khoảng thời điểm, chúng ta tự định giá thoáng một phát, liên thủ đem hắn đuổi ra Tử Dương học viện A. Đem Trương Diệp đuổi ra Tử Dương học viện. Như thế cái ý kiến hay. Chu trưởng quan cùng Bạch Tiểu Đàn con mắt sáng ngời, cùng Bàn Trấn Long tinh tế địa cộng lại. Chương 967, bổn viện muốn huyết tẩy Tử Dương học viện. Trong động phủ, Nam Phương Tử Diệp khoanh chân mà ngồi, nhưng hoàn toàn không tâm tư tu luyện. Một tháng này, Trương Diệp đang bế quan thẩm tra học viện khoản, mà Tử Dương học viện ba cái phó viện trưởng, cùng mấy cái trưởng lão, thì là liên tiếp tụ hội, cũng không biết đang thương lượng lấy cái gì. Nam Phương Tử Diệp mở mắt ra, thì thào nói ra, ba cái phó viện trưởng, còn có mấy cái trưởng lão liên tiếp tụ hội, nhất định là nhằm vào ta cùng Trương Diệp. Tình thế bức người a. Nam Phương Tử Diệp cũng không phải người ngu, trái lại, bản thân của hắn thiên tư chắc tuyệt, tài năng xuất chúng. Cho nên, hắn tuy nhiên xuất thân bình dân, nhưng y nguyên đưa thân Tử Dương học viện trưởng lão vị. Nam Phương Tử Diệp nhạy cảm giác được, ba cái phó viện trưởng cùng mấy cái trưởng lão, rất nhanh sẽ ra chiêu rồi. Lập tức địch nhân muốn hành động, nhưng Trương Diệp lại bế quan thẩm tra, cũng không biết lúc nào đi ra, cái này lại để cho Nam Phương Tử Diệp đứng ngồi không yên. Hiện tại, ba cái phó viện trưởng cùng mấy cái trưởng lão liên hợp lại rồi, ta là càng ngày càng thụ xa lánh rồi. Cứ theo đà này, ta sớm muộn sẽ bị đuổi ra Tử Dương học viện A. Nam Phương Tử Diệp nhịn không được thở dài một hơi. Hắn xuất thân bình dân, từ trước đến nay đã bị tu luyện thế gia xa lánh. Trương Diệp xuất hiện về sau, dùng lôi đình thủ đoạn giết chết một nhóm người, hắn vốn tưởng rằng xoay người cơ hội đã đến. Không nghĩ tới, tu luyện thế gia thế lực sẽ là khổng lồ như thế, tại tu luyện thế gia tiến sắt từng bước phía dưới, hắn tùy thời cũng có thể bị đuổi ra học viện. Vèo. Linh khí có chút sóng, một đạo truyền âm phù bay tới. Nam Phương Tử Diệp thò tay, đem truyền âm phù bắt lấy. Lập tức tiểu đã nghe được một cái âm thanh lạnh như băng, Nam Phương đường chủ, mời đi ra vừa thấy, lão phu có chuyện quan trọng cầu kiến. Nam Phương Tử Diệp sắc mặt biến hóa. Cái này âm thanh lạnh như băng, đúng là Tử Dương học viện thứ 2 phó viện trưởng, Bản Chấn Long thanh âm. Bản Chấn Long tìm hắn, có chuyện gì? Nam Phương Tử Diệp đi ra khỏi động phủ, mở ra hộ sơn trận pháp. Rất nhanh, một đạo kim quang theo chân núi bay tới, bay đến động phủ bên ngoài, hóa thành một cái kim y trung nhân nhân. Cái này kim y trung nhân nhân. Đúng là Bản Chấn Long. Nam Phương Tử Diệp đề cao cảnh giác, chậm rãi nói ra, Bản Phó Viện Trưởng, ngươi tìm Bản Trưởng Lão, có chuyện gì quan trọng? Bản Chấn Long nên ngang địa ngồi vào một cái thạch trên mặt ghế, cười ha ha nói ra, Nam Phương Trưởng Lão, gần đây, cuộc sống của ngươi, thật không tốt quá à. Nam Phương Tử Diệp trong lòng hơi kinh hãi, nói ra, Bản Phó Viện Trưởng, Bản Trưởng Lão không rõ ngươi đang nói cái gì. Bản Chấn Long cười ha ha. Nói ra, Nam Phương Trưởng Lão, đều đến nơi này thời điểm. Ngươi vẫn cùng buồn viện trường giả trang cái gì hồ đồ. Buồn viện trường nói cho ngươi biết, ngươi tình thế bây giờ, phi thường không ổn. Nam Phương trưởng lão, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, ngươi muốn nghe hay không nghe. Nam Phương Tử Diệp chậm rãi nói ra, cái gì lựa chọn. Bàn Chấn Long thu hồi dáng tươi cười, một chữ nói ra, cái thứ nhất lựa chọn, chúng ta ba cái phó viện trưởng cùng ba cái trưởng lão. Hội liên hợp lại, đem ngươi đuổi ra Tử Dương học viện. Thậm chí cho ngươi thân bại danh liệt. Thứ hai lựa chọn. Ngươi thành thành thật thật thuận lợi tại chúng ta, nghe theo chúng ta chỉ huy. Liên hợp lại đối phó Trương Diệp. Nam Phương Tử Diệp đồng tử có chút co rút lại. Bàn Chấn Long đứng lên, từng bước một hướng phía Nam Phương Tử Diệp bước tới, chậm rãi nói ra, Nam Phương trưởng lão, ngươi lựa chọn cái đó một cái. Nam Phương Tử Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cuối cùng nhất, trong lòng của hắn làm ra quyết định, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ sợ lại để cho bản phó viện trưởng thất vọng rồi. Ta, hai cái đều không tuyển chọn. Ân. Bàn Chấn Long thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, trên người tùn khí thế, giống như là thiên hà chi thủy, đột nhiên trùng kích đến Nam Phương Tử Diệp trên người, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Nam Phương Tử Diệp cười lạnh một tiếng, một bước không lùi. Bàn Chấn Long chầm chầm vào Nam Phương Tử Diệp rồi, lạnh lùng địa nhìn một chút, đột nhiên nở nụ cười, hảo hảo hảo, đã Nam Phương trưởng lao chấp mê bất ngộ, ngươi liền chuẩn bị xoáy lên chăn nệm, cút ra Tử Dương học viện a. Bàn Chấn Long ống tay háo phất một cái, hóa thành một đạo kim quang. Bay đến dưới núi biến mất không thấy gì nữa. Nam Phương Tử Diệp nhìn xem Bản Chấn Long biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân như nhung ra. Tu vi của hắn chỉ có linh đạo lục trọng hậu kỳ, mà Bản Chấn Long tu vi nhưng lại linh đạo thất trọng. Theo tu vi bên trên xem, gần kề chỉ là nhất trọng chênh lệch. Nhưng theo cảnh giới bên trên xem, Bản Chấn Long chính là linh đạo hậu kỳ, mà hắn chỉ là linh đạo trung kỳ, kém được quá lớn. Tại Bản Chấn Long khí thế áp bách phía dưới, hắn có thể đứng đấy, cũng đã phi thường không tệ rồi. Nam Phương Tử Diệp yên lặng đứng trong chốc lát, đột nhiên thở dài một tiếng, thì thào nói ra, xem ra, những ngày tiếp theo, càng ngày càng khó đã qua. Bất quá, ta là từ Tử Dương học viện bên trong lớn lên rồi, lại đang Tử Dương học viện bên trong đảm nhiệm mấy trăm năm trưởng lão. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không chính mình rời đi. Có thủ đoạn gì, ta từng cái đón lấy. Khúc khúc khúc. Vài tiếng ho khan thanh âm, đột nhiên vang lên. Nam Phương Tử Diệp trong lòng giật mình, quắc, ai? Một cái tuổi già sức yếu thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại trên sườn núi, một bên hành tẩu vừa nói, khúc khúc khúc, Nam Phương trưởng lão, không cần khẩn trương, là lão phu. Nam Phương Tử Diệp tập trung nhìn vào, chỉ gặp người tới chính là Bách Giới Đường đường chủ Hán Trung Thiên. Nam Phương Tử Diệp cười khổ nói nói, Hán trưởng lão, ngươi làm ta giật cả mình. Hán Trung Thiên thoạt nhìn tuổi già sức yếu, một bộ tùy thời tắt thở bộ dáng, nhưng tốc độ của hắn nhưng lại nhanh được thần kỳ, trong nháy mắt không đến trong thời gian, đã theo sườn núi đi đến động phủ trước khi. Hán Trung Thiên mở nhạt ánh mắt, chằm chằm vào Nam Phương Tử Diệp, nói ra, Nam Phương trưởng lão, vừa rồi, bản Trấn Long đã tìm tới cửa. Có phải hay không cho ngươi quy thuận cho hắn? Nam Phương Tử Diệp gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Hán Trung Thiên ho khan một tiếng, nói ra, ngươi không có đáp ứng a? Nam Phương Tử Diệp lắc đầu, nói ra, ta có thể đủ tu luyện tới linh đạo lục trọng, một nguyên nhân là ta thiên tư so sánh xuất chúng, một nguyên nhân khác chính là ta ý chí so sánh kiên định. Tình nguyện chết, ta cũng sẽ không thành vì người khác một con chó. Hán Trung Thiên khô héo trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, rất tốt. Vừa rồi, thứ ba phó viện trưởng Bạch Tiểu Đan cũng đã chạy tới khuyên bảo lão phu, lại để cho lão phu quy thuận cho bọn hắn. Kết quả, bị lão phu một ngụm cự tuyệt. Nam Phương Tử Diệp yên lặng im lặng, thật lâu, mở miệng nói ra, liền hai người chúng ta, bọn hắn đều phái người tới khuyên nói. Tu luyện thế gia thế lực, đã rót vào đến Tử Dương học viện mỗi một chỗ rồi. Trương viện trưởng tuy nhiên là thiên kiêu chi vương, nhân trung long phượng, nhưng muốn kháng những tu luyện này thế gia, chỉ sợ cũng không cách nào hiểu rõ a. Hán Trung Thiên ho khan một tiếng, nói ra, Trương viện trưởng có thể hay không hiểu rõ, cái này cần hắn tự mình đến giải đáp. Nam Phương Tử Diệp nao nao. Lúc này thời điểm, Hán Trung Thiên đột nhiên đề cao thanh âm, nói ra, Trương viện trưởng, náo nhiệt ngươi cũng xem đã đủ rồi, xuất hiện đi. Hán trưởng lão thật là nhạy cảm giác. Một cái âm thanh trong trẻo, đột nhiên theo hộ sơn đại trận bên trong truyền tới. Theo thanh âm, một cái thanh ý thiếu niên từng bước một đi ra, đúng là Tử Dương học viện viện trưởng, Trương Diệp. Nam Phương Tử Diệp trong nội tâm vui vẻ, nói ra, Trương viện trưởng, ngươi đến đây lúc nào? Ta như thế nào không có phát hiện ngươi? Trương Diệp một bước bước ra, vừa vặn rơi xuống động phủ trước khi, nói ra, ta thẩm tra hoàn thành về sau, vốn là muốn tìm được ngươi rồi. Kết quả thấy được bản Trấn Long, dứt khoát tiểu che giấu qua một bên, xem hắn tìm ngươi thương lượng cái gì. Trương Diệp hiện tại, trong nội tâm rất là vui mừng. Cái này Nam Phương Tử Diệp, muốn đều không có muốn, liền trực tiếp cự tuyệt bản Trấn Long mời chào. Cái này lại để cho Trương Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Nam Phương Tử Diệp lúc này thời điểm, thần sắc một mảnh rung động, hắn chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, Trương viện trưởng, ta vừa rồi, không nghe lầm chứ. Ngươi đã hoàn thành thẩm tra. Trương Diệp gật gật đầu. Nam Phương Tử Diệp nghẹn ngào nói ra, điều này sao có thể? Tử Dương học viện 1.000 năm khoảng, hạng gì phức tạp, cho dù là 10 cái linh đạo cửu trọng thượng nhân thẩm tra, cũng không có khả năng trong vòng một tháng thẩm tra hoàn tất. Hán Trung Thiên lúc này thời điểm cũng là vẻ mặt hoài nghi địa nhìn xem Trương Diệp. Hai vị trưởng lão, hoàn toàn không tin Trương Diệp có thể tại một tháng thời gian nội, thẩm tra hết khoản. Trương Diệp chứng kiến hai người thần sắc, bình tĩnh nói, thẩm tra khoản, cần chính là cường đại trí tuệ cùng tính toán lực. 10 cái linh đạo cửu trọng thượng nhân làm không được sự tình, không phải là ta làm không được. Giả sổ sách tiểu là giả sổ sách, bọn hắn làm khoản lại hoàn mỹ, cũng là có sơ hở. Hai người các ngươi, có thể nhìn xem cái này. Trương Diệp bàn tay vỗ, một chỉ ký ức thủy tinh xuất hiện tại Nam Phương Tử Diệp cùng Hán Trung Thiên trước người. Nam Phương Tử Diệp cùng Hán Trung Thiên hai người lực lượng tinh thần có chút quét qua, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, hai người thân hình cũng bắt đầu run rẩy lên. Trong ký ức thủy tinh mặt, ghi lại lấy rất nhiều có vấn đề khoản. Mỗi một đầu khoản, đều có Trương Diệp phê bình chú giải. Thông qua Trương Diệp phê bình chú giải, cho dù là Nam Phương Tử Diệp cùng Hán Trung Thiên, cũng có thể đơn giản địa nhìn ra trong đó vấn đề. Nam Phương Tử Diệp cùng Hán Trung Thiên liên tiếp nhìn mấy chục đầu khoản, càng xem càng là giật mình, càng xem càng là rung động. Nam Phương Tử Diệp sợ hãi nói, Trương viện trưởng, ngươi thật sự thẩm tra đã xong khoản, hơn nữa tìm ra khoản bên trong vấn đề. Ngươi là làm sao làm được? Tử Dương học viện 1.000 năm khoản, thật sự là quá phức tạp quá khổng lồ. Nam Phương Tử Diệp đoán chừng, một cái linh đạo ngũ trọng người, chống chân là xem hết khoản, tiểu cần 3-4 năm thời gian rồi. Muốn từ phong phú, phức tạp như đầy sao sổ sách trong mắt, tìm xảy ra vấn đề đến, loại này độ khó thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nhưng Trương Diệp, vậy mà tại một tháng trong thời gian, thẩm tra đã xong khoản, hơn nữa tìm ra bên trong vấn đề. Cái này là bực nào trí tuệ? Cái này là cường đại cỡ nào tính toán lực? Nam Phương Tử Diệp hoàn toàn không cách nào tưởng tượng rồi. Nam Phương Tử Diệp rung động chi cực thời điểm, Hán Trung Thiên cũng là rung động chi cực. Hán hai cái mở nhạt con mắt, thiếu một ít muốn lồi đi ra, liền cong xuống thân thể đều trở nên đứng thẳng lên rất nhiều. Thật lâu về sau, Nam Phương Tử Diệp rốt cục khôi phục thanh tỉnh, hắn hưng phấn nói, Trương viện trưởng, kế tiếp, chúng ta muốn làm như thế nào? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, bổn viện hiện tại đã phong tỏa toàn bộ học viện. Kế tiếp, chúng ta lập tức đến nghị sự điện, tổ chức hội nghị. Tham ô học viện tài sản người, nên giết giết, nên phế phế bỏ. Học viện tương quan tổn thất, muốn gia tộc bọn họ gấp 10 lần bồi thường. Nên xét nhà, nên diệt môn, bổn viện muốn huyết tẩy Tử Dương học viện. Nam Phương Tử Diệp cùng Hán Trung Thiên hai người, nghe Trương Diệp đằng đằng sát khí, không hẹn mà cùng ngược lại chịu hơi lạnh. Chương 968, chứng cứ. Trương Diệp, Nam Phương Tử Diệp cùng Hán Trung Thiên ba người, đi thẳng tới nghị sự điện. Trương Diệp tiện tay gõ vang nghị sự chung. Đương đương đương. Tử Dương học viện nghị sự chung, từng tiếng địa vang lên, hùng hồn tiếng chuông, chuyển khắp Tử Dương học viện. Trương Diệp tiến vào Tử Dương học viện, tổng cộng tổ chức 3 lượt nghị sự hội. Trước lần thứ 2 nghị sự hội, chỉ có Nam Phương Tử Diệp, Hán Trung Thiên cùng thứ 9 chấp sự tham gia, tràng diện lánh lánh thanh thanh. Nhưng lúc này đây, tiếng chuông vừa mới rơi xuống, lập tức thì có 3 người phi thân đi vào. 3 người này, đúng là Tử Dương học viện tân nhiệm 3 cái phó viện trưởng, Chu Trường Quan, Bản Chấn Long cùng Bạch Tiểu Đan. Chu Trường Quan một thân áo bào trắng, xám trắng râu dài, trong ánh mắt dị long lánh. Bàn Chấn Long một thân kim y rìa, thân hình cao lớn, long hành hổ bộ, từ xa nhìn lại giống như là một tòa hội di động đại sơn. Thứ 3 phó viện trưởng Bạch Tiểu Đan, nhìn về phía trên như là một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, quanh thân tản ra thành thục mị người khí tức. 3 người đi vào đến nghị sự điện, nhìn thấy ngồi ngay ngắn phía trên Trương Diệp, sắc mặt đồng thời biến đổi. 3 người cũng là đã sống hơn 1.000 tuổi lão hồ ly. Sắc mặt hơi đổi về sau, rất nhanh tiểu phục hồi tinh thần lại, ngay ngắn hướng địa hướng phía Trương Diệp hành lễ, bái kiến viện trưởng. Trương Diệp tuổi so với bọn hắn không lớn lắm, tu vi cũng so với bọn hắn thấp đủ cho nhiều. Nhưng Trương Diệp thân phận, lại là vượt xa bọn hắn. 3 cái phó viện trưởng trong nội tâm tuy nhiên cực không tình nguyện, nhưng lại không thể không bày làm ra một bộ cung kính bộ dạng, thành thành thật thật hướng Trương Diệp hành lễ. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ngồi đi. 3 vị phó viện trưởng đuổi tới về sau. 3 vị trưởng lão, 16 vị phó đường chủ cùng 9 vị chấp sự, cũng nhanh chóng chạy tới. Toàn bộ nghị sự điện chỗ ngồi, không vừa dụng không. Hiển nhiên, Trương Diệp 3 tháng trước khi, sát nhân lập uy tiến hành, đã nhận được hiệu quả, dù cho 3 cái phó viện trưởng cùng 3 cái trưởng lão, cũng không dám không tham gia hội nghị. Trương Diệp đang muốn lên tiếng, một người đứng lên, đúng là Bạch Tiểu Đan. Bạch Tiểu Đan hướng Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, Trương viện trưởng, dựa theo Tử Dương học viện quy củ, là 1 năm triệu mở một lần nghị sự hội. Ngươi tại ngắn ngủn 3 tháng trong thời gian, tiểu tổ chức 3 lượt nghị sự hội, cử động lần này có vi Tử Dương học viện quy củ, sâu sắc ảnh hưởng tới chúng ta tu luyện. Thỉnh Trương viện trưởng cho chúng ta một lời giải thích. Nghị sự hội ngay từ đầu, Bạch Tiểu Đan liền hướng Trương Diệp làm khó dễ rồi. Nam Phương Tử Diệp đứng lên, nhàn nhạt nói ra, Bạch phó viện trưởng, quy củ tiểu là quy củ, cũng không phải pháp điều. Quy củ là có thể cải biến. Viện trưởng có chuyện trọng yếu, tự nhiên muốn tổ chức nghị sự hội. Bạch Tiểu Đan đang muốn lên tiếng, Trương Diệp ánh mắt đột nhiên lạnh lùng quét tới. Không hề tình cảm ánh mắt, lại để cho Bạch Tiểu Đan toàn thân phát lạnh. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, "Bạch phó viện trưởng, ngươi tại hoài nghi bản viện trưởng quyền uy sao?" Bạch Tiểu Đan trong lòng rùng mình, vội vàng nói, "Thuộc hạ không dám." Bạch Tiểu Đan ngồi xuống. Trương Diệp trong nội tâm có chút tiếc nuối. Bạch Tiểu Đan nữ nhân này, nếu như tiếp tục hoài nghi hắn mà nói, hắn lập tức có thể khấu trừ nàng một cái nghi vấn viện trưởng tội danh, lại để cho chấp pháp thiên binh hung hăng đánh nàng một trận. Đáng tiếc nữ nhân này phản ứng cực quyết, vừa thấy tình thế không ổn, lập tức tiểu mềm nhũn ra, lại để cho Trương Diệp đều tìm không thấy lý do đánh nàng. Bạch Tiểu Đan vừa mới ngồi xuống, lại có một người đứng lên. Người này, đúng là Tử Dương học viện thứ 2 phó viện trưởng, Bản Chấn Long. Bản Chấn Long chầm chầm vào Trương Diệp, nghiêm nghị nói ra, viện trưởng, bản phó viện trưởng vừa mới phát hiện, ngươi đem toàn bộ học viện trận pháp hết thể đều phong tỏa. Toàn bộ Tử Dương học viện đều nhận lấy ảnh hưởng, không cách nào bình thường vận chuyển. Trương viện trưởng, ngươi vô cơ phong tỏa học viện, đã xúc phạm Tử Dương học viện pháp điều, ngươi muốn lập tức đến giáo hóa điện đi lĩnh phạt. Bản trưởng lão tán thành. Bản trưởng lão cũng tán thành. Ta Bạch Tiểu Đan tán thành. Ta Chu trưởng quan tán thành. Mấy cái trưởng lão cùng phó viện trưởng nhau nhau tán thành, Chu trưởng quan cùng Bạch Tiểu Đan trên mặt đã mang lên một tia cười lạnh. Gia tộc của bọn hắn thế lực đã sớm rót vào đến giáo hóa điện bên trong, Trương Diệp nếu như đi giáo hóa điện lĩnh phạt, tuyệt đối sẽ thập phần chật vật. Mọi người ánh mắt nhao nhao quang hướng Trương Diệp. Trương Diệp trong nội tâm có chút tức giận. Mấy lao giả này, hội nghị còn chưa có bắt đầu, tiểu nguyên một đám nhảy ra làm khó dễ, quả thực là không dứt. Các ngươi đã nhảy ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Diệp chậm rãi nói ra, nghị sự sẽ bắt đầu về sau, bổn viện còn chưa có bắt đầu nói chuyện, các ngươi mà bắt đầu nghi vấn bổn viện rồi. các ngươi đã xúc phạm hai cái tội, thứ nhất, bổn viện còn không có mở miệng, các ngươi tiểu nói không ngừng, này là gào thét công đường không tôn thượng lệnh. Thứ hai, các ngươi mở miệng chất vấn bổn viện trưởng, còn đây là nghi vấn viện trưởng. Hai tội cũng phạt, các ngươi riêng phần mình muốn đánh 20 bổng. Nghị sự điện người ở bên trong sắc mặt đủ biến. Bàn Chấn Long nghiêm nghị quát, Trương viện trưởng, bổn viện nghi vấn ngươi, cũng không phải không thích nghi vấn. Ngươi muốn xử phạt chúng ta, tốt nhất xuất ra lý do của ngươi đến, nếu không giáo hóa điện sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, đánh các ngươi 20 đại bổng về sau, bổn viện tự nhiên sẽ xuất ra lý do đến. Thiên tướng thiên binh, suốt đem 6 người cầm xuống đến, bắt đầu chấp pháp. Rầm rầm. 8 cái chấp pháp thiên tướng mấy chục cái chấp pháp thiên binh, đột nhiên xuất hiện tại nghị sự điện trong hư không, chúng ngay ngắn hướng Trương Diệp thi lễ, lập tức liền hướng 3 vị phó viện trưởng cùng 3 vị trưởng lao đánh tới. 16 cái phó đường chủ cùng 8 cái chấp sự, nhất thời một hồi sợ. Cái này Trương Diệp, thật sự là quá thô bạo rồi, nói động thủ tiểu động thủ, mà ngay cả giải thích thời gian, cũng sẽ không cho. 8 cái chấp pháp thiên tướng, chính là có thể so với linh đạo bắt trọng cường giả, chúng đông nhiên ra dưới tay, 3 cái phó viện trưởng cùng 3 cái trưởng lão, lập tức đã bị bắt lại, ấn đến trên mặt đất. 6 người vừa sợ, lại cảm thấy đến lớn lao vũ nhục. Bọn hắn tức giận giống to, dốc sức liều mạng dãy rua. Nhưng chấp pháp thiên tướng thực lực vượt xa bọn hắn bất luận cái gì dây rủa đều là vô dụng. Ông! Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chấp pháp thiên tướng riêng phần mình dơ lên tử diễm hình bổng, hướng phía 6 người phía sau lưng chịu xuống dưới. A a a a a! 3 cái phó viện trưởng cùng 3 cái trưởng lão, bị hung hăng chịu một gậy về sau, phía sau lưng nhất thời xuất hiện hừng hực liệt hỏa, 6 người không hẹn mà cùng địa phát ra kêu thảm thiết, thống khổ tới cực điểm. Chấp pháp thiên tướng một gậy bổng đánh tiếp. 20 bổng sau khi chấm dứt, 3 cái phó viện trưởng cùng 3 cái trưởng lão đã mình đầy thương tích. Bạch Tiểu Đan chính là duy nhất nữ tính, nàng vừa mới bị đánh thời điểm, còn cố gắng che giấu thoáng một phát thân thể của mình, nhưng đánh nữa hơn 10 bổng về sau, nàng căn bản không có khí lực nhúc nhích rồi, tựa như một đầu con rắn chết giống như nằm bất động. Thật lâu về sau, Bàn Chấn Long đứng lên, chỉ vào Trương Diệp, rít gào nói, "Trương viện trưởng, ngươi vô cớ phong tỏa học viện, cản trở học viện bình thường vận chuyển, lại vận dụng hình phạt riêng, ẩu đả phó viện trưởng cùng trưởng lão, đây là tội lớn. Sự tình hôm nay, bản thân nhất định sẽ báo cáo giáo hóa điện. Ngươi chờ giáo hóa điện xử phạt ta." Trương Diệp vung tay lên, nói ra, Bàn Chấn Long gào thét công đường, một phạm tái phạm. Lại đánh 20 bổng. Hóa. Mấy cái chấp pháp thiên tướng lập tức ra tay, đem Bàn Chấn Long ấn đến trên mặt đất, một lần nữa ẩu đánh nhau. T. Chu Trường Quan, Bạch Tiểu Đan cùng 3 vị trưởng lão, đã trúng 20 bổng về sau. Bọn hắn còn ý định nói lên vài câu ngoan thoại, uy hiếp thoáng một phát Trương Diệp. Nhìn thấy Bàn Chấn Long một lần nữa bị đánh, bọn hắn nhất thời ra đầu run lên, nguyên một đám bế ngừng miệng ba, xám xịt địa trở về tới trên châu ngồi đi. Ách ách ách. Bàn Chấn Long liên tiếp đã trúng 40 bổng, cả người đều bị đánh cho cháy đen một mảnh, linh hồn của hắn cùng thân thể đều bị thật lớn trọng thương. Dựa theo thương thế kia thế, hắn không có 2-3 năm thời gian, căn bản không có khả năng khôi phục. Chấp pháp thiên tướng quan ra, giống như là ném chó chết bình thường, đem Bàn Chấn Long ném trở lại trên chỗ ngồi. Trương Diệp ánh mắt quét qua, nhàn nhạt nói ra, hiện tại, còn có ai nghi vấn bổn viện? Nghị sự điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Trương Diệp chậm rãi nói ra, một tháng trước khi, bổn viện đem học viện một từ ngàn năm nay khoảng, hết thảy đều thẩm tra một lần. Lúc này đây thẩm tra, bổn viện phát hiện rất nhiều vấn đề. Bàn Phá Đông, Chu Hóa Thành, Bạch Hạo Trạch cùng mấy cái trưởng lão, lợi dụng trong tay quyền lực, tham ô học viện đại lượng tài sản. Một mình chiếm dụng học viện đại lượng tu luyện tài nguyên. Mà 16 cái phó đường chủ, còn có 8 cái chấp sự, cũng cuốn vào đến bên trong đi, bọn hắn cũng tham ô đại lượng tài sản, chiếm dụng đại lượng tài nguyên. Chu Trường Quan, Bạch Tiểu Đan, Bàn Chấn Long cùng mấy cái trưởng lão, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Trương Diệp điệu bộ này, rõ ràng chính là muốn tính toán lao trướng, đem thế lực của bọn hắn từng cái thanh lý mất ta. Trung quanh ra, Bàn gia cùng Bạch gia, đều tử dương học viện bên trong kinh doanh mấy ngàn năm. Thế lực của bọn hắn đã thâm căn cố đế. Nếu như Trương Diệp dùng lý do này, đối với thế lực của bọn hắn triển khai đả kích, bọn hắn tuyệt đối tổn thất thảm trọng, thậm chí mấy ngàn năm đau khổ kinh doanh, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch Tiểu Đan thoáng cái quên thống khổ trên người, đột nhiên đứng lên, nói ra, không có khả năng. Bạch Hạo Trạch cả đời nghèo khó, thanh liêm, làm người chính nghĩa, hắn tuyệt không có khả năng tham ô trong học viện tài sản. Trương Viện Trưởng, Tử Dương học viện khoản sao mà phức tạp. Ngươi gần kề nhìn một tháng, tiểu nhận định chúng ta tham ô học viện tài sản, ngươi cái này rõ ràng tiểu là vu hãm. Chu trưởng quan cũng là lạnh cười nói, Tử Dương học viện khoản, phức tạp như bầu trời ánh sao sáng. Cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân, cũng rất khó tại trong vòng một tháng, xem hết 1.000 năm khoản. Trương viện trưởng, ngươi tu vi chỉ có linh đạo ngũ trọng, một tháng thời gian ở trong, ngươi tuyệt không có khả năng xem hết khoản. Ngươi vừa mới nói ra được lời nói, rõ ràng tiểu là vu hãm. Bị đánh được hấp hối bản chấn long, lúc này thời điểm cũng là giận dữ hết. Trương viện trưởng, ngươi lại dám vu hãm chúng ta bằng ra, ngươi cái này viện trưởng, nhất định là đường không được. Tử Dương học viện 3 cái trưởng lão, 16 cái phó đường chủ cùng 8 cái chấp sự, lúc này thời điểm cũng là nhao nhao lên tiếng. Tử Dương học viện khoản phức tạp vô cùng, một tháng thời gian, liền không nhận ra không hết. Bọn hắn tuyệt đối không tin, Trương Diệp có thể tại ngắn ngủn một tháng thời gian ở trong, tìm ra sổ sách trong mắt vấn đề đến. Trương Diệp thần sắc bất động, nhàn nhạt nói ra, bổn viện đã dám nói ra, dĩ nhiên là có tương ứng chứng cứ. Các ngươi mở to hai mắt, xem thật kỹ thoáng một phát rồi nói sau. Trương Diệp bàn tay vung lên, mấy chục cái ký ức thủy tinh, hướng phía 3 cái phó viện trưởng cùng 3 cái trưởng lao bay đi. Chương 969, tiếp tục chấp pháp, hết thể giết chết. 3 cái phó viện trưởng cùng 3 cái trưởng lão, riêng phần mình cười lạnh một tiếng, dùng lực lượng tinh thần tập trung ký ức thủy tinh, quan sát nội dung bên trong. Chu trưởng quan đầu tiên chứng kiến, là một đầu có quan hệ Chu Hóa Thành chiếm đoạt học viện linh mạch hành vi phạm tội. Chu trưởng quan khinh thường cười cười. Hắn Chu gia hoàn toàn chính xác xác thực tóm thâu Tử Dương học viện linh mạch. Nhưng loại này chiếm đoạt, là xảo diệu mà hoàn mỹ, tuyệt đối không có khả năng theo khoản bên trên nhìn ra được. Hơn nữa, chiếm đoạt linh mạch thời gian, chính là hơn 700 năm trước khi. Hơn 700 năm thời gian, có thể đủ chôn hết thể chân tướng rồi. Trương Diệp gần kề thẩm tra một tháng khoản, tiêu muốn từ bên trong tìm ra Chu gia chiếm đoạt linh mạch chứng cứ, tuyệt không có khả năng này. Chu trưởng quan tinh tế xem tiếp đi, rất nhanh tiểu cười không nổi rồi. Bàn Chấn Long, Bạch Tiểu Đan cùng 3 vị trưởng lão, lúc này thời điểm cũng cười không nổi rồi. Trương Diệp tại mỗi một đầu tội danh phía dưới, đều tăng thêm phê bình chú giải. Những phê bình chú giải này, đem tham ô chiếm đoạt học viện tài sản quá trình, thủ pháp cùng thời gian, ghi được thanh thanh sở sở. Kinh khủng hơn chính là, tại mỗi một đầu tội danh phía dưới, còn có một đoạn đoạn hình ảnh ghi chép. Thông qua một đoạn đoạn hình ảnh ghi chép, có thể thanh thanh sở sở địa chứng kiến mỗi một đầu linh mạch biến hóa, từng cái phòng tu luyện biến hóa, thậm chí có thể chứng kiến một ít đại mạch khoáng biến hóa. Những hình ảnh này đều là đến từ mấy trăm năm trước. Những hình ảnh này tựu là tốt nhất chứng cứ. 6 người tuy nhiên thần sắc không thay đổi, nhưng bọn hắn trong nội tâm nhưng lại nhấc lên cơn sóng gió động trời. Điều này sao có thể? Trương Diệp là từ đâu tìm đến hình ảnh? Còn có Tử Dương học viện suốt 1.000 năm khoản, hạng gì phức tạp, Trương Diệp làm sao có thể tại ngắn ngủn một tháng thời gian ở trong, tìm ra sổ sách trong mắt vấn đề. 6 người trong lòng giật mình thời điểm, Trương Diệp cười lạnh một tiếng nói, các ngươi hiện tại, còn cảm thấy bổn viện tại vu hãm người sao. 6 người thân hình chấn động. Bạch Tiểu Đan cắn răng một cái, âm thanh nói ra, Trương viện trưởng, ngươi những hình ảnh này, là từ đâu có được. Theo bản phó viện trưởng xem, những hình ảnh này rõ ràng là hư giả. Đúng đúng, nhất định là hư giả. Những chứng cứ này, cũng là hư giả. Ngươi tại vu hãm chúng ta. Trương viện trưởng, ngươi tại vu hãm chúng ta. Trương Diệp khẽ lắc đầu, cười lạnh nói, các ngươi gia tộc tham ô chiếm đoạt tài sản chứng cứ, đã thanh thanh sở sở bày ở trước mặt, các ngươi rõ ràng còn tại nói xạo. Cũng thế, bổn viện sẽ nói cho các ngươi biết một bí mật tốt rồi. Toàn bộ Tử Dương học viện trận pháp, đều là Tử Dương tôn giả bố trí đi ra. Hết thảy mọi người, cũng biết những trận pháp này uy lực khổng lồ, nhưng lại không biết. Những trận pháp này còn có được một loại kỳ diệu thủ đoạn, cái kia chính là tay cầm trận pháp bên trong hình ảnh. Từng cái ghi chép lại. Tử Dương học viện trọng yếu địa phương, hết thảy đều ở vào trận pháp dưới sự bảo vệ. Nói cách khác, như linh mạch, quặng mỏ, phòng tu luyện những địa phương này, hết thảy đều ở vào trận pháp dưới sự giám thị. Bổn viện cũng là hoàn toàn khống chế trận pháp về sau, mới biết được bí mật này, cho nên mới có thể đem những hình ảnh này lấy ra. Các ngươi hiện tại, biết rõ những hình ảnh này từ đâu tới đây đi à nha? 3 cái phó viện trưởng, 3 cái trưởng lão, 16 cái phó đường chủ cùng 8 cái chấp sự, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Trương Diệp nghiêm nghị quát, thiên binh thiên tướng ở đâu? Rầm rầm. Trong chốc lát, mấy trăm cái thiên binh thiên tướng xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Trương Diệp vung tay lên, một cái ký ức thủy tinh bay ra, bay đến thiên binh thiên tướng trong tay, quắc, ký ức thủy tinh bên trong. Tổng cộng có 42 gia tộc. Những gia tộc này, hết thảy đều liên quan đến tham ô học viện tài sản, chiếm đoạt học viện tài sản. Các ngươi nhanh chóng ra tay, đem 75 gia tộc tu luyện giả, hết thể đã nằm đến. 3 cái phó viện trưởng cùng 3 cái trưởng lão, nghe được Trương Diệp mệnh lệnh, sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh. 6 người không hẹn mà cùng kêu lên, Trương viện trưởng, chấm đã. Trương Diệp không chút nào để ý, bàn tay vung lên, thiên binh thiên tướng lập tức chen chúc mà ra. Tiến đến bắt người rồi. Ba cái phó viện trưởng cùng ba cái trưởng lão, sáu người bàn tay có chút vung lên, riêng phần mình phát ra một đạo đưa tin phủ. Hiện tại, bọn hắn đã không cách nào khống chế tình thế rồi, bọn hắn không hẹn mà cùng thông chi gia tộc. 16 cái phó đường chủ cùng 8 cái chấp sự, lúc này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến. Trương Diệp lần này ra tay, đồng thời đối phó 42 gia tộc của bọn hắn hiển nhiên cũng ở trong đó. Trong lòng kinh hãi bất định phía dưới, 16 cái phó đường chủ cùng 8 cái chấp sự, cũng nhao nhao xuất ra đưa tin phủ, thông chi gia tộc của mình. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, mặc cho bọn hắn thông chi. Thiên binh thiên tướng chen chúc mà ra, toàn bộ Tử Dương học viện đều chấn động lên. Tử Dương học viện bên trong mấy chục vạn học sinh, nhao nhao tụ tập đến nghị sự điện bên ngoài, quan sát náo nhiệt. Chu trưởng quan trên trán đều lưu xuất mồ hôi hột đến rồi, hắn trầm giọng nói ra, Trương viện trưởng, ngươi nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch sao? Ngươi có biết hay không, nhất lưu tu luyện thế gia thực lực, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Bạch Tiểu Đan phía sau lưng, cũng là mồ hôi điểm một chút, nàng miễn cưỡng chấn định lại, nói ra, Trương viện trưởng, chúng ta đều là cùng một cái học viện, làm gì đau khổ bức bách? Như vậy đau khổ bức bách, đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Bàn Chấn Long miễn cưỡng chi đứng người dậy, nói ra, Trương viện trưởng, ngươi làm như vậy, ngươi tiểu là địch nhân của chúng ta. Chúng ta mấy chục cái tu luyện thế gia địch nhân. Chính ngươi ngẫm lại hậu quả a. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, không phải bổn viện cùng các ngươi đối nghịch, mà là các ngươi cùng bổn viện đối nghịch. Bổn viện hiện tại chỉ là y theo pháp điều làm việc mà thôi. Ông. Trương Diệp nói chuyện thời gian, nhóm đầu tiên thiên binh thiên tướng đã phản trở lại rồi, chúng trong tay đều cầm lấy mấy người tu luyện thế gia đệ tử. Một gã chấp pháp thiên tướng đạp không mà ra, nói ra, Chu gia đệ tử, tổng cộng có 1.538 người, đã hết thể đưa đến. Chu trưởng quan sắc mặt đại biến. Cái này hơn 1.500 người đệ tử, đều là Chu gia tinh anh, nếu như bọn hắn xảy ra vấn đề gì, Chu gia tổn thất tiêu quá lớn. Chu trưởng quan quát, Trương Diệp, người muốn thế nào? Trương Diệp cười lạnh nói, các ngươi Chu gia, tổng cộng tham ô học viện 9 đầu linh mạch, tham ô học viện 17 đầu mạch khoáng, 32 khối linh địa, 177 cái linh dược viên. Mà cái này một đám đệ tử, trường kỳ chiếm cứ học viện phòng tu luyện, chiếm cứ học viện tu luyện tài nguyên, tội ác tại trời. Chấp pháp thiên tướng, hết thể giết. Chấp pháp thiên tướng ứng tiếng nói, vâng. Mấy trăm cái chấp pháp thiên binh, lập tức mà bắt đầu động thủ. Chu trưởng quan nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, Trương Diệp, ngươi dám. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, ý đi theo luật pháp làm việc, có gì không dám. Mấy trăm cái chấp pháp thiên binh, đang muốn hành động thời điểm, Tử Dương học viện bên ngoài. Đột nhiên truyền đến một cái thanh âm giàn mua, Trương Diệp, dừng tay. Ngươi quả thực là coi trời bằng vung rồi. Nghe thế cái thanh âm giàn mua, Chu trưởng quan nhất thời đại hỉ, thì thào nói ra, ta Chu gia gia chủ đến đến rồi, gia chủ đến đến rồi. Trương Diệp, ngươi xong đời, ngươi xong đời. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, toàn bộ học viện, đều bị ta phong tỏa, không có kinh đồng ý của ta, cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân, cũng mơ tưởng tiến vào, ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi. Giết cho ta. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy trăm cái chấp pháp thiên binh giơ lên trong tay tử diễm hình đồng, hướng phía Chu gia đệ tử đầu hành xuống dưới. Liên tiếp thanh âm vang lên, giống như là dưa hấu nghiền nát một mảnh, hơn 1.500 cái Chu gia đệ tử, trong nháy mắt trong thời gian đã bị chấp pháp thiên binh đập vỡ đầu, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, sẽ chết mất rồi. A. Chu trưởng quan trơ mắt nhìn xem gia tộc của mình bên trong tinh anh chết mất, thiếu một ít tiểu điên rồi. Mắt thấy Trương Diệp như thế gọn gàng mà linh hoạt sát nhân, nghị sự điện người ở bên trong, tất cả đều sợ ngây người. Chỉ có Nam Phương Tử Diệp trong ánh mắt dị sắc liên tục, hận không thể chạy ra đi tự mình động thủ. Nghị sự điện bên ngoài học sinh, lúc này thời điểm cũng là sợ ngây người. Một lần giết chết hơn 1.500 người đệ tử, loại này tràng diện thật sự là quá lớn, quá huyết tinh thật là đáng sợ. Ông trời, cái này tân nhiệm viện trưởng, cũng quá độc các ga. Là phi thường tàn nhẫn. Bất quá, Chu gia đệ tử tại trong học viện, nguyên một đám bá đạo vô cùng. Những người này cũng không biết đã giết hại bao nhiêu đệ tử. Quả báo của bọn hắn, bị chết tốt. Đúng đúng đúng, bị chết tốt. Ngoại trừ Chu gia bên ngoài, còn lại mấy người tu luyện gia tộc người, cũng là phi thường bá đạo, động một chút lại ra tay giết người. Bọn hắn cũng có thể đánh chết. Các học sinh nghị luận nhau nhau, rất nhanh cùng kêu lên ủng hộ. Chu trưởng quan nghe các học sinh ủng hộ thanh âm, chỉ cảm thấy một hơi đỉnh tại giữa ngực, thiếu chút nữa muốn đã bất tỉnh. A a a a. Tử Dương học viện bên ngoài. Trong giây lát truyền đến một tiếng thét dài, Chu gia gia chủ giận dữ hét, "Trương Diệp, ngươi lại dám giết ta Chu gia 1.538 người, ngươi thật to gan. Lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Rầm rầm rầm. Chu gia gia chủ đột nhiên ra tay, phá giải Tử Dương học viện trận pháp. Tuần này ra lão tổ tu vi, hiển nhiên đã đạt tới linh đạo bát trọng đỉnh phong, Tử Dương học viện trận pháp, tại sự điên cuồng của hắn oanh kích cái này, vậy mà có chút đung đưa. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, yên lặng khống chế được trận pháp. Tử Dương học viện trận pháp, tại khống chế của hắn phía dưới, liền linh đạo cửu trọng hậu kỳ cường giả, hắn đều có nắm chắc trấn áp. Cái này Chu gia gia chủ tu vi, chỉ có linh đạo bát trọng đỉnh phong, tiêu tính toán 1000 cái Chu gia gia chủ cùng tiến lên, cũng không làm gì được. Trong giây lát, một cái âm thanh trong trẻo truyền vào đến, "Trương Diệp, lão phu chính là bản gia gia chủ, đệ 132 hậu tuyển trưởng lão. Ngươi không nên động ta bản gia người, nếu không ngươi khó thoát khỏi cái chết." Lại có một cái khàn khàn mà thanh âm uy nghiêm truyền vào đến, "Trương Diệp, lão phu chính là Bạch gia gia chủ, nhân tộc đệ 167 hậu tuyển trưởng lão. Ngươi đã phạm vào ngập trời tội lớn, lão phu mệnh lệnh ngươi, ngươi lập tức dừng tay, nghe theo hình phạt điện xử trí." Chu gia gia chủ, Bàn gia gia chủ, Bạch gia gia chủ, ba cái nhất lưu thế gia gia chủ, vậy mà ngay ngắn hướng xuất hiện. Bàn Chấn Long phát ra một tiếng chú lên, "Gia chủ, ngươi mau mau nhập đến a. Chúng ta Bàn gia đệ tử đã bị Trương Diệp trộm tới rồi, rất nhanh sẽ bị giết chết." Bạch Tiểu Đan lúc này thời điểm, cũng là một tiếng thét lên, nói ra, gia chủ, Trương Diệp đã điên lên rồi, ngươi mau mau nhập đến, đánh gục hắn." Trương Diệp lông mày nhíu lại, tâm niệm hơi động một chút, một đạo trận pháp chi lực hàng lâm xuống, trấn áp ở ba cái phó viện trưởng. Sau đó, nhàn nhạt nói ra, "Bản trưởng lão hiện tại đang tại xử lý học viện sự tình, không rảnh nên đón ba vị gia chủ hay vẫn là mời trở về đi." Chấp pháp thiên binh, tiếp tục chấp pháp, hết thể đều giết. Chương 970, cùng điện thanh thư đối kháng. Lúc này thời điểm, Bàn gia hơn 1800 người đệ tử, còn có Bạch gia hơn 2100 người đệ tử, đã hết thể bị chấp pháp thiên binh đã nằm đến, chờ đợi xử trí. Theo Trương Diệp ra lệnh một tiếng, chấp pháp thiên binh lại một lần nữa giơ lên tử diễm hình bổng, từng tiếng đầu nghiền nát thanh âm về sau, hơn 1800 cái Bàn gia đệ tử, cùng hơn 2100 cái Bạch gia đệ tử, hết thể bị đánh chết. Trơ mắt nhìn gia tộc của chính mình ở bên trong đệ tử bị đánh chết, Bàn Chấn Long hàm răng đều nhanh muốn cắn nát, con mắt mở nắm đấm giống như đại, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Bạch Tiểu Đan thì là ô ô thẳng gọi, dốc sức liều mạng dãy rủa, hoán độc mà nhìn chằm chằm vào Trương Diệp. A a. Tử Dương học viện bên ngoài, Bàn gia gia chủ cùng Bạch gia gia chủ đột nhiên phát ra hai tiếng thê lương thét dài, giống như là hai đầu dã thú bị thương, nghe được Tử Dương học viện bên trong học sinh sởn hết cả gai ốc. Trương Diệp thần sắc bất động, lặng lặng ngồi. Chấp pháp thiên binh đem từng đám tu luyện thế gia đệ tử đưa lên đến, Trương Diệp căn cứ Tử Dương học viện pháp điều, từng cái đã tiến hành xử phạt. Đại bộ phận đệ tử đều bị chấp pháp thiên binh tại chỗ giết chết, chỉ có một phần nhỏ đệ tử bị phế trừ tu vi, tịch thu tài sản, đuổi ra Tử Dương học viện. Tử Dương học viện bên ngoài hoành kích thanh âm đã biến mất. Một cái không hề tình cảm thanh âm theo Tử Dương học viện bên ngoài truyền nhập đến, "Bản thân điện thanh thư, Trương trưởng lão, ngươi lập tức mở ra trận pháp để cho chúng ta đi vào." Điện thanh thư. Trương Diệp thần sắc hơi đổi, lập tức khôi phục bình thường. Trương Diệp đem nghị sự điện bên ngoài học sinh hết thể xua tán, sau đó tâm niệm hơi động một chút, Tử Dương học viện nhất thời giải trừ phong tỏa, trận pháp khôi phục bình thường vận chuyển. Ba ba ba. Trận pháp vừa mới cởi bỏ, ba đạo nhanh được không cách nào hình dung bóng dáng, trong lúc đó tiểu hướng phía Trương Diệp đánh tới. Nghị sự điện người ở bên trong, chỉ cảm thấy nào vào đến, cũng không phải người, mà là ba khỏa thế không thể đỡ ngôi sao. Ba cái gia chủ. Chu gia gia chủ, Bạch gia chủ cùng Bàn gia chủ, đối với Trương Diệp hận thấu xương, Tử Dương học viện phong tỏa một cởi bỏ, bọn hắn lập tức tiểu đánh về phía Trương Diệp. Ngay ngắn hướng ra tay. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, tâm niệm hơi động một chút, khổng lồ trận pháp chi lực đột nhiên hàng lâm. Ba cái gia chủ còn không có bổ nhào vào Trương Diệp bên người, đã bị một đạo lực lượng khổng lồ gắt gao chấn áp, không thể động đậy. Trương Diệp mới vừa tiến vào Tử Dương học viện thời điểm, hao tốn tốt một phen tay chân, mới đem 6 cái hậu tuyển trưởng lao chấn áp ở, nhưng hiện tại, Trương Diệp đối với trận pháp lực khống chế gia tăng thật lớn, chỉ là tâm niệm vừa động, sẽ đem 3 cái gia chủ đã chấn áp. Trận pháp chi lực cường đại cỡ nào? Tại loại này lực lượng cường đại chấn áp phía dưới, 3 cái gia chủ sắc mặt đỏ bừng, thân hình run nhẹ nhẹ, cơ hồ muốn quỳ đi xuống rồi. Lúc này thời điểm, một cái hoàng tu tóc vàng trung niên nhân, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn một bàn tay nhẹ nhàng phất một cái. Tam đại gia chủ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, chấn áp tại trên thân thể lực lượng sâu sắc giảm bớt. Thừa cơ hội này, ba cái gia chủ vội vàng thi triển ra thân pháp, riêng phần mình rời khỏi đến ba trượng bên ngoài, thoát khỏi trận pháp chi lực chấn áp. Ân. Điển Thanh Thư trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Hắn vừa rồi phất một cái, vốn là muốn hoàn toàn hóa giải trận pháp chi lực, không nghĩ tới trận pháp uy lực vượt qua hắn tưởng tượng, hắn phất một cái phía dưới, rõ ràng không thể hoàn toàn hóa giải trận pháp chi lực. Trương Diệp lúc này thời điểm, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh dị. Tử Dương học viện trận pháp, chính là thượng cổ trận pháp, uy lực hạng gì cường đại. Nhưng cái này điện thanh thư chỉ là bàn tay phất một cái, tay cầm đại bộ phận lực lượng hóa giải mất, loại thực lực này quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Ba cái gia chủ bên trong, tính tình nhất thô bạo bản gia gia chủ tức giận nói, Trương Diệp, ngươi một hơi giết ta bản gia 1.800 người, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi, không có tư cách như vậy nói chuyện với ta. Bản gia gia chủ giận dữ, định động thủ. Trương Diệp một chữ nói ra, bản thân chính là nhân tộc trưởng lão, ngươi dám hướng bản trưởng lão động thủ, tự là phía dưới phạm thượng. Ngươi tin hay không, ngươi vừa ra tay, bản trưởng lão sẽ điều động trận pháp chi lực, tại chỗ giết ngươi. Bàn gia gia chủ biến sắc, nắm đấm nắm được rắc rắc rung động. Nhưng, hắn thủy chung cũng không dám động thủ, hắn biết rõ, chính mình vừa mới ra tay, tự gặp phải trận pháp trấn áp. Thử Dương học viện trận pháp, uy lực thật sự là quá lớn. Chính là linh đạo bắt trọng đỉnh phong, căn bản là không cách nào chống lại cái này đáng sợ trận pháp. Điển Thanh Thư khoát khoát tay, lại để cho bàn gia lão tổ lui qua một bên, sau đó ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, chậm rãi nói ra, Trương trưởng lão, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi muốn cho ra một lời giải thích. Trương Diệp khẽ gật đầu, giương một tay lên, đem mấy chục cái ký ức thủy tinh ném cho Điển Thanh Thư, nói ra, Điển điện chủ, bản trưởng lão sở hữu giải thích, đều ở bên trong. Điển Thanh Thư thu hồi mấy chục cái ký ức thủy tinh, nhìn một chút đồ vật bên trong, trầm mặc không nói. Tam đại gia chủ nhìn xem Điển Thanh Thư, lại nhìn xem ký ức thủy tinh, tâm ngứa khó nhịn. Điển Thanh Thư mặt không biểu tình, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, ký ức thủy tinh nhất thời hướng phía Tam đại gia chủ bay qua, nói ra, ba người các ngươi cũng đến xem a. Tam đại gia chủ chỉ là nhìn một chút, sắc mặt lập tức biến đổi. Ký ức thủy tinh bên trong đồ vật, thật sự là quá rung động rồi. Chu gia gia chủ nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên cắn răng nói ra, Trương trưởng lão, ngươi trong lúc này hình ảnh là từ đâu đến hay sao? Nhất định là chính ngươi làm ra đến a. Bạch gia gia chủ lúc này thời điểm lên tiếng nói, hừ, đồ vật trong này khẳng định chính là ngươi chính mình làm ra đến. Trương trưởng lão, ngươi đây là tại vu hãm chúng ta ba người tu luyện thế gia. Bàn gia gia chủ nói, chúng ta bàn gia đồ vật đều là mình tân tân khổ khổ tranh thủ mà đến. Trương trưởng lão, ngươi làm ra những vật này đến, hắn tâm có thể chu. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, từ ngàn năm nay, Tử Dương học viện càng ngày càng suy yếu, ba người các ngươi nhất lưu thế gia, nhưng lại càng ngày càng hưng thịnh cường đại rồi. Nguyên nhân trong đó, các ngươi có lẽ tâm lý nắm chắc. Tam đại gia chủ giận dữ, ngay ngắn hướng trừng mắt Trương Diệp, cho đến mở miệng bắt bỏ. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi tốt nhất thiếu nói vài lời, chọc giận bản trưởng lão sẽ đem thứ này giao cho nhân tộc hình phạt điện, do hình phạt điện phán quyết. Tam đại gia chủ sắc mặt đủ biến. Nhân tộc hình phạt điện, thế lực rắc rối phức tạp, bọn hắn tuy nhiên cũng là nhất lưu tu luyện thế gia, nhưng là rất khó ảnh hưởng đến hình phạt điện. Trương Diệp đem ký ức thủy tinh giao cho hình phạt điện, cuộc sống của bọn hắn tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Điển Thanh Thư chậm rãi nói ra, Trương trưởng lão, ngươi đã giết chết không ít người, chuyện này, tiểu dừng ở đây a. Tam đại gia chủ liếc nhau, cùng kêu lên nói ra, Điển điện chủ, cái này Trương Diệp tàn sát nhân tộc tinh anh, tội ác tày trời, không thể như vậy coi như xong a. Có lẽ hảo hảo trừng phạt hắn. Điển Thanh Thư ánh mắt chớp lên, Tam đại gia chủ nhất thời câm miệng. Trương Diệp lúc này thời điểm, chậm rãi nói ra, thật có lỗi, Điển điện chủ, chuyện này không thể như vậy chấm dứt. Bàn gia, Chu gia, Bạch gia, còn có vài chục cái tu luyện gia tộc, tóm thâu học viện linh mạch quặng mỏ, chiếm dụng học viện tu luyện tài nguyên. Lại từ Tử Dương học viện bên trong, cầm đi đại lượng tài sản. Những vật này đều muốn bồi trở lại. Dựa theo Tử Dương học viện luật pháp, bọn hắn cần gấp 10 lần bồi thường. Gấp 10 lần bồi thường. Dựa vào cái gì? Hừ, ta Chu gia căn bản không có cầm học viện chỗ tốt. Trương Diệp, ngươi điên rồi phải không? Tam đại gia chủ vừa sợ vừa giận, nhao nhao mở miệng bắt bỏ. Đừng nói gấp 10 lần bồi thường, coi như là gấp đôi bồi thường, Tam đại gia chủ cũng không muốn. Bởi vì bọn họ một bồi thường, chẳng khác nào thừa nhận gia tộc bọn họ cầm Tử Dương học viện đồ vật, mặt mũi của bọn hắn để vào đâu a? Điển Thanh Thư vẫn là mặt không biểu tình, chậm rãi nói, Trương Diệp, ngươi có chút phần rồi. Trương Diệp đón Điển Thanh Thư ánh mắt, chậm rãi nói ra, bản trưởng lão chỉ là dựa theo Tử Dương học viện luật pháp làm việc, không có một điểm quá mức. Điển Thanh Thư đứng yên bất động, một loại cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, tí ti từng sợi đè ép tới. Trương Diệp ánh mắt chớp lên, âm thầm điều động lấy trận pháp chi lực, thủ hộ lấy thân thể. Giữa hai người, ẩn ẩn hình thành một loại thế giằng co. Trong hai người này, Trương Diệp thực lực so Điển Thanh Thư nhược nhiều lắm. Nhưng Trương Diệp tá trợ lấy trận pháp chi huy, một mực ngăn cản được Điển Thanh Thư áp lực, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thời gian như là trở nên vô cùng dài dằng dặc. Điển Thanh Thư một mực không lộ vẻ gì trên mặt, rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc, hắn thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, vậy thì theo như ý của ngươi xử lý a. Bất quá, việc này không nên Trương Dương, người ở chỗ này, ai đều không thể nói ra đi, nếu không đừng trách bản điện chủ tâm ngoan thủ lạn. Hô! Điển Thanh Thư biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diệp ám ám thở dài một hơi. Lúc này đây cùng Điển Thanh Thư đối kháng ở bên trong, hắn ta trợ lấy thượng cổ trận pháp chi huy, trong lúc mơ hồ đánh thành ngang tay. Điển Thanh Thư biến mất về sau, Trương Diệp mới phát hiện, phía sau lưng của hắn đã hoàn toàn ướt đẫm. Chương 971, thuộc về Trương Diệp đạo. Trương Diệp phía sau lưng xuất mồ hôi, trong nội tâm thầm giật mình thời điểm, nghị sự điện người ở bên trong, kể cả tam đại gia chủ, đều âm thầm ngược lại chịu hơi lạnh, trong nội tâm rung động chi cực. Điển Thanh Thư là ai? Là nhân tộc Thánh Điện tám đại điện chủ một trong. Là linh đạo cửu trọng hậu kỳ thượng nhân. Trong nhân tộc, sức chiến đấu nổi tiếng top 15 tồn tại. Trương Diệp cái này hậu bối, rõ ràng có thể tại Điển Thanh Thư chống lại, ai vậy đều không thể tưởng tượng. Tuy nhiên Trương Diệp mượn nhờ trận pháp chi huy, nhưng ngay cả như vậy, ý nguyên lại để cho người rung động chi cực. Tam đại gia chủ thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, không rên một tiếng liền chuẩn bị ly khai. Một mực bị Trương Diệp trấn áp lấy ba cái phó viện trưởng, ba cái trưởng lão, 16 cái phó đường chủ cùng 8 cái chấp sự, lúc này thời điểm cũng không rên một tiếng, theo tam đại gia chủ ly khai. Những người này, vốn chính là tu luyện thế gia phái tới, chế ước Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp cao thâm mặt chắc, thủ đoạn tàn nhẫn được đáng sợ, bọn hắn đều lo lắng bị Trương Diệp nhìn chằm chằm vào, dứt khoát trực tiếp rời đi. Trương Diệp mắt thấy mọi người bối cảnh, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cất giọng nói, nhớ kỹ, các ngươi đều muốn bồi một số linh thạch cho Tử Dương học viện. Về phần bồi bao nhiêu, một tháng về sau, bản thân sẽ phái người nói cho các ngươi biết. Các ngươi tốt nhất thành thành thật thật, đủ số đem linh thạch bồi tới, nếu không bản trưởng lão sẽ không bỏ qua các ngươi. Tam đại gia chủ tức giận hừ một tiếng, hóa thành ba đạo lưu quang biến mất. Trương Diệp đứng lên, hướng phía Nam Phương Tử Diệp nói ra, Nam Phương trưởng lão, chuyện kế tiếp, tiểu hết thể giao cho ngươi rồi. Ngươi trước tiên đem tu luyện thế gia chiếm linh mạch, mạch khoáng, phòng tu luyện, linh địa cùng linh dược viên từng cái thu hồi, sau đó tính ra thoáng một phát tổn thất. Đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho bọn hắn dựa theo tổn thất gấp 10 lần bồi thường. Nam Phương Tử Diệp theo trong rung động tỉnh táo lại, nói ra, không có vấn đề. Bất quá, tu luyện thế gia chiếm lấy linh mạch, khoảng chừng mấy trăm năm lịch sử, bọn hắn ngàn vạn tổn thất có thể to lắm. Cái này một số linh thạch cực kỳ khổng lồ, cho dù là nhất lưu tu luyện thế gia, bồi cũng phải thương gần động cốt. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, ta không quản những điều này. Dù sao ta muốn bọn hắn đủ số bồi trở lại. Nếu không, bản trưởng lão liền giết đến cửa đi, đem sự tình náo đại, lại đem bọn họ gièm pha công bố khắp thiên hạ. Nam Phương Tử Diệp ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Tu luyện thế gia ở giữa đấu tranh, so bình thường đấu tranh tàn khốc gấp trăm lần, cho nên từng cái tu luyện thế gia đều rất chú trọng chính mình thanh danh, để tránh bị đối thủ trào phúng đả kích. Trương Diệp hiện tại, xem như bắt được bản gia, Chu gia, Bạch gia những tu luyện này thế gia nhược điểm, cho dù bọn họ tất cả không muốn, cũng phải thành thành thật thật bồi linh thạch. Trương Diệp dặn dò một trận về sau, lập tức khởi hành, quay trở về linh mạch. Thật sâu hít một hơi thiên địa linh khí, Trương Diệp thỏa mãn cười, nói ra, hảo hảo hảo, hiện tại ta rốt cục có thể thanh tịnh thoáng một phát, hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn rồi. Hỏa Linh nghi ngờ nói, chủ nhân, tu luyện mới được là chính sự, ngươi vì sao phải tại Tử Dương học viện, gây ra động tĩnh lớn như vậy lâu này? Cái này đối với tu luyện của ngươi, hoàn toàn vô ích ta. Trương Diệp cười cười, giải thích nói ra, ta tại Tử Dương học viện, dùng thủ đoạn sắt máu đem tu luyện thế gia thế lực thanh trừ đi ra ngoài, chủ yếu có lượng nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, rất nhiều tu luyện trưởng lao đối với ta không phục, dù cho ta lại ít xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua của ta. Cho nên, ta dứt khoát tiểu cao điệu một điểm, giết chết một nhóm người chấn nhiếp thoáng một phát những hậu tuyển trưởng lao này, còn có tu luyện thế gia. Cái nguyên nhân thứ hai, ta luyện hóa Tử Dương tháp mảnh vỡ, hoàn toàn khống chế Tử Dương học viện trận pháp thời điểm, loáng thoáng đã biết một bí mật. Bí mật này tự là, Tử Dương học viện tiền một nhiệm viện trưởng, rất có thể là bị người tính toán hãm hại, cho nên mới tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vì có một cái an toàn tu luyện hoàn cảnh, ta phải đem tu luyện thế gia người thành trừ đi ra ngoài. Hỏa Linh lắc đầu, nói ra, các ngươi nhân tộc, thật sự là quá phức tạp đi. Đúng rồi, ngươi có cái gì tu luyện kế hoạch? Trương Diệp nói ra, của ta tu luyện kế hoạch, tổng cộng có hai cái. Cái thứ nhất tu luyện kế hoạch, tự là lợi dụng thiên giai linh mạch, tận khả năng tăng lên bản thân tu vi. Thứ hai tu luyện kế hoạch, tự là tìm hiểu ra kim chi huyền ảo, mộc chi huyền ảo cùng thổ chi huyền ảo. Tìm hiểu ra cái này ba loại huyền ảo, hơn nữa của ta hỏa chi huyền ảo cùng thủy chi huyền ảo, ta có thể ngưng tụ ra ngũ hành lĩnh vực. Cái thứ ba tu luyện kế hoạch, tự là luyện chế ra càng nhiều nữa tính toán khối lỗi, ta muốn bằng lấy tính toán khối lỗi, tại sổ trong vòng 10 năm, đem tinh không huyền bí hoàn toàn ngộ tìm hiểu đi ra. Hỏa Linh Kỳ quái nói, vì sao phải tìm hiểu tinh không huyền bí? Trương Diệp ngưỡng đạo, xa nghiêng nhìn tinh không, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị sát thái. Hắn một chữ nói ra, ta cảm giác, của ta đạo, ở này phiến trong tinh không. Hiểu được cái này phiến tinh không, của ta đạo, cũng tiểu thành rồi. Hỏa Linh nhất thời động dung. Cảnh giới thấp tu luyện giả, bọn hắn căn bản không có chính mình đạo, bọn hắn chỉ cần dựa theo tiền nhân sáng tạo ra đến công pháp, từng bước một điệu tu luyện, từng bước một điệu tiến lên giai, tự nhiên mà vậy là có thể cường đại lên. Tu luyện giả cảnh giới, tăng lên tới linh đạo hậu kỳ về sau, không thể tu luyện người khác công pháp. Bởi vì mỗi người tu luyện người thân thể cùng linh hồn, đều là bất đồng, người khác sáng tạo ra đến công pháp, căn bản không thích hợp chính mình. Cưỡng ép tu luyện người khác công pháp, nhẹ thì tu vi trì trệ không tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đã không thể tu luyện người khác công pháp, vậy cũng chỉ có chính mình sáng tạo công pháp. Nhưng sáng tạo công pháp, cần phải có một thứ đại khái đường hướng tu luyện. Cái này người tu luyện phương hướng, tựu là đạo. Trong lòng có đạo, có thể sáng tạo ra hoàn toàn thích hợp công pháp của mình, trong nội tâm không hề không biết giải quyết thế nào, tựa như đã tìm được tiến lên con đường, tu luyện làm chơi ăn thật. Trái lại, một người tu luyện người, nếu như không có chính mình đạo, như vậy sẽ mê mẩn ngơ ngẩn, như cùng một cái tìm không thấy con đường người, vĩnh viễn không cách nào chứng kiến mới thiên địa. Tuyệt đại đa số linh đạo cường giả, đều tìm không thấy chính mình đạo. Tìm không thấy thuộc về mình đạo, tu luyện giả giống như là lạc đường hải tử. Dù cho tư chất lại tốt, dù cho tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng là tầm thường vô vi, kẻ vô tích sự. Trương Diệp tu vi, chỉ là linh đạo ngũ trọng, tiêu tìm tới chính mình đạo, cái này lại để cho hỏa linh đều giật mình chi cực. Trương Diệp cũng không để ý tới hỏa linh giật mình, bàn tay có chút vung lên, rất nhiều tài liệu luyện khí, theo hỏa linh giới bên trong bay ra. Tài liệu còn tại trong hư không thời điểm, Trương Diệp đã thi triển ra phồn tinh thập thất biến, bắt đầu luyện chế tính toán khối lỗi. Hỏa linh hì hì cười cười, nói ra, ta tới giúp ngươi. Nhìn xem ai luyện chế được nhanh. Hỏa linh hai cái cánh đột nhiên vỗ, từng đạo phượng hoàng linh hỏa bay ra, cuốn vào đến tài liệu luyện khí bên trong đi. Trong chốc lát tài liệu luyện khí bị ngọn lửa hòa tan, chiết xuất. Sau đó lại đang hỏa linh tuyệt diệu thủ pháp phía dưới, tạo thành nguyên một đám tính toán khôi lỗi. Trương Diệp cùng hỏa linh luyện chế tính toán khôi lỗi thời điểm, hoa ra một cái trong bí thất, đào hoa lâm nhân cùng phụ thân của hắn hoa hàn ảnh, chính yên lặng địa nhìn xem một phần tình báo. Trên tình báo, tinh tế nói ra Trương Diệp khuất nhục tam đại nhất lưu tu luyện thế gia, xử tử mấy ngàn tu luyện thế gia đệ tử trải qua. Hoa hàn ảnh thân sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, cái này Trương Diệp, quả nhiên bất phàm. Lão phu tân tân khổ khổ thiết trí xuống một cái cục, như vậy tiểu cho hắn phá vỡ rồi. Đào hoa lâm nhân khẽ giật mình, nói ra, cục. Hoa hàn ảnh nhàn nhạt nói ra, lão phu không cách nào ngăn cản Trương Diệp trở thành trưởng lão. Nhưng, lão phu có thể tính toán thoáng một phát hắn. Đem Trương Diệp an bài đến Tử Dương học viện, đương Tử Dương học viện viện trưởng, cái này chính là lão phu liên hiệp mấy người tu luyện thế gia, âm thầm thúc đẩy. Đào hoa lâm nhân trong lòng chấn động, lập tức nghi ngờ nói, vì cái gì lại để cho Trương Diệp đảm nhiệm Tử Dương học viện viện trưởng? Hoa hàn ảnh không đáp hỏi lại, chậm rãi nói, ngươi biết Tử Dương học viện, thượng một nhiệm viện trưởng là chết như thế nào sao? Đào hoa lâm nhân nói ra, cái này, nghe nói là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hoa hàn ảnh trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nói ra, tẩu hỏa nhập ma mà chết, điều này sao có thể? Tử Dương học viện thượng một nhiệm viện trưởng, tu luyện công pháp cực kỳ trầm ổn, căn bản không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Ta cho ngươi biết, Tử Dương học viện thượng một nhiệm viện trưởng, là ở lúc tu luyện lọt vào ám toán, đan điền vỡ vụn mà chết. Đào hoa lâm nhân lắp bắp kinh hãi, nói ra, Tử Dương học viện viện trưởng, tu vi đạt đến linh đạo thất trọng hậu kỳ, ai dám ám toán hắn? Hoa hàn ảnh cười lạnh một tiếng, nói ra, có cái gì không dám? Tu luyện thế gia tầm đó, vì đả kích địch nhân, thường thường không từ thủ đoạn, ám toán một cái linh đạo thất trọng hậu kỳ người, căn bản tính toán không được cái gì. Lão phu giam chắc chắn, ra tay ám toán người. Nhất định là Bàng gia, Chu gia hoặc là Bạch gia. Bọn hắn đều muốn đạt được lấy viện trưởng vị. Đào hoa lâm nhân giật mình nói ra, ta hiểu được. Tử Dương học viện bên trong, tam đại nhất lưu thế gia tranh đấu gay gắt, đều tại tranh thủ lấy viện trưởng vị. Trương Diệp thành Tử Dương học viện viện trưởng về sau, lập tức là được tam đại nhất lưu thế gia địch nhân, ba cái nhất lưu tu luyện thế gia, đều liên hợp lại khó xử hắn, liền tổ chức nghị sự hội cũng không có ai đi. Xong. Hoa hàn ảnh gật gật đầu, nói ra, lão phu đúng là ý định mượn đao giết người, lại để cho ba cái nhất lưu tu luyện thế gia ra tay đối phó Trương Diệp. Không nghĩ tới Trương Diệp người này, như thế sát phạt quyết đoán, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, sẽ đem tu luyện thế gia thế lực, hoàn toàn địa thanh lý mất. Người này, thật sự là không đơn giản a. Đào Hoa Lâm nhân huệ phải nói, bàn gia, Chu gia cùng Bạch gia, thế lực của bọn hắn tuy nhiên so với chúng ta kém một chút, nhưng dù sao cũng là nhất lưu tu luyện thế gia. Không thể tưởng được, liền bọn hắn đều không đối phó được Trương Diệp. Phụ thân đại nhân, chúng ta thật sự không có biện pháp đối phó hắn. Hoa Hàn Ảnh ung dung thở dài một hơi, nói ra, cái này Trương Diệp, có đại khí vận, không dễ dàng đối phó a bất quá, lao đại đối với hắn càng ngày càng có hứng thú, lao phu ngược lại muốn nhìn, có được đại khí vận người, có thể hay không bị tính kế đến. Đào Hoa Lâm nhân con mắt sáng ngời, nói ra, phụ thân đại nhân, ngươi có ý kiến gì không? Hoa Hàn Ảnh mỉm cười, nói ra, 5 năm về sau, tựu là nhân tộc thứ 2 lão tổ thứ 5.000 năm sinh nhật. Đến lúc đó, nhân tộc cường giả đều tụ tập một đường, cho lão tổ dâng tặng lễ vật khánh thọ, tiến hành các loại biểu diễn. Chúng ta có thể liên hợp bàn gia, Chu gia cùng Bạch gia, lại để cho bọn hắn ra tay khiêu chiến Trương Diệp, cho Trương Diệp một bài học. Chúng ta còn có thể bịa đặt ra đủ loại tội danh, đem những tội danh này đều an đến Trương Diệp trên đầu, lại hướng lão tổ cáo trạng. Thứ hai, lão tổ xuất thân từ tu luyện thế gia, so sánh thiên hướng về tu luyện thế gia, nếu như lão nhân gia ông ta xem không vừa mắt Trương Diệp, tiêu rất có thể hội tức đoạt Trương Diệp trưởng lão vị, đem Trương Diệp xuống làm hậu tuyển trưởng lão. Đào Hoa Lâm nhân nghe được vẻ mặt hưng phấn, đại khen, phụ thân đại nhân lợi hại. Chương 972, đột nhiên tăng mạnh, ngũ hành lĩnh vực. Thiên giai linh mạch bên trong. Kim linh, mộc linh, thủy linh, thổ linh cùng hỏa linh, đều theo hỏa linh giới bên trong bay ra đến, hấp thu thiên giai linh mạch bên trong thiên địa linh khí, tiến hành tu luyện. Cái này ngũ linh, đi theo Trương Diệp đến nay, một mực đều đứng ở hỏa linh giới bên trong. Hỏa linh giới bên trong thiên địa linh khí tuy nhiên dồi dào, nhưng cũng không cách nào ủng hộ chúng tu luyện. Bởi vậy, Trương Diệp dứt khoát bắt bọn nó hết thảy đều chuyển qua thiên giai linh mạch, khiến chúng nó thỏa thích tu luyện. Dù sao, chúng đều vừa mới vượt qua thiên kiếp, khoảng cách tiếp theo thiên kiếp còn xa. Tại thiên giai linh mạch trung tâm, 365 cái tính toán khối lỗi, bị bố trí thành một cái trận pháp, thượng diện hiện lên từng đạo dị sắc. Chúng đang tại Trương Diệp dưới sự khống chế, điên cuồng kế suy diễn lấy tinh không ảo diệu. Trương Diệp đã đem phồn tinh thập thất biến, tu luyện đến cảnh giới cao nhất, chỉ cần có được đầy đủ thời gian, hắn có thể hoàn toàn hiểu được man hoang tinh không ảo diệu. Nhưng man hoang tinh không sao mà mênh mông, dù cho dùng Trương Diệp kinh thiên trí tuệ cùng tính toán lực, muốn hiểu được man hoang tinh không ảo diệu, ít nhất cũng cần 500 vạn năm. 500 vạn năm, đây là một đoạn dài rằng giặc được không cách nào tưởng tượng quang âm. Như vậy dài dòng buồn chán quang âm, Trương Diệp chờ đợi không dậy nổi. Tu vi của hắn chỉ có linh đạo ngũ trọng, đừng nói 500 vạn năm, coi như là 1 vạn năm tuổi thọ đều không có. Cho nên, Trương Diệp luyện chế ra 365 cái tính toán khối lỗi, dùng để suy diễn man hoang tinh không ảo diệu, sâu sắc nhanh hơn linh tham tinh không ảo diệu tốc độ. Trương Diệp lực lượng tinh thần là linh đạo ngũ trọng đỉnh phong, tối đa chỉ có thể khống chế 365 cái tính toán khối lỗi. Những tính toán này khối lỗi liên hợp lại, tương đương với 10 vạn cái Trương Diệp, lại để cho Trương Diệp tìm hiểu tốc độ suốt tăng lên 10 vạn lần. Thời gian chậm rãi đi qua. 1 tháng, 1 năm, 2 năm. Tại tính toán khối lỗi dưới sự trợ giúp, toàn bộ man hoang tinh không ảo diệu, chậm rãi xuất hiện tại Trương Diệp trong nội tâm, một loại kỳ dị khí tức xuất hiện tại Trương Diệp trên người. Ý chí nhật nguyệt, nắm giữ càn khôn. Cái này là Trương Diệp hiện tại trạng thái. Trong giây lát, Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, cao giọng nói ra, có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, chu hành mà không thua, có thể vì thiên hạ mẫu. Ta không biết kỳ danh, chữ chi viết đạo, cường chịu tên viết đại. Đại viết trôi qua. Trôi qua viết xa, xa viết phản. Đường xưa đại, thiên đại, địa đại, người cũng đại. Vực trong có tứ đại, mà người cư thứ nhất tiên. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Một đoạn này lời nói, đúng là đạo đức kinh bên trong. Trương Diệp có ngộ tại tâm, chút bất chi bất giác, sẽ đem một đoạn này lời nói nói ra. Ông. Một đoạn lời nói niệm xong, Trương Diệp thân hình hơi khẽ chấn động. Nồng đậm chi cực thiên địa linh khí, đột nhiên hướng phía Trương Diệp tuôn đi qua, thanh thế giống như biển cả nhấc lên gọn sóng. Trương Diệp thân hình, như cùng một cái lỗ đen. Không ngừng nghỉ địa cắn nuốt thiên địa linh khí. Đây là tu vi tiến giai dấu hiệu. 2 năm qua đến nay, Trương Diệp tuy nhiên toàn tâm thần tìm hiểu tinh không, nhưng trong cơ thể hắn thiên hà chính khí, nhưng lại tự động vận chuyển, không ngừng hấp thu lấy thiên địa linh khí. Suốt 3 năm hấp thu, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí lớn mạnh gấp 10 lần, đã đến đột phá biên giới. Trương Diệp tâm có điều ngộ ra, tu vi lập tức mà bắt đầu đột phá. Ầm ầm. Một tiếng kỳ dị hoành ô, theo Trương Diệp thân hình bên trong phát ra tới. Trương Diệp tu vi, trong giây lát theo linh đạo ngũ trọng sơ kỳ, tiến giai đến linh đạo ngũ trọng trung kỳ. Ầm ầm. Lại một tiếng vang thật lớn. Cái này một tiếng vang thật lớn, xuất hiện tại Trương Diệp trong linh hồn. Trương Diệp suốt tìm hiểu 2 năm man hoang tinh không, lực lượng tinh thần chút bất chi bất giác, đã có chất tăng lên. Tại tu vi đột phá đến linh đạo ngũ trọng trung kỳ thời điểm, lực lượng tinh thần cũng theo linh đạo ngũ trọng đỉnh phong, đột phá đến linh đạo lục trọng sơ kỳ. Trương Diệp xa xa nhìn về phía tinh không, cảm thấy một loại uy nghiêm chi cực, rồi lại huyền diệu khó giải thích đích ý chí. Loại này ý chí, đúng là thiên địa ý chí. Đối với man hoang tinh không cảm ngộ càng nhiều, đối với thiên địa ý chí lý giải cũng thì càng nhiều. Mà đối với thiên địa ý chí lý giải càng sâu khắc, Trương Diệp lực lượng tinh thần tiểu càng cường đại, đối với lôi chi huyền áo lý giải cũng càng sâu nhập. Hỏa Linh nói ra, chủ nhân, người đối với man hoang tinh không tìm hiểu, đã có mấy là được rồi. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, mấy thành. Người đánh giá ta quá cao. Man hoang tinh không quá mênh mông rồi, ta tìm hiểu lưỡng năm thời gian, cũng chỉ miễn cưỡng tìm hiểu ra nửa thành ảo diệu. Hỏa Linh nói ra, nửa thành ảo diệu, cái này đã phi thường rất cao minh rồi. Ta cảm giác được, ngươi theo thân thể đến linh hồn, đều có được một loại không cách nào nói ra được cải biến. Xem ra, ngươi thật sự tìm được thuộc về mình nói. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ước ước vạn vạn ngôi sao bên trong, ẩn chứa ảo diệu thật sự là nhiều lắm. Ta ngộ ra man hoang tinh không nửa thành ảo diệu, cảm giác được đủ loại diệu pháp, tự nhiên mà vậy ra hiện tại trong lòng mặt, tâm niệm có chút một chuyến đến gian, có thể sáng tạo ra một bộ linh đạo tu luyện công pháp đến. Loại trạng thái này, thật sự là tuyệt không thể tả. Hỏa Linh nhất thời động dung. Trương Diệp nhắm mắt, yên lặng địa suy diễn công pháp. Trương Diệp trước kia, một mực đều cảm thấy, tu luyện của mình công pháp phi thường không tệ. Nhưng lĩnh ngộ man hoang tinh không nửa thành ảo diệu về sau, Trương Diệp tâm linh giống như mênh mông tinh không, ánh mắt của hắn tăng lên vô số lần. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đột nhiên phát hiện, chính mình tu luyện công pháp quả thực là thô lậu không chịu nổi, khắp nơi đều là vấn đề. Cảm giác được tu luyện của mình công pháp có vấn đề, Trương Diệp lập tức tựu một lần nữa sáng tạo ra một bộ đến. 3 ngày sau đó, Trương Diệp sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới tu luyện công pháp. Long long long long. Trương Diệp tâm thần khẽ nhúc nhích, trong cơ thể thiên hà chính khí, dựa theo mới tu luyện công pháp, bắt đầu vận chuyển lại. Trương Diệp chậm rãi vận chuyển 81 chu thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Bộ này hoàn toàn mới tu luyện công pháp, chẳng những có thể dùng lại để cho thiên hà chính khí trở nên càng thêm dày đặc cường đại, mà ngay cả hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, cũng suất tăng lên 5 thành. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của hắn, tiểu nhanh hơn rất nhiều. Trương Diệp cảm giác công pháp không có vấn đề về sau, thì thào nói ra, của ta tinh thần lực lượng, đã tăng lên tới linh đạo lục trọng sơ kỳ, có thể đồng thời khống chế 700 cái tính toán khôi lỗi rồi. Kế tiếp thời gian, ta muốn luyện chế ra càng nhiều nữa tính toán khôi lỗi, nhanh hơn tìm hiểu tốc độ. Đồng thời, ta cũng nên cảm ngộ thoáng một phát ngũ hành chi lực, lĩnh ngộ ra kim chi huyền ảo, mộc chi huyền ảo cùng thổ chi huyền ảo rồi. Trương Diệp tâm niệm vừa động, rất nhiều tài liệu luyện khí bay ra, bắt đầu một vòng mới luyện khí. Nửa tháng sau, tính toán khôi lỗi số lượng, theo 365, gia tăng đã đến 728. Trương Diệp tìm hiểu man hoang tinh không tốc độ, suất tăng lên gấp đôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt lại là một năm. Ông! Trương Diệp thân hình chung quanh thiên địa linh khí, lại một lần nữa điên cuồng vọt tới, giống như là chim bay quang lâm bình thường, hướng phía Trương Diệp thân hình bên trong chui vào đi. Thiên hà chính khí gào thét vận chuyển, phát ra từng tiếng rồng ngầm phượng minh tượng hống thanh âm. Một tia thâm bất khả trắc long khí tức, một tia nóng bỏng chi cực phượng khí tức, còn có một tia bá đạo chi cực giống như khí tức, theo Trương Diệp thân hình bên trong thấu phát ra tới, trong lúc mơ hồ tạo thành nguyên một đám cự long, phượng hoàng cùng mãnh mã tượng hư ảnh. Kim một thủy hỏa thổ ngũ linh, đồng thời bay tới, nhìn thấy nguyên một đám hư ảnh, chúng trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc, thật đáng sợ. Trương Diệp hiện tại đã chân chân chính chính đem long phượng linh ba cái chí tôn chủng tộc lực lượng dung hợp đến cùng một chỗ rồi. Trương Diệp hiện tại lực lượng, chân chân chính chính bao dung long phượng linh lực lượng, đây mới thực sự là thiên hà chính khí. Thời gian một chút đi qua, trong nháy mắt đã là 3 ngày. Ầm ầm. Trương Diệp trong thân thể, truyền ra một tiếng khai thiên tích địa giống như nổ mạnh, tu vi của hắn lại một lần nữa tiến lên giai, theo linh đạo ngũ trọng trung kỳ, tăng lên tới linh đạo ngũ trọng hậu kỳ. Hỏa Linh nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, nói ra, chủ nhân, tốc độ tu luyện của ngươi, thật sự là quá là nhanh. Bước vào đến linh đạo về sau, mỗi tăng lên một ít giai, đều cần mấy chục năm thời gian. Như các ngươi nhân tộc lao ra hỏa, bọn hắn sống hơn 1.000 tuổi, tu vi của bọn hắn cũng chỉ có linh đạo lục thất trọng. Ngươi tại ngắn ngủn 3 năm thời gian ở bên trong, theo linh đạo ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ, loại tu luyện này tốc độ thật là kinh người. Trương Diệp lên tiếng nói ra, ta tốc độ tu luyện nhanh, là có thêm nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, ta tìm tới chính mình đạo, tu luyện tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Thứ hai, ta cả ngày đều tại thiên giai linh mạch ở bên trong tu luyện, có thể thỏa thích hấp thu tinh thuần thiên địa linh khí. Thứ ba, ta một lần nữa sáng tạo ra tu luyện công pháp, tốc độ tu luyện tăng lên 5 thành. Đã ngoài đủ loại nguyên nhân, lại để cho tốc độ tu luyện của ta, so thường nhân nhanh 100.000 lần. Bất quá, đã đến linh đạo hậu kỳ về sau, tốc độ tu luyện của ta, tiểu không lại nhanh như vậy rồi. Vẫn rất ít nói chuyện thổ linh, lúc này thời điểm đột nhiên lên tiếng, nói ra, chủ nhân, ngươi trên người có thổ khí tức, ngươi đã lĩnh ngộ thổ chi huyền ảo. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta tại đây trong 1 năm, tinh tế tìm hiểu ngũ hành chi lực, rốt cục lĩnh ngộ thổ chi huyền ảo. Kim chi huyền ảo cùng mộc chi huyền ảo, cũng theo lĩnh ngộ đi ra. Trương Diệp há mồm một phun, 5 đạo khí tức đột nhiên xuất hiện. Đúng là kim mộc thủy hỏa thổ 5 đạo lực lượng. Ông! 5 đạo lực lượng, trong giây lát tạo thành một cái nho nhỏ lĩnh vực, một loại sinh sinh không dứt, huyền ảo chi cực khí tức, từ nơi này cái trong lĩnh vực phát ra. Ngũ hành lĩnh vực. Ngũ hành lĩnh vực uy lực, cùng thiên lôi lĩnh vực không sai biệt lắm. Nhưng ngũ hành lĩnh vực có một cái chỗ tốt rất lớn, cái kia chính là nó có thể diễn biến vạn vật. Âm dương phân chia thiên địa, ngũ hành thì là diễn biến vạn vật. Ngưng tụ ra ngũ hành lĩnh vực, chỉ cần hỏa hầu đã đến, tự nhiên mà vậy có thể ngưng tụ ra ngụy thế giới. Nếu như từ ngụy thế giới bên trong, lĩnh ngộ đến 3 đầu pháp tắc, như vậy ngụy thế giới có thể trở nên một cái nho nhỏ thế giới. Trương Diệp lĩnh ngộ ngũ hành huyền ảo, bản thân lại có ngũ hành chi lực, hắn ngưng tụ ra đến ngũ hành lĩnh vực, ngay từ đầu cũng đã đại thành, uy lực so thiên lôi lĩnh vực còn cường đại hơn. Hỏa linh tinh tế cảm ứng đến ngũ hành chi lực vận chuyển, tán thán nói, tốt hoàn mỹ ngũ hành lĩnh vực. Chủ nhân, ngươi chỉ cần tinh tế tìm hiểu ngũ hành lĩnh vực, trong vòng 5 năm, ngươi có thể ngưng tụ ra ngụy thế giới đến rồi. Trương Diệp gật gật đầu, đông nhiên trên mặt lộ ra một tia quái dị thần sắc, hắn thì thào nói ra, ngưng tụ tiểu thế giới, xem ra không cần 5 năm rồi. Hiện tại, lôi xả phân thân mà bắt đầu ngưng tụ ngụy thế giới. Chương 973, ngưng tụ ngụy thế giới, Long Phượng hai tộc trở về. Lôi vực trung tâm. Toàn thân tử sắc cự xà, chính nằm trên mặt đất, từng đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay điện quang, giống như là một mảnh dài hẹp dây thừng, lượn lờ không ngớt. Mà đỉnh đầu của nó phía trên, thì là một mảnh màu tím nhạt, đây là một mảnh lôi hải dương. Cái này đầu cự xà, đúng là lôi xà phân thân. Lôi xà phân thân đã nhận được đại lượng linh thạch cùng đan dược, tốc độ tu luyện so bản thể nhanh hơn nhiều lắm. Ngắn ngủn lưỡng 5 thời gian ở trong, liền từ linh đạo nhị trọng tăng lên tới linh đạo tứ trọng hậu kỳ. Tu vi tăng lên tới linh đạo tứ trọng hậu kỳ về sau, lôi xà phân thân bắt đầu luyện hóa lôi chỉ chi thủy. Lôi xà phân thân chính là theo lôi điện bên trong, đản sinh ra đến sinh linh, đối với lôi điện có một loại tự nhiên thân cận cảm giác. Nó chỉ dùng 1 năm thời gian, sẽ đem lôi chỉ chi thủy luyện hóa, tự nhiên mà vậy tiểu ngưng tụ ra thiên lôi lĩnh vực. Dựa vào siêu cường thiên phú, chỉ là ngắn ngủn sổ ngày thời gian, thiên lôi lĩnh vực tiểu đã đến hoàn mỹ chi cảnh. Lĩnh vực đã đến hoàn mỹ chi cảnh về sau, có thể tiến thêm một bước diễn biến, mở ra ngụy thế giới đến. Lôi xà phân thân hiện tại, đang chuẩn bị ngưng tụ ra tiểu thế giới đến, bắt đầu tìm hiểu lôi chi pháp tắc. Long long long long. Lôi xà phân thân thân thể cao lớn hơi động một chút, trên đỉnh đầu thiên lôi lĩnh vực, dùng một loại huyền diệu phương thức diễn biến, biểu hiện ra đủ loại thiên lôi hào diệu. Thời gian chậm rãi đi qua. Thiên lôi lĩnh vực tại chậm rãi co rút lại, càng ngày càng nhỏ. 7 ngày sau đó, thiên lôi lĩnh vực đã co rút lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay trong lĩnh vực, ngưng tụ lôi xà phân thân sở hữu lực lượng, một khi muốn nổ tung lên, toàn bộ lôi vực đều chịu lấy đến chấn động, phương viên 100.000 dặm đều muốn hóa thành cho bụi. Lôi xà phân thân trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, động tác trở nên chậm chạp. Lớn nhỏ cỡ nắm tay thiên lôi lĩnh vực tiếp tục co rút lại. Lại 7 ngày trôi qua rồi. Thiên lôi lĩnh vực đã co rút lại thành ngón cái tiểu lớn nhỏ, toàn thân màu tím đen, như là một khỏa xinh đẹp hạt châu. Thời gian chậm rãi đi qua, sau đó 1 tháng thời gian ở bên trong. Thiên lôi lĩnh vực theo ngón cái lớn nhỏ, chậm rãi biến thành chiếc đua lớn nhỏ, lại từ chiếc đua lớn nhỏ, biến thành rễ cỏ lớn nhỏ. Mỗi một lần thu nhỏ lại, đều là một lần lực lượng áp xúc, đều là một lần lực lượng chiết xuất. Thiên lôi lĩnh vực thu nhỏ lại quá trình, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng thực tế là nhưng lại phức tạp chi cực, nguy hiểm vô cùng. Chỉ cần có một chút sai lầm, lĩnh vực sẽ mất đi khống chế. Trong giây lát muốn nổ tung lên, lôi xả phân thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại lôi xả phân thân cẩn thận từng ly từng tí dưới sự khống chế, thiên lôi lĩnh vực tiếp tục co rút lại, cuối cùng nhất co rút lại thành cây kim lớn nhỏ. Lôi xà phân thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, lộ ra cố hết sức. Ánh mắt của nó gắt gao chằm chằm vào thiên lôi lĩnh vực, ánh mắt trở nên ngưng trọng chi cực. Thiên lôi lĩnh vực ngưng tụ đến bây giờ, bước tiếp theo tiểu là muốn nổ tung lên, lực lượng khổng lồ phá vỡ không gian, hình thành một cái ngụy thế giới. Cái này bạo tạc quá trình, chính là mở ngụy thế giới mấu chốt, cũng là mở ngụy thế giới trong quá trình, nguy hiểm nhất một bước. Thiên lôi lĩnh vực bạo tạc thời điểm, lôi xà phân thân phải một mực khống chế được. Tuyệt đối không thể mất đi khống chế. Nếu như nhìn trời lôi lĩnh vực đã mất đi khống chế, hậu quả quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều là tu luyện tới linh đạo cửu trọng về sau mới mở ngụy thế giới. Tu luyện tới linh đạo cửu trọng về sau đã có lực lượng cường đại, đối với lĩnh vực khống chế tiểu dễ dàng hơn nhiều, mà mở ngụy thế giới nguy hiểm cũng sẽ biết sâu sắc giảm thiểu. Lôi xà phân thân dám mở ngụy thế giới có lưỡng nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, nó có thể tùy thời liên lạc với bản thể, mượn nhờ bản thể cường đại tính toán lực, dùng chính xác chi cực thủ pháp mở ngụy thế giới. Thứ hai, nó chính là một đầu lôi xà, đối với lôi điện cảm ngộ cùng lý giải sâu đậm, có 10 phần nắm chắc khống chế thiên. Lôi xà phân thân yên lặng tích xúc gắng sức lượng, trong lúc đó, nó quát to một tiếng, khai. Ầm ầm. Một tiếng khai thiên tích địa giống như nổ mạnh, từ phía trên lôi trong lĩnh vực chuyển tới. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, thiên lôi lĩnh vực trong giây lát mở rộng, đủ loại tuyệt không thể tả biến hóa, tại thiên lôi trong lĩnh vực xuất hiện. Lôi xà phân thân gắt gao khống chế được lĩnh vực, thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, tí tí máu tươi theo hắn lân phiến tầm đó chảy ra, thoạt nhìn thảm thiết tới cực điểm. Lôi xà phân thân thê thảm tới cực điểm, nhưng nó trong ánh mắt nhưng lại lộ ra một tia mừng như điên. Đỉnh đầu của nó phía trên thình lình lơ lửng một mảnh màu tím nhạt không gian. Cái này phiến màu tím nhạt không gian đúng là một cái do lôi điện tạo thành ngụy thế giới. Ngụy thế giới thành thiên giai linh mạch bên trong, Trương Diệp chậm rãi mở mắt ra, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lôi xà phân thân đã mở ra ngụy thế giới, dựa vào nó gặp may mắn điều kiện, lĩnh ngộ ra pháp tắc đến, cũng không phải việc khó gì. Trương Diệp đoán chừng, tối đa chỉ cần 5 năm, lôi xà phân thân có thể lĩnh ngộ đến lôi chi pháp tắc. Trương Diệp nhắm mắt, tiếp tục tham ngộ tinh không ảo diệu. Tại tính toán khôi lỗi dưới sự trợ giúp, Trương Diệp đối với man hoang tinh không lý giải càng ngày càng sâu, đối với thiên địa ý chí cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Mà của hắn tinh thần lực lượng cũng phi tốc điệu tăng lên. Rất nhanh, lại một năm trôi qua đi. Một năm trong thời gian, Trương Diệp lực lượng tinh thần nhanh chóng tăng lên tới linh đạo lục trọng trung kỳ. Mà tu vi của hắn cũng tăng lên tới linh đạo ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách linh đạo lục trọng chỉ có cách nhau một đường. Trương Diệp càng lớn thu hoạch hay là đối với tinh không cảm ngộ. Trải qua 4 năm tìm hiểu, Trương Diệp đã lĩnh ngộ ra 1/2 tinh không huyền bí, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên hư vô mờ mịt. Tu luyện chi đạo, nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông. Trương Diệp lĩnh ngộ tinh không 1/2 huyền bí, hán thiên lôi lĩnh vực tự nhiên mà vậy gian, tiểu đã đạt đến đại thành chi cảnh. Mà ngũ hành lĩnh vực, càng là đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Trương Diệp tâm thần, trong lúc mơ hồ cùng thiên địa ý chí dung hợp, ngao du tại mênh mông ngôi sao tầm đó. Trong lúc đó, Trương Diệp cảm giác được hai đạo kỳ dị lực lượng, theo ngôi sao ở chỗ sâu trong bay ra. Cái này hai đạo kỳ dị lực lượng, một đạo thần bí khó lường, uy nghiêm chi cực. Một đạo khác nóng bỏng vô cùng, đồng dạng là uy nghiêm chi cực. Một cái thần bí khó lường thanh âm, trong giây lát phát ra một tiếng ngâm nga, nói ra, ha ha ha ha ha. Đã bao nhiêu năm, ta long tộc rốt cục giải khai phong ấn, một lần nữa trở về tới man hoang thế giới rồi. Từ giờ trở đi, toàn bộ man hoang thế giới đều cũng bị chúng ta long tộc thống trị. Một cái thanh lệ được không cách nào hình dung thanh âm, sâu kín địa vang lên, hừ, chúng ta chí tôn tam tộc, khoảng cách hoàn toàn giải khai phong ấn, còn có một thời gian ngắn. Người cao như vậy điều, sớm muộn sẽ chọc cho khởi man hoang cường giả chú ý, đến lúc đó các ngươi long tộc, cứ tiếp tục đứng ở trong phong ấn. Trải qua không có thiên lý thời gian A. Cái kia thần bí khó lường thanh âm hừ một tiếng, nói ra, các ngươi phượng tộc, cho tới bây giờ đều là nhát như chuột. Man hoang thế giới sinh linh, mỗi cái đều gầy yếu như loài bò sát, ngươi sợ cái gì? Cái kia thanh lệ thanh âm khẽ cười một tiếng, nói ra, thật cuồng khẩu khí, ngươi có đảm lượng. Ngươi tiểu khiêu chiến thoáng một phát man hoang thế giới từng cái chủng tộc lao tổ a. Thần bí thanh âm cười lạnh nói, khiêu chiến tiểu khiêu chiến, bản long chính thức chiến lực, hội dọa ngươi nhảy dựng. Lưỡng đạo lực lượng giống như là hai cái lưu tinh, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, đột nhiên hướng phía man hoang thế giới rơi xuống đi, kéo lê hai đạo vạn dặm chiều dài hào quang. Long tộc, phượng tộc. Trương Diệp trong giây lát, theo tìm hiểu trạng thái tỉnh táo lại, nghẹn ngào kinh hô. Hỏa Linh bay tới, nói ra, chủ nhân, ngươi vừa rồi như là phát hiện cái gì? Trương Diệp thần sắc ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra, ta vừa rồi tìm hiểu man hoang tinh không huyền bí thời điểm. Cảm thấy lưỡng đạo lực lượng, theo tinh không thâm sử bay ra, rơi thẳng man hoang thế giới. Cái này lưỡng đạo lực lượng, một đạo là phượng tộc. Mặt khác một đạo rất có thể là long tộc. Xem ra, long phượng hai tộc, muốn phản hồi man hoang thế giới rồi. Hỏa Linh vừa mừng vừa sợ. Nó chính là phượng hoàng chi huyết biến thành, đối với phượng hoàng có một loại tự nhiên thân cận. Nghe được phượng hoàng tin tức, nó nhất thời âm thầm cao hứng trở lại. Trương Diệp đứng người lên, ung dung thở dài một hơi. Nói ra, ngày đó, Thương Hồng Kiếm trước khi đi, đã từng nhắc nhở qua, long phượng linh tam tộc, rất nhanh sẽ trở về man hoang thế giới. Hiện tại, long tộc phượng tộc đã xuất hiện, xem ra tam đại chí tôn chủng tộc trở về man hoang thế giới thời gian, đã đi đến. Thổ linh thân thể cao lớn, quần quận mà đến, nói, chủ nhân, long phượng linh tam tộc, không phải là bị Thương Hồng Kiếm đuổi xa man hoang thế giới sao? Chúng tại sao lại trở lại rồi? Trương Diệp ngửa đầu, nhìn xem mênh mông tinh không, chậm rãi nói ra, long phượng linh tam tộc, là đã đi ra man hoang thế giới, nhưng chúng cũng không có ly khai man hoang tinh không. Chúng rất có thể bị Thương Hồng Kiếm, dùng đại năng lực, phong ấn tại man hoang tinh không ở chỗ sâu trong. Hiện tại, Thương Hồng Kiếm đã đi ra, long phượng linh tam tộc, bắt được cơ hội này, giải khai một tia phong ấn. Vừa rồi một con rồng một con phượng, rất rõ ràng tiểu là từ nơi này một tia trong phong ấn đi ra. Trương Diệp thở dài một tiếng, hướng phía Ngũ Linh nói ra, long phượng linh tam tộc một khi phản hồi, chủng tộc đại chiến không thể tránh né, các ngươi hay vẫn là tận khả năng tăng lên tu vi, tăng thực lực lên A. Trương Diệp lần nữa ngồi xuống, tiếp tục cảm ngộ tinh không, tăng lên tu vi. Trương Diệp thừa dịp cái này cơ hội khó được, tận khả năng tăng lên tu vi của mình. Trương Diệp vùi đầu lúc tu luyện, nhân tộc thiên cơ điện bên trong, huyền cơ tử chính gắt gao chằm chằm vào đỉnh đầu hư không, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Long tộc phượng tộc, vậy mà xuất hiện, đại kiếp buông xuống A. Huyền cơ tử sắc mặt, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Huyền cơ tử am hiểu thiên cơ chi đạo, mấy năm trước khi, hắn tiêu ẩn ẩn cảm giác được, man hoang thế giới sắp có một hồi cực lớn kiếp nạn. Hắn muốn tinh tế suy tính, nhưng cũng suy tính không xuất ra là cái gì kiếp nạn. Hiện tại, biến mất đã lâu long phượng hai tộc, rõ ràng hiện thân rồi. Cái này lại để cho huyền cơ tử bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng của hắn đã khẳng định, man hoang thế giới kiếp nạn, chính là đến từ chí tôn chủng tộc. Nghĩ đến chí tôn chủng tộc đáng sợ, huyền cơ tử thân hình khẽ run lên. Long phượng linh tam tộc, cho tới nay đều là man hoang thế giới kẻ thống trị. Chúng vừa xuất hiện tại man hoang thế giới, tiểu nô dịch lấy man hoang thế giới mỗi một chủng tộc. Nhân tộc cũng là tại long phượng linh tam tộc biến mất về sau, mới chính thức quật khởi. Nếu như long phượng linh tam tộc, một mực đều không có biến mất, nhân tộc căn bản cũng không có xuất đầu cơ hội. Huyền cơ tử thì thào nói ra, đại kiếp A. Chúng ta nhân tộc thật vất vả đạt được đại khí vận, chỉ có cho chúng ta 100-200 năm thời gian, tiểu nên đón trước không sở hữu hương thịnh. Chỉ tiếc A, hiện tại long phượng linh tam tộc sắp trở về, chúng ta nhân tộc hoàn toàn không có thời gian phát triển. Ai có thể ngăn cản lúc này đây đại kiếp? Huyền cơ tử trong miệng nói xong, bàn tay liên tục huy động, trước tiên, đem long phượng hai tộc phản hồi biến mất, thông chi nhân tộc trưởng lão nhóm. Chương 974, Trương Diệp đề nghị. Hải Dương mênh mông ở chỗ sâu trong, có một tòa cự đại thủy tinh cung. Cái này tòa thủy tinh cung, đúng là hải tộc trung tâm. Lúc này thời điểm, hải tộc cự kình lão tổ cùng bán long lão tổ, chính tụ tập cùng một chỗ, lẳng lặng cùng đợi cái gì. Ánh mắt của bọn nó bên trong, đều để lộ ra một loại kích động mà phức tạp thần sắc. Ông, toàn bộ biển cả, trong lúc đó đung đưa. Khổng lồ thủy tinh cung, cũng tùy theo lắc lư, nước biển tại điên cuồng trào lên, vô số con cá bị nước biển đè ép. Trong giây lát, nước biển lại từ gào thét, trở nên dị thường ôn thuần, giống như tại nên đón lấy cái gì. Một đạo kim quang, trong lúc đó hàng lầm tại thủy tinh cung trên không. Một loại uy nghiêm tới cực điểm khí tức, đột nhiên bao phủ xuống đến. Hải tộc hai cái lao tổ thần sắc biến đổi, ngay ngắn hướng địa quỳ xuống, tham kiến thần long. Thủy tinh cung trên không, không biết lúc nào, đã xuất hiện một đầu chiều cao 3 vạn trượng cự long. Cự long hai con mắt bên trong, để lộ ra một loại cuồng ngạo chi sắc, nó thản nhiên nhìn hai cái lao tổ liếc, chậm rãi nói ra, rất tốt, các ngươi ngược lại là thức thời, một cảm ứng được bản long khí tức, sớm tiểu đi ra nền đón rồi. Hải tộc hai đại lão tổ cung kính nói, đây là thuộc hạ nên phải đấy. Long phượng linh tam đại chí tôn, long tộc độc trưởng Hải Dương. Sở hữu hải tộc, đều là long tộc bộ hạ cũ. Lại để cho hải tộc đối với long tộc kính sợ, đã xâm nhập đến trong linh hồn. Trước mắt cái này đầu cự long, thực lực của nó cũng không thể so với hai cái lao tổ cường đại, nhưng cự long khí tức trên thân, nhưng lại để cho hai cái lao tổ kính sợ không thôi. Đối mặt cái này long tộc cường giả, hai cái lao tổ căn bản không có phản kháng ý niệm trong đầu, vừa thấy mặt đã tỏ vẻ thần phục. Hai đại lao tổ, cung kính mà đem Long tộc cường giả đón vào đến Thủy Tinh cung bên trong. Long tộc cường giả đánh giá thoáng một phát Thủy Tinh cung, đột nhiên phát ra một tiếng ngâm nga, nói ra, rất tốt, rất tốt. Ta Linh Ba Thượng Long, rốt cục trở về tới Cố Hương rồi. Bán Long lão tổ cung kính nói ra, xin hỏi Thượng Long. Chúng ta thần Long nhất tộc cường giả, bây giờ đang ở đâu? Linh Ba Thượng Long cự trong mắt, hiện lên một tia đau thương. Nó chậm rãi nói ra, chúng hiện tại, đều bị phong ấn ở tinh không thâm sử, đang đợi thời cơ phản hồi. Bản Long xuất hiện ở chỗ này, là vì Long tộc sở hữu cường giả, đều liên hợp lại. Miễn cưỡng đem phong ấn oanh mở một tia khe hở, đem bản Long tống xuất đến. Bán Long lão tổ trong ánh mắt hiện lên một tia rung động chi sắc. Nó hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ai có lớn như thế năng lực, đem toàn bộ Long tộc đều hết thảy phong ấn chặt rồi. Cự Kình lão tổ lúc này thời điểm nói ra, xin hỏi Thượng Long, thần Long nhất tộc lúc nào mới có thể trở về tới Man Hoang đại địa, xưng bá Man Hoang. Linh Ba Thượng Long trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, ngạo nghễ nói, tối đa 50 năm. Chúng ta Long tộc có thể trở về Man Hoang thế giới. Bản Long hiện tại có một cái kế hoạch, nếu như hết thảy thuận lợi. Tối đa 20 năm, Long tộc có thể trở về Man Hoang đại địa. Bán Long lão tổ cung kính nói, là cái gì kế hoạch? Linh Ba Thượng Long một chữ nói ra, bản Long kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là đem Man Hoang thế giới các tộc lão tổ thu phục, lại mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Ban giúp bọn ta Long tộc cởi bỏ phong ấn. Hai người các ngươi, đối với Man Hoang thế lực so sánh hiểu rõ. Kế tiếp thời gian, các ngươi tiểu theo bản Long cùng một chỗ thu phục chủng tộc lão tổ a. Hải tộc hai đại lão tổ cùng kêu lên nói, vâng. Linh Ba Thượng Long cùng hải tộc lão tổ đối thoại thời điểm, một chỉ cực lớn vượng hoàng trong lúc đó xuyên qua trùng trùng điệp điệp đám mây, cuối cùng rơi xuống một tòa núi cao thật lớn phía trên. Cái này tòa núi cao thật lớn tên là Triều Dương Linh Sơn. Thời kỳ thượng cổ Triều Dương Linh Sơn sinh trưởng lấy vô số ngô đồng thụ. Mặt trời mọc đến, luồng thứ nhất ánh mặt trời đều bắn tới Triều Dương Linh Sơn phía trên. Tại đây, chính là Phượng tộc Cố Hương. Phượng Hoàng triển khai cánh, vây quanh ánh sáng mặt trời núi dạo qua một vòng, trong miệng nhẹ giọng nói, tại đây, chính là chúng ta Phượng tộc Cố Hương sao? Ta tại phong ấn chi địa sinh ra, hiện tại, rốt cục trở về tới Cố Hương rồi. Phượng Hoàng đôi cánh vung, một thân cây mầm rơi xuống Triều Dương Linh Sơn phía trên. Cây giống lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên, rất nhanh trưởng thành một gốc cây trăm trượng cao thấp ngô đồng thụ. Phượng Hoàng rơi xuống ngô đồng thụ phía trên, phát ra từng tiếng nhã động lòng người kêu to. Kêu to thanh âm nhìn như không lớn, nhưng lại dùng một loại không cách nào giải thích tốc độ, xa xa địa truyền đi, sở hữu chim bay cầm loại, cũng nghe được một loại đến từ sâu trong linh hồn kêu gọi. Rầm rầm. Vô số bay khỏi, trong giây lát phóng lên trời, hướng phía Triều Dương Linh Sơn mà đi. Ngắn ngủn mấy canh giờ về sau, khổng lồ Triều Dương Linh Sơn phía trên, rầm rạp chẳng chịt đứng đầy loài chim bay. Có thực lực cường đại thiên bằng tộc cường giả, có toàn thân hỏa diễm chu tức tộc cường giả, cũng có mảnh như năm đấm huyền điểu tộc cường giả. Sở hữu cường giả đều đứng lại, túi thấp đầu, tham viếng lấy Phượng Hoàng. Bách điểu triều Phượng. Phượng Hoàng trên người phát ra hừng hực hỏa diễm, nhẹ nói nói, rất tốt, các ngươi đều đến rồi. Bản Phượng xuất hiện ở chỗ này, chính là muốn nói cho thiên hạ, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc trở lại rồi. Nhân tộc thánh điện. Bình thường khó gặp 8 cái điện chủ, lúc này thời điểm chính tụ tập lại một lượt. Thiên Cơ Điện điện chủ Huyền Cơ Tử chậm rãi nói ra, Long Phượng hai tộc đã phản hồi Man Hoang thế giới rồi. Long tộc cường giả hiện tại đang tại thu phục hải tộc bộ hạ cũ, mà Phượng tộc cường giả hiện tại chính triệu tập thiên hạ loài chim bay, thanh thế cực kỳ to lớn. Các vị, Long Phượng hai tộc từ trước đến nay đều muốn xưng bá Man Hoang, chúng ta cùng Long Phượng hai tộc tránh không được một trận chiến. Hiện tại, chúng ta nên làm như thế nào? 7 đại điện chủ đều im lặng không nói. Long Phượng hai tộc tuy nhiên biến mất đã lâu, nhưng chúng lưu lại hiển hách uy danh, nhưng lại không chút nào giảm. Đang ngồi điện chủ, tuy nhiên mỗi cái tu vi cao thầm, nhưng nghe đến Long Phượng hai chữ, y nguyên kiêng kỵ không thôi. Một hồi trầm mặc về sau, mấy cái điện chủ đều đưa ánh mắt quăng đã đến Thiên Binh Điện điện chủ Huyết Thương Tử trên người. Thiên Binh Điện, chấp trưởng nhân tộc thánh điện quân sự, dưới cờ chia làm trấn Đông, trấn Tây, trấn Nam, trấn Bắc tứ đại phân bộ, từng cái phân bộ phía dưới có chiến tướng mấy ngàn. Thiên Binh Điện chính là thực lực cường đại nhất, quyền lực mạnh nhất đại điện một trong. Mà Thiên Binh Điện điện chủ Huyết Thương Tử cũng là 8 đại điện chủ bên trong, sức chiến đấu cường đại nhất người. Huyết Thương Tử mắt thấy mọi người đưa ánh mắt quan đến, đành phải lên tiếng nói, theo bản điện chủ chứng kiến, chúng ta hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Một năm về sau, tự là thứ 2 lão tổ 5000 năm sinh nhật, thứ 2 lão tổ sẽ xuất quan khánh thọ. Nói không chừng, khác 3 vị lão tổ cũng sẽ xuất quan. Đến lúc đó, chúng ta đem tình huống báo lên, lại để cho bốn vị lao tổ quyết định tốt rồi. Đang ngồi mấy vị điện chủ, đều là khẽ gật đầu. Thiên cơ điện điện chủ Huyền Cơ Tử nhữ mày nói ra, cái này cũng quá bị động đi à nha. Huyết Thương Tử nhàn nhạt nói ra, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Long Phượng hai tộc trở về, chúng ta nhân tộc nếu như lập tức hành động, là được chim đầu đàn, thành Long Phượng hai tộc liên thủ đả kích đối tượng. Hiện tại loại tình thế này phía dưới, chúng ta ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý, tự là chờ bốn vị lao tổ xuất quan, nghe theo bốn vị lao tổ an bài. Nội vụ điện điện chủ Thiên Hư Thượng Nhân khẽ gật đầu, nói ra, đại thiện. Hình phạt điện điện chủ Đông Hải Ba Bình cũng khẽ gật đầu, nói ra, thiện. Kế tiếp, lại có mấy vị điện chủ gật đầu xưng thiện. Vèo. Một đạo đưa tin phủ, đột nhiên từ bên ngoài bắn vào, bay đến Huyền Cơ Tử trên tay. Huyền Cơ Tử bắt lấy đưa tin phủ, thần sắc hơi động một chút, nói ra, đạo này đưa tin phủ, chính là thứ 82 trưởng lão Trương Diệp phát tới. Trương Diệp trưởng lão nói, hôm nay xuất hiện một con rồng một con phượng, chính là theo trong phong ấn chạy trốn ra ngoài. Long Phượng hai tộc tuyệt đại bộ phận cường giả, y nguyên bị phong ấn ở tinh không thâm sử, trong vòng 40-50 năm đều không thể đi ra.